Này không chỉ là có dám hay không đắc tội vấn đề, sự thật phía trên, cho dù là Mỹ quốc nhân không có cung cấp bất kỳ cái gì kỹ thuật hoặc là bất kỳ cái gì cổ phần, nhưng là chỉ cần bọn hắn không cho phép chúng ta kỹ thuật xuất khẩu, Âu Châu quốc gia lại có cái nào dám minh hướng Hoa Hạ quốc xuất khẩu cao cấp kỹ thuật. Các người European đại lục không phải là luôn luôn tự xưng là ngoại giao độc lập sao? Trương Dương cười cười nói, giống như quả Âu Liên bang ra liên hiệp lên, vô luận là kinh tế thượng vẫn là quân sự phía trên, cũng không có thể so với Mỹ quốc nhân yếu bao nhiêu a. Đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế Mỹ quốc nhân khống chế European đại lục, không chỉ là lợi dụng Bắc Ước cái này tổ chức quân sự, quan trọng hơn chính là hình thái ý thức cùng ngụy cộng đồng giá trị quan thượng bắt cóc, lại tăng thêm truyền thông khống chế, thực dễ dàng có thể yêu ma hóa Hoa Hạ quốc, do đó thôi động nhân tuyển tại hình thái ý thức phía trên đối địch Hoa Hạ quốc, mà cần phải cũng đủ nhân tuyển duy trì Âu Châu quốc gia chính phủ, cứ việc rất rõ ràng như vậy đối địch cũng không có quá nhiều ưu việt. Nhưng vì phối hợp nhân tuyển, bọn hắn liền tất nhiên làm ra một chút phối hợp Mỹ quốc nhân chính sách, dần dà, đối địch liền biến thành một loại chính trị chính xác, cho nên ở phương diện khác tới nói, người nói đúng, đây là muốn chết, đừng trách người khác, nhưng không thể thay đổi. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Đại Lạp Nhĩ vài lần. Một nữ hài tử có thể nhìn thấu những cái này bản chất tính đồ vật, cứ việc chưa chắc là đúng, nhưng đã rất lợi hại. Dù sao, quốc tế xem loại vật này, chẳng phải là mỗi cá nhân đều có thể có, không chỉ có cần phải đại lượng lịch duyệt cùng đọc, càng nhiều chính là cần phải cái loại này nhảy ra tam giới ngoại không tại trong ngũ hành những người đứng xem tâm thái. Justin, khi người nhóm Hoa Hạ quốc cũng có thể đem ý thức của mình hình thái giáo huấn cấp những quốc gia khác, hơn nữa tại kỹ thuật phía trên xa xa dẫn đầu những quốc gia khác thời điểm những cái này cái gọi là cấm vận cũng không phải là việc. Trương Dương cười cười, để chén rượu xuống nhẹ nhàng vỗ tay Đại Lạp Nhĩ, cho nên chúng ta muốn như thế nào mới có thể cầm đến chúng ta muốn đồ vật. Thứ 1645 chương gãy chung phương án. Nghe được Trương Dương hoàn toàn không thấy nàng nói toàn bộ, sau đó nhắm thẳng vào mấu chốt của vấn đề chỗ, Đại Lạp Nhĩ cũng không có tức giận. Chính là dùng có chút ngoài ý muốn thần sắc nhìn Trương Dương, ta nghĩ nói đúng, xét thấy tình huống trước mắt, cùng với hiện thực bối cảnh, Thụy Điển chính phủ rất khó vì không cho A Tư Lợi Thông gặp quý tư trừng phạt, mà làm ra phóng khoáng cao kỹ thuật mới phát ra hạn chế. Thì phải là nói, không thể đồng ý. Trương Dương gương mặt lạnh nhạt bộ dạng nói. Ngữ khí lộ ra một cỗ không sao cả. Đại Lạp Nhĩ không khỏi thở dài, Trương tiên sinh, 30 ức Mễ Kim A, ta biết nữ Hoa tập đoàn hiện tại đang tại khai phá Tây bị tắt qua, cũng là cần phải đại lượng tài chính, mặt khác. Một chút Đức Quốc hữu quân nghị viên tiên sinh bởi vì quý tư xé bỏ cùng A Tư Lợi Khang hiệp nghị, hình như đối với nữ Hoa tập đoàn tại Tây bị tắt qua khai phá nắm giữ nhất định ý kiến, bọn hắn cho rằng đây là chủ nghĩa thực dân mới. Nói xong, Đại Lạp Nhĩ lại gấp gáp giải thích, ta phải thanh minh trước, ta Thụy Điển chính phủ cũng không ủng hộ cái quan điểm này. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi cười cười nói, chủ nghĩa thực dân mới. Thuyết pháp này thật có ý tứ. Tuy rằng Đại Lạp Nhĩ nói, cái này không phải là quan điểm của nàng, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một loại cảnh cáo. Ý tứ nói đúng là, người tại Tây bị tát qua khai phá, hiện tại đã có nhân theo dõi, người nếu không cấp A Tư Lợi Khang thoải mái, như vậy Đức Quốc lão liền muốn đối với các ngươi hạ độc thủ. Nói trắng ra một chút, chính là uy hiếp. Đương nhiên, Đại Lạp Nhĩ nói hoàn toàn đúng vậy. Bởi vì loại này luận điệu kỳ thật chẳng phải là nàng đầu tiên nhắc tới, từ lúc nữ Hoa tập đoàn tiến vào Tây bị tát qua thời điểm quốc gia phương Tây mà bắt đầu các loại đánh chống gieo hò, nói đây là xâm lược, tân thực dân vân vân. Chẳng qua tiếng kêu đại, nhưng là chân chính đưa ra trừng phạt nữ Hoa tập đoàn quốc gia một cái đều không có. Ai cũng không muốn trở thành nữ Hoa tập đoàn thứ nhất trả thù đối tượng. Cho nên khiển trách về khiển trách, tính thực chất động tác một chút cũng không có. Nếu không lời nói, bọn hắn thật muốn không nể mặt đến, cũng không dùng gia binh, gần chỉ cần đối với Tây bị tát qua hải ngoại tiến hành các loại kinh tế phong tỏa cùng trừng phạt, như vậy hiện hữu kiến thiết liền khó có thể tiếp tục. Bởi vậy, tại Tây bị tát qua lớn đầu tư bản thân chính là bốc lên nguy hiểm to lớn, nếu không là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, Trương Dương là thật không muốn chạy tới người khác địa bàn thượng nhập vào lớn tài chính. Thực dễ dàng dò trúc tử múc nước công dã tràng. Cho nên, Đại Lạp Nhĩ nhắc tới có chút nghị viên muốn đối với Tây bị tát qua động thủ, loại này có khả năng cũng không phải là không có, hơn nữa còn là quá có khả năng rồi, kia chỗ ngồi hiện tại kiến thiết mới vừa vặn khởi bước, vô luận là lòng người vẫn là trụ cột đều phi thường bạc nhược, chỉ cần hơi chút có gió thổi cỏ lay, kia một chút nguyên bản muốn tại đó bên trong đầu tư người liền có khả năng rút lui có trật tự. Như vậy vừa đến, chỉ dựa vào nữ oa tập đoàn tại kia đầu tư, cũng không biết muốn nện vào đi bao nhiêu tiền. Hơn nữa một khi trừng phạt hoặc là phong tỏa thực thi, như vậy ném vào đi trên trăm ức chẳng khác nào nước dội lá môn. Đây cũng là lâu dài đến, Trương Dương tâm lý kiêng kỵ nhất cùng tối lo lắng. Rất rõ ràng, Đại Lạp Nhĩ đây là tìm được nữ oa tập đoàn lúc này nhược điểm. Nàng hiện tại giọng điệu như là đang nhắc nhở, nhưng nhắc nhở đồng thời cũng là cảnh cáo. Cải cụ cùng đại bồng. Này người trẻ tuổi xã giao danh viện, có chút ý tứ. Nghe được Trương Dương mãn không quan tâm giọng điệu, Đại Lạp Nhĩ mỉm cười, cũng không cảm thấy nổi giận, mà là tiếp tục vì chính mình giải thích ta chỉ là một cái tiện ý nhắc nhở. Theo ta giải, Đức Quốc Hạ viện nghị viên Richard Cách Lâm cùng với Đức Ký Chí Liên bang Mễ Hạ Ngươi, Bố Lai Đức, Pháp nghị viên Ben Lợi, Duy Khắc Đa, được Mạn Ân đang chuẩn bị một cái Âu Minh Tây bị tát qua an toàn tiểu tổ, chuyên môn ứng đối Tây bị tát qua cái gọi là chủ nghĩa thực dân mới vấn đề. Lần này tin tức gần như chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nghe thế, Trương Dương vẫn là trên mặt không có nửa phần gợn sóng, chính là nghiêng nghiêng đầu nhìn Đại Lạp Nhĩ có chút không hiểu hỏi chẳng lẽ các ngươi Thụy Điển chính phủ không nghĩ tham dự một chút không? Chúng ta tại châu Phi, nhất là Tây bị tát qua cũng không có quá nhiều lợi ích. Đại Lạp Nhĩ thẳng thắn hồi đáp. Mấy cái này nhân hẳn là tại đó bên trong cũng không có quá lớn lợi ích à? Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Không có người vô duyên vô cớ đi làm đối với chính mình bất lợi sự tình. Đại Lạp Nhĩ nói, cứ việc ta cũng không hiểu. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Trương Dương nâng chén. Sự thật phía trên, những tin tình báo này đối với Trương Dương tới nói, quả thật tương đương trọng yếu. Mà phía trước nữ oa tập đoàn sở tình báo môn cũng là không có thu thập được. Điều này cũng đương nhiên, lấy nữ oa tập đoàn sở tình báo môn năng lực, còn không thể nào làm được chu đáo. Nhất là một cái còn chưa chính thức thành lập Âu Minh phản nữ oa tiểu tổ. Nếu như thật muốn cám tạ ta, không bằng đem kia một chút độc quyền bán cấp A Tư Lợi Khang. Đại Lạp Nhĩ nói. Trương Dương cười cười, lắc lắc đầu ta thực cảm tạ ngươi có thể cho ta trọng yếu như vậy tình báo, nhưng là việc nào ra việc đấy, kia một chút kỹ thuật chỉ có thể cùng chung, hơn nữa chúng ta muốn dùng đến giao đổi chúng ta cần đồ vật, mà không đơn giản chính là tiền cùng cổ phần. Dừng lại một chút về sau. Trương Dương dùng một loại thực giọng khẳng định nói không có thương lượng đường sống. Đại Lạp Nhĩ thở dài, tiện đà quay đầu đến, thẳng ngượng nghịu nhìn chằm chằm Trương Dương. Một bộ hình như muốn nhìn thấu Trương Dương bộ dáng ước chừng 5-6 giây sau, mới chậm rãi nói không biết ngươi phải chăng có hứng thú tại Min đầu tư. Min, Trương Dương sửng sốt một chút, tên này rất quen thuộc, là tòa thành thị danh, giống như là Nga quốc, nhưng là lại không lớn xác định, Russia. Đại Lạp Nhĩ lắc lắc đầu Âu Minh đối với Nga quốc đang tại trừng phạt, cho nên đầu tư lời nói, nhất là công nghệ cao xí nghiệp có chút độ khó, Min là Bạch Raser thủ đô. Vừa nghe nàng nhắc tới Bạch Raser, Trương Dương chớp mắt liền nhớ ra rồi. Min hào hàng không mẫu hạm hiện tại đã thành một con thuyền du thuyền. Bạch Raser, đây chính là một cái sinh sản Mỹ nữ quốc gia, máu của bọn họ thống so với Raser còn muốn càng thuần khiết, là chân chính Rose người. Bất quá cùng quốc gia phương Tây quan hệ hình như cũng không phải là quá tốt, bất quá có một cái ưu thế là, nó cùng Ukraine cùng với Russia quan hệ đều cũng không tệ lắm, hơn nữa cùng Đông Âu quốc gia quan hệ đều khá tốt. Về phần Hoa Hạ quốc, cùng bọn hắn quan hệ cũng tương đối tốt. Đại Lạp Nhĩ không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi cái này loại không hiểu được vấn đề, cho nên cái này ám chỉ rất rõ ràng liền có một chút ý vị thâm trường. Ý của ngươi là... Nếu như Trương tiên sinh có hứng thú tại Min đầu tư một nhà quang học dụng cụ công ty, như vậy ta có một cái đề nghị hay, An Đức Lôi tư quang học dụng cụ công ty cũng không tệ lắm, trước mắt có hơn 30 danh công nhân viên, chủ yếu kinh doanh một chút tinh vi quang học dụng cụ, cùng với bao gồm nhập khẩu một chút nước ngoài kỹ thuật cao sản phẩm, hơn nữa nó cùng sáp công ty cũng có nhất định hợp tác. Nghe vậy, Trương Dương chớp mắt liền minh bạch. Giống như, Thụy Điển chính phủ hạn chế xuất khẩu đến Hoa Hạ quốc. Nhưng là không có hạn chế xuất khẩu đến Bạch Nga A, mà Bạch Nga cùng Hoa Hạ quốc quan hệ lại đỉnh thiết, nữ oa tập đoàn có thể dễ dàng được đến mình muốn được đến đồ vật. Đại Lạp Nhĩ, như vậy có khả năng hay không quá phiền toái? Trương Dương yếu ớt nói, không bằng các ngươi trực tiếp đi Tây bị tát qua đầu tư. Thứ 1646 chương đạt được hiệp nghị. Đầu tư Tây bị tát qua, Đại Lạp Nhĩ cười cười, hình như tại nghiêm túc tự hỏi. sau một lúc lâu mới dùng đồng dạng sâu kín giọng điệu nói, này giống như là một cái đề nghị hay, bất quá bây giờ bên kia vẫn là một mảnh hoang vu nơi, liền một cái có thể bình thường vận doanh công ty đều không có, chớ nói chi là một đầu hoàn chỉnh công nghiệp liên rồi, hiện tại tình trạng, chỉ sợ sinh sản nhất cái đinh ốc đều có một chút khó khăn a. Đây là không thể phủ nhận sự thật, Trương Dương nhàn nhạt cười nói, bất quá, nếu như sắp công ty nguyện ý tại đó bên trong đầu tư, sinh sản một chút linh bộ kiện lời nói, vậy sau này không phải có thể sinh sản rất nhiều đinh ốc sao? Đại Lạp Nhĩ nở nụ cười, sau đó thở dài, không có thị trường a, sở hữu là trục lợi, nếu như không có lợi ích, chỉ có phiêu lưu, ai sẽ đem đại lượng tài chính ném tới lỗ thủng đi, đồng sự liền đầu tiên không thông qua. Cũng thế, Trương Dương nghe vậy, trực tiếp liền phụ ứng Đại Lạp Nhĩ thuyết pháp. Đại Lạp Nhĩ nghe Trương Dương sảng khoái như vậy thừa nhận, không khỏi có chút nghi ngờ, chần chờ sau một lúc lâu, nói nếu như người nguyện ý, An Đức Lôi Tư công ty chỉ cần 200 vạn mét nguyên liền có thể hoàn thành thu mua, mà Bội Đức Lai dụng cụ tinh vi chế tạo công ty cùng An Đức Lôi Tư công ty có khả năng có dài đến 5 năm hiệp ước, hàng năm đều có thể cung cấp quý tư cần linh bộ kiện. Nghe đến thực hợp lý, ta sẽ nhường của ta trợ lý theo các ngươi đàm. Trương Dương lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Đại Lạp Nhĩ không khỏi thở phào một hơi như vậy. Về kỹ thuật cùng chung sự tình, ai không muốn kiếm tiền đâu. Trương Dương cười nói, bất quá, cũng trước ký 5 năm A, chi tiết cụ thể trợ lý cùng các ngươi đàm, hy vọng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đại Lạp Nhĩ gật đầu thật sự là rất cảm tạ. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp nói nữ oa tập đoàn sẽ lên thị sao. Trương Dương làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, nghĩ, sau đó lắc đầu thời gian ngắn bên trong, không có suy nghĩ. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, Đại Lạp Nhĩ trên mặt không che giấu được thất vọng, nếu như nữ oa dược nghiệp tập đoàn muốn lên thị, nhất định là ở chợ thượng nóng bỏng nhất bạo tiềm lực xí nghiệp. Tiền đủ dùng thì tốt, thượng không lên thị không quan trọng. Trương Dương đáp lại nói, Tây Bỉ tát qua đầu tư, cần phải đại lượng tài chính. Quý tư không có nghĩ qua yếu xuất thụ nữ hoa dược nghiệp tập đoàn cổ phần. Đại Lạp Nhĩ hỏi. Trương Dương cười như thế nào? Người đối với nhập cổ nữ hoa dược nghiệp tập đoàn có hứng thú? Đại Lạp Nhĩ không chút nào che giấu gật đầu đây là đương nhiên. Nữ hoa dược nghiệp tập đoàn xem như tương lai có hy vọng nhất sinh vật chế dược tập đoàn. Không có người không muốn tham dự trong này. Khiến người thất vọng rồi. Nữ hoa dược nghiệp tập đoàn ngắn hạn nội không có gia tăng cổ đông tính toán. Đại Lạp Nhĩ cười một tiếng, gật đầu có thể lý giải. Tốt lắm, cảm ơn ngươi khoản tiền đợi, mong chờ hợp tác thuận lợi. Trương Dương lại lần nữa nâng chén, đồng thời chủ động cắt đứt lần này đàm phán. Tuy rằng không có thể đem Thụy Điển Nhân kéo xuống nước, mang đến Tây Bỉ Tát qua đi, nhưng là tránh linh bộ kiện khuyết thiếu vấn đề, cuối cùng là giải quyết rồi. Đương nhiên, Tây Bỉ Tát qua cái này hố, nhân ra không muốn chui cũng rất bình thường. Chính như nàng đã nói, quốc gia phương Tây đã bắt đầu xuẩn dục động, lúc này còn hướng bên trong nhảy, thì phải là ngốc tử. Bất quá, chờ xem a. Nếu Tây Bỉ Tát qua đang phát triển sơ kỳ chịu đựng. Tương lai làm bọn hắn hối hận. Đại Lạp Nhĩ tự mình đưa Trương Dương xuống lầu. Lâm lên xe, Đại Lạp Nhĩ đột nhiên hỏi Justin, nếu như ta muốn đầu tư Tây Bỉ Tát qua lời nói, ngài cảm thấy cái gì ngành nghề thích hợp nhất? Trương Dương nghe vậy. Sừng sốt một chút, sau đó lúc này đây thực nghiêm túc nghĩ về sau, đáp địa sản hoặc là trí năng điện nhà. Ta thì toàn quốc lo, Đại Lạp Nhĩ kia tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười ngọt ngào dung, nhìn Trương Dương, có thể ôm một chút không? Đương nhiên, nhìn tại đại trời lạnh nàng đưa phần của mình phía trên. Đại Lạp Nhĩ vì thế liền giang hai cánh tay, ôm nhất phía dưới Trương Dương. Mặc dù là lễ tiết tính. Nhưng là trước ngực nàng cặp kia no đủ cứng rắn vú cũng là kết thật thật đặt ở Trương Dương ngực phía trên. Kia mềm yếu và tràn ngập co giãn xúc cảm, tăng thêm nàng trên người kia thấm nhân hương nải nhi mùi nước hoa, làm người ta không khỏi một trận tâm chỉ thần hướng đến, loại này cao nhất xã giao danh viện cũng là thực có một bộ. Cảm ơn, Đại Lạp Nhĩ nhanh chóng cùng Trương Dương tách ra. Trên xe, thân nghiêng Tần Tiểu Manh thật lâu sau mới mở miệng, đè thấp giọng nói nàng bộ dạng thật xinh đẹp. Không phải đã nói một lần sao? Trương Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài của sổ xe tuyết bay, tuy rằng không lớn, nhưng là bên ngoài đường cái đã là một mảnh trắng xóa, mặt đường trơn ướt, cho nên xe lái rất chậm. Xe luân phiên đặt ở tuyết phía trên phát ra cái loại này kẽo kẹt âm thanh, nghe xong rất là thoải mái. Nói là quá một lần, nhưng là ta nhìn ngực của nàng đặt ở ngươi ngực lên, hẳn là thực nhuyễn a. Tần Tiểu Manh đè thấp giọng nói. Trương Dương nghe vậy, nhịn không được quay đầu trở lại, nhìn Tần Tiểu Manh liếc nhìn một cái kia. Ngươi nhìn sao cẩn thận làm sao? Bên cạnh có truyền thông tại chụp ảnh đâu? Tần Tiểu Manh chua mỏ một cái nói. Ta biết, phối hợp nàng nha. Trương Dương lạnh nhạt nói. Đôi này nàng có chỗ tốt gì? Tần Tiểu Manh không hiểu nói. Dừng lại một chút, nàng lập tức phản ứng ta đã biết, nàng là muốn cho người khác biết, đêm nay ngươi và nàng gặp mặt, hơn nữa nói chuyện thật sự khoái trá, làm người khác đúng A Tư Lợi Khang tương lai mong muốn có điều mong chờ, đồng thời làm A Tư Lợi Khang cổ giá trị chỉ ngã. Toàn bộ làm ngươi nói, ta nói cái gì cho phải đâu này. Trương Dương duỗi tay đến nàng sau đầu, nhẹ nhàng đem một mảnh rừng ở nàng khăn quàng cổ thượng bông tuyết bắn rớt. Tần Tiểu Manh tâm lý ấm áp, sau đó nhìn Trương Dương nói lão bản, người thật vô cùng liêu muội tử. Phải không? Ta nghe nói Đại Lạp Nhĩ mặc dù là European đại lục cao cấp nhất xã giao danh viện, nhưng là giống như từ trước đến nay không làm người ta chiếm quá tiện nghi, hôm nay lại bị ngươi tập ngực. Tần Tiểu Manh đáp hai tay có chút khát khao bộ dáng nói. Ta bị người ta tập ngực còn không sai biệt lắm được rồi. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói. Tần Tiểu Manh lập tức quay đầu nhìn Trương Dương nói có cái gì khác biệt, ngươi lại không ngực. Kiều Tổng mấy giờ trở về? Trương Dương nói sang chuyện khác hỏi. Hẳn là phải nhanh 10 giờ a. Trương Dương gật gật đầu ngươi cùng Diệp Đình Đình nó một tiếng, Dược Nghiệp tập đoàn chuẩn bị cùng A Tư Lợi Khang đàm phán độc quyền cùng chung sự tình. A, ngươi thật đáp ứng nàng. Tần Tiểu Manh nghe vậy không khỏi sửng sốt. Mấy chục ước mễ kim a, có thể không tâm động sao? Trương Dương nói. Tần Tiểu Manh nghi ngờ hỏi ngài không có khả năng là chúng nhân gia mỹ nhân kế a. Nàng nếu nghĩ đùa giỡn mỹ nhân kế thì tốt, ta sẽ giả bộ trúng kế chứ sao? Trương Dương tức giận nhìn nàng liếc nhìn một cái, có nhiều như vậy thời gian rỗi, không bằng đi nghiên cứu một chút Âu Châu đại lục những quốc gia này, đối với chúng ta kỹ thuật phong tỏa tình huống. Đầu tiên là SXCPT cùng GD công ty cấm bán phi hành AI module, tiếp theo là SAP cấm bán ra máy truyền cảm linh kiện, chúng ta thực bị động a. Chúng nữ Hoa tập đoàn tiếp tục cường đại, chúng ta cũng như vậy ngày ngày ghê tởm bọn hắn. Tần Tiểu Manh có chút căm giận bất bình nói. Đó là phải, Trương Dương híp mắt lạnh nhạt nói. Hiện tại chỉ có thể làm kia một chút bọn đạo trích hạng người phách lối một chút. Tần Tiểu Manh có chút buồn bực tích nói. Bọn hắn cũng kiêu ngạo không được bao lâu. Trương Dương đem đầu sau này dựa vào một chút. Cũng không là, hiện tại không riêng gì nước ngoài, quốc nội kia một vài người, chính một đám đưa cổ dài muốn xem chúng ta chê cười đâu. Tần Tiểu Manh giận dữ nói. Bọn hắn đều cảm thấy nữ oa tập đoàn tránh linh không bay nổi. Thứ 1647 chương gần yêu. Trương Dương xem xét Tần Tiểu Manh liếc nhìn một cái, sau đó cười nói ngươi kích động như vậy thì sao, bọn hắn nói không thể phi thì không thể phi a. Tránh linh rốt cuộc có thể hay không bay lên đến, đối với ngoại giới thậm chí là nữ oa tập đoàn tuyệt đại đa số người tới nói, đều là một cái bí mật. Tùy theo cùng ước cường tập đoàn mạnh ước cường, đặc hàng Trần Vượng. Cùng với cho đòi hiền thông đánh cực ngày càng tới gần, chẳng những là quốc nội truyền thông bắt đầu lăng xê, liền nước ngoài truyền thông cũng là nghe thấy tới. Ngay tại Trương Dương mấy ngày hôm trước lộ diện thời điểm liền có mấy cái phóng viên nhắc tới cái này đánh cược vấn đề. Trương Dương đều là bất chí khả phủ thoái thác không trả lời. Bất quá có quốc nội truyền thông phỏng vấn vừa mới bởi vì XA5 mà thu hoạch được quốc phòng khoa học kỹ thuật công tác tiến bộ thưởng Mạnh Ức Cường thời điểm Mạnh Ức Cường còn lời thề son sắt nói. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ đánh cược, chẳng qua Trương Dương còn nhớ hay không được, vậy khó mà nói. Dù sao bức bách hiện tại nổi tiếng như mặt trời giữa trưa Trương Dương đi ăn cướp chó có chút không thực tế. Nói bóng nói gió ám chỉ Trương Dương có thể lỡ hẹn, hoặc là có người trong bóng tối bảo hộ Trương Dương ý tứ. Dù sao Trương Dương cũng không có đi ra đối với chuyện này phát biểu cái gì bất kỳ cái gì thanh minh. Có thể thấy được Mạnh Ức Cường vẫn là thực tự tin. So sánh với Mạnh Ức Cường. Trần Vượng ngược lại có chút điệu thấp, cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn. Đại khái XSS tập đoàn chủ tịch Trần Đức Hán cùng nữ oa tập đoàn hợp tác làm hắn tâm lý lẩm bẩm a. Bất quá cho đòi hiền thông liền không giống nhau. Hắn tại đoạn thời gian này bên trong, không ngừng tiếp nhận các lộ truyền thông phỏng vấn, hơn nữa nước ngoài truyền thông phỏng vấn thời điểm toàn bộ giống như uống thuốc rồi bình thường hưng phấn. Hắn ngắt lời sơn trại Mỹ quốc X47B tránh linh, tuyệt đối không bay nổi. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm hắn vừa nói hắn kính nể nữ oa tập đoàn tại chế dược phương diện năng lực, nhưng là hàng không công nghiệp, vẫn là tỉnh lại đi, cùng lúc đó cũng rất mưu xoa tuyên bố, nếu như tránh linh năng đủ bay lên đến, hơn nữa không có làm bộ dưới tình huống, hắn nguyện ý ăn gấp đôi tường. Ăn tường không phải là trọng điểm là cùng khi còn bày ra một đống lớn tránh linh sơn trại X47B chứng cứ. Còn thật đừng nói, những chứng cứ kia là có chân thật bằng chứng, bởi vì nữ oa tập đoàn sơ kỳ đi tìm linh phối kiện cái kia một chút cố vấn biêu kiện A, chạm vào bức tường tín cái gì, ít nhiều có là rơi vào người khác trong tay, sau đó liền đến cho đòi hiền thông tay bên trong. Như vậy vừa đến, đã bị cho đòi hiền thông cầm ra đến, trở thành nữ oa tập đoàn tại quốc nội nước ngoài chó vẫy đuôi mừng chủ, nhìn có thể hay không thấu ra một máy bản chế hàng nhái tránh linh chứng cứ. Còn thật đừng nói, một đống lớn truyền thông thực hưng phấn đem nữ oa hàng không công nghiệp loại này hành vi xích chi vì sơn chạy cùng trộm cướp, nói nữ oa tập đoàn không thua nổi. Thậm chí, bởi vì có chút bộ kiện là hướng Mỹ quốc công ty cầu mua, cho nên bọn hắn chưa bỏ nhận định nữ oa tập đoàn có thể sơn chạy X47B ngoại hình ở ngoài, còn cho rằng nữ oa tập đoàn bán nước, theo vì bọn hắn sử dụng công ty ngoại quốc linh bộ kiện. Đám khốn kiếp kia, linh bộ kiện không bán cho chúng ta thì cũng thôi đi. Hiện tại chúng ta hướng nước ngoài mua, nhân tiện còn nói xấu chúng ta bán nước, đây là đâu người sai vặt cường đạo ăn khớp. Tần Tiểu Manh hiện tại oán niệm thật lớn, thẳng đến nàng xuống xe trở lại khách sạn mới thôi, đối với tránh linh bị các loại phản đối tin tức bao bọc mà lải nhải. Hình như nàng mới là đánh cược, nếu như thua cuộc liền muốn đi ăn cứt chó khê ước nhân. Tức giận cũng có khả năng lấy lý giải. Bởi vì nàng hiện tại xem như cao đẳng khoa học kỹ thuật đồng sự. Sau đó cao đẳng cùng SXCPT hiệp ước thất bại. Mặt khác nữ oa tập đoàn đến tiếp sau nhu cầu cấp bách linh bộ kiện cũng không lấy được rồi. Như vậy vừa đến, nàng cái này cao đẳng đồng sự liền trở nên có chút có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Phải biết nàng này mới vừa vặn nhậm chức đâu. Quá không nể mặt. So sánh với Tần Tiểu Manh phẫn nộ, Trương Dương không liên quan tâm cao đẳng khoa học kỹ thuật cùng SXCPT, cũng không quan tâm tiếp theo cùng Thụy Điển chính phủ hợp tác. À Tư Lợi Khang thậm chí là tránh linh đến tiếp sau linh bộ kiện cung ứng vấn đề. Hắn hiện tại lo lắng hơn chính là Tây Bỉ Tát Qua. Đại Lạp Nhĩ lộ ra tin tức làm hắn hiểu được, Tây Bỉ Tát Qua cuối cùng chính thức trở thành người khác đánh cờ cũng là đối thủ nhóm cùng nữ oa tập đoàn bài cổ tay một cái nhược điểm. Cố tình Tây Bỉ Tát Qua là cấp độ ép nhiệm vụ điểm mấu chốt một trong, hiện tại Tây Bỉ Tát Qua mới vừa vặn khởi bước. Quốc gia phương Tây liền sóng không kịp đợi mà chuẩn bị dơ lên cao trừng phạt đại kỳ đối phó cái này vừa mới chuẩn bị gầy yếu đứng lên học sinh mới trẻ nhỏ. Tính là bọn hắn không có trên thực tế hành động, nhưng là chỉ là miệng thượng uy hiếp, cũng có khả năng tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Ít nhất kia một chút người đầu tư khẳng định liền trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Mà một khi bọn hắn thực tế tính tham gia, đối với Tây Bỉ Tát Qua tới nói, càng là một cái tai nạn tính kết quả. Cấp độ ép võ trang nhiệm vụ mục tiêu cực có khả năng như vậy tan thành bong bóng ảnh. Dù sao trước mắt Tây Bỉ Tát Qua, phòng vệ trình độ đừng nói là châu Phi tiểu quốc rồi, cường một điểm võ trang tổ chức đều có thể tạo thành thật lớn ảnh hưởng, thậm chí là phá đổ Tây Bỉ Tát Qua, do đó làm Trương Dương giỏ trúc tử múc nước công dã tràng. Loại này có khả năng là tồn tại. Từ trước mắt khắp nơi tình báo thu thập kết quả đến nhìn, đã có cái gọi là Bỉ Thiệu quân phản kháng đã tại Bác Mã địa khu thành lập. Bảo là muốn phản kháng nữ oa tập đoàn cái này kẻ xâm lược. Cứ việc loại này uy hiếp nữ oa tập đoàn cũng không sợ, nhưng là chỉ một tia lửa, như vậy uy hiếp là Trương Dương không nhất khả khống, cũng là hắn phiền não nhất sự tình. Hắn ngược lại nghĩ âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, ý đồ tại phương Tây cường quốc còn không phát hiện chính mình ý đồ dưới tình huống, lặng lẽ đem Tây Bỉ Tát Qua phát triển, tiện đà chế tạo một chi làm người ta nhìn thấy mà sợ lực lượng vũ trang địa phương, hoàn thành cấp độ ép nhiệm vụ. Bất quá nhân gia cũng không phải người ngu. Lại tăng thêm quốc gia phương Tây đối với Hoa Hạ quốc cố hữu thành kiến, có lẽ bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ Mỹ quốc người, người Pháp tại châu Phi chế tạo chính mình căn cứ quân sự, nhưng không có khả năng nhìn Hoa Hạ quốc tại Tây Phi địa khu đột nhiên trống rỗng sinh ra một quốc gia. Tuy rằng Tây Bỉ Tát Qua nhìn cằn cỗi được không được, lại không có gì kim cương hoàng kim, nhưng chỗ này hòa hảo võng giác cách hài nhìn nhau, cũng có thể nói là bóp chế Tây Phi cùng Nam Phi địa khu một cái trọng yếu bước ngoặt. Chỉ có Mỹ quốc hải quân hoành hành dưới tình huống, nơi này dâu ria. Một khi có nghĩ muốn khiêu chiến Mỹ quốc nhân bá quyền, phóng một chi hạm đội tại nơi này, nhất là Hoa Hạ quốc, vô luận là Mỹ quốc nhân vẫn là European người, đều sẽ có một loại như ngạnh tại yết hầu cảm giác. Cho nên chiến lược đi lên nói, cấp độ ép võ trang căn cứ phóng tại nơi này có chút tính sai. nữ Oa tập đoàn vẫn không có thể làm Mỹ quốc mọi người cảm thấy đắc tội không nổi thời điểm tại Tây bị tát qua chế tạo một cái trụ sở quân sự có chênh lệch chút ít sớm. Nhưng là, nước đổ khó hốt, hiện tại nhân lực vật lực đã đầy đủ bộ tạp đi vào, Hứa Đan Lộ càng là tại kia tỏa chấn, Trương Dương không có khả năng lùi bước. Hơn nữa, dựa vào cái gì phải sợ bọn hắn, nữ Oa tập đoàn chẳng phải là không có lực phản kháng chút nào. Huống hồ, tính là quốc gia phương Tây muốn động thủ, cũng phải tìm đang lúc lý do. Là một phiến không có chút giá trị đảo nhỏ cùng nữ Oa tập đoàn thậm chí Hoa Hạ quốc cùng chết, không phải là bọn hắn thật chính là muốn. Cho nên, Tây bị tát qua cuối cùng chính là đàm phán lợi thế mà thôi. Chỉ cần nữ Oa tập đoàn liên tục không ngừng làm ra một chút làm quốc gia phương Tây cầu muốn đồ vật, bọn hắn có thể đem nữ Oa tập đoàn như thế nào. Cho nên, kỹ thuật sang tân mới là trọng điểm. Mà muốn kỹ thuật sang tân, nhất định phải dựa hệ thống, muốn dựa hệ thống đâu lại phải có được đại lượng hệ thống điểm. Muốn hệ thống điểm, nhất định phải. Ân. Trương Dương không khỏi nghiêng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh, mùi thơm như lan, bộ ngực nhô thật cao Tần Tiểu Manh, đáng tiếc a, đây là một cái không thể cống hiến tích phân chủ nhân. Thứ 1648 chương triệu hồi. Tuy rằng Tần Tiểu Manh tại hắn bên cạnh hình như biểu hiện càng ngày càng tự nhiên, hơn nữa một mực cũng không có bắt đến nàng cái gì nhược điểm, nhưng là trải qua Trương Dương chính mình cao cấp quan sát thuật vân vân, nhiều loại con đường có thể phán đoán, cô nàng này trên cơ bản độ trung thành vẫn là tương đối thấp. Thật đúng là có chút ý tứ a, cũng chính là quen thuộc thì quen thuộc, ta làm theo đem ngươi xem là kẻ địch. Bởi vậy, về Chánh Linh cụ thể tiến độ, Tần Tiểu Manh nói bóng nói gió hình như nghĩ phải biết, nhưng là được đến tin tức vẫn luôn là hư hư thật thật. Nàng hình như cũng không là quá để ý, dù sao nàng biểu hiện hình như đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, bởi vậy Trương Dương cũng không cách nào theo phía trên trực diện phán đoán nàng thuộc về phương diện nào người. Dùng các loại phương pháp thăm dò nàng, cũng không có gì hiệu quả, bộ dạng này bộ dạng, giống như chỉ là một bộ ta chính là đan thương thất mã tới tìm ngươi phiền toái bộ dạng. Nếu không là nàng điểm số thật sự thấp, sau đó lại chủ động cởi áo nới dây lưng, Trương Dương quả thực đều có một chút hoài nghi mình là không phải là hoài nghi lầm người. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối mặt với cái này dạng muội tử. Phóng quá xa, không khống chế được. Phóng quá gần, lại sợ nàng biết được nhiều lắm. Cho nên đem nàng ngủ, làm hai người quan hệ nhìn rất thân mật, sau đó lại không cho nàng nhúng chàm quá mức trọng yếu bộ môn, giống như là cái không sai tuyển chọn. Được rồi, về nàng nhan trị điểm này, quả thật không có gì tranh luận, nếu như Tần Tiểu Manh là sử dụng mỹ nhân kế lời nói, Trương Dương xác thực trúng kế. Trở lại khách sạn, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan Lộ, Phan Ninh Ninh thảo luận một chút về Đại Lạp Nhĩ, bên kia truyền đến tin tức, tuy rằng cùng Đại Lạp Nhĩ đã đạt thành miệng hiệp nghị. Nhưng là cụ thể hiệp nghị nội dung còn muốn một lần nữa định ra, sau đó ký tên hợp đồng. Cụ thể phụ trách hợp đồng sự tình, nguyên vốn phải là Tần Tiểu Manh phụ trách. Bất qua sự quan trọng đại. Lợi dụng An Đức Lôi Tư loại này sắp xỉ chống rỗng công ty mua Chánh Linh nhu cầu cấp bách linh bộ kiện sự tình, càng ít nhân biết càng tốt. Đương nhiên, cũng không có khả năng là nữ Oa tập đoàn ra mặt đi thu mua An Đức Lôi Tư công ty. Thảo luận đi ra một cái kết quả. Tốt nhất là từ một cái có thể tín nhiệm người đi nắm trong tay công ty này, hơn nữa người này không có gì nữ Oa tập đoàn bối cảnh. Cái này gian khổ nhiệm vụ rơi xuống Vanessa trên người. Bởi vì không có so nàng thích hợp hơn người. Vốn là Olivia so nàng thích hợp hơn, nhà nàng bối cảnh như bức lòe lòe, hà tự bảo gia tộc thu mua một nhà công ty có thể có vấn đề gì, nhưng là nàng hiện tại nữ Oa tập đoàn lạc ấn quá mức rõ ràng. Cho nên một khi nàng bước chân, nhân gia trực tiếp liền hoài nghi đến nữ Oa tập đoàn trên người. Cho nên một cách tự nhiên, Olivia là không thích hợp. Mà Vanessa liền không thành vấn đề, tuy rằng nàng cũng treo nữ Oa an ninh tập đoàn phó tổng danh hiệu, nhưng là cũng không đối ngoại công khai, hơn nữa còn là dùng hoa văn tên Vanessa đến nhâm mệnh. Còn nữa, tùy theo Hắc Mạn Ba hoàn toàn tiêu vong, ý đồ truyền hình Lam Sứ cũng không có nhân cơ hội bắt Hắc Mạn Ba nguyên bản nghiệp vụ. Mà là tích cực hướng đầu tư cùng với chính quy an ninh phương hướng phát triển. Dưới tình huống như vậy, đi thu mua cùng đầu tư bình thường bất quá. Hơn nữa, làm xưa tại tư ráp nhân địa khu cùng với chính giáo địa khu hình như tương đối xài được, nàng và nữ Oa tập đoàn lại không có quá nhiều liên hệ, nàng nếu bắt An Đức Lôi Tư, hoàn toàn không có vấn đề. Lại lấy làm xưa thủ đoạn, kia một chút linh bộ kiện thần không biết quỷ không hay làm hồi nữ Oa tập đoàn càng là dễ dàng. nhân gia không có khả năng tra được nữ oa tập đoàn trên người. Thậm chí, Tô Hy Giao các nàng cũng không biết Vanessa dạng người này tồn tại. Mà Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ vừa ý Vanessa một điểm là, nàng lại cùng Trương Dương 333 qua. Tại các nàng ăn khớp tư duy, chỉ cần bị Trương Dương chưa ngủ nữa, thì phải là chính mình người. Đơn giản thô bảo, nếu không là Trương Dương lần nữa cường điệu Tần Tiểu Manh trăm vạn phải chú ý, các nàng đã sớm đem càng thêm nhiệm vụ trọng yếu hướng đến Tần Tiểu Manh trên người lấp. Bởi vậy, không suy nghĩ chút nào, Vanessa liền trở thành nữ oa tập đoàn thu mua An Đức Lôi Tư Quang học dụng cụ công ty thôi thủ. Đương nhiên, sự thật thượng đây chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Mà muốn thực hiện, còn phải Trương Dương đi thuyết phục Vanessa. Vanessa lúc này đang tại Tây bị tát qua. Nữ oa tập đoàn có được cổ phần Lam Cánh tập đoàn công ty bảo vệ trụ sở huấn luyện tại Kala khắc đảo xây được không sai biệt lắm, truyền hình Trung Lam xứ phái không ít kinh nghiệm phong phú thành viên đến đây duy trì. Hơn nữa được đến Tây bị tát qua đặc khu chính phủ thuê, giúp đỡ duy trì xã hội trị an. Trên thực tế liền có chính phủ lính đánh thuê tính chất. Mượn cơ hội này, bọn hắn cũng không có chỉ thỏa mãn tại Tây bị tát qua được đến thuê hợp đồng, mà là đem nghiệp vụ chậm rãi hướng xung quanh quốc gia khuếch tán, nhất là đến kia một chút chiến loạn thường xuyên quốc gia, cầm đến không ít cách xù hợp đồng. Nói ngắn lại, Vanessa cùng với nàng mẫu thân đối với trước mắt Lam xứ phát triển hình như thật hài lòng. Bất quá có một chút, bọn hắn ám sát nhiệm vụ hình như cũng không có thiếu nhận lấy, cứ việc không phải là lấy Lam Cánh An Ninh danh nghĩa đi thực thi. Cho nên Lam xứ vẫn là hắc bạch lưỡng đạo lại đi. Hơn nữa quá hình như thực dễ chịu. Lại thuận tiện nói một điểm, trên thực tế, hắc mạn ba lão đại Hoắc Khắc cuối cùng bỏ mình, ít nhiều cũng là có Lam xứ tại chung quanh bao vây chặn đánh công lao. Hoắc Khắc thật sự cùng đường rồi, cuối cùng dùng một cái tương đối bi tráng phương thức đưa chính mình ra đi. Thuận tiện muốn cho Trương Dương cùng CIA ở giữa lấy một cái hố. Không biết CIA thượng khi không có là được. Trương Dương liên lạc thượng Vanessa về sau, Vanessa nhìn bộ dạng đối với Trương Dương không phải là đặc biệt vừa lòng. Ít nhất trong khoảng thời gian này, cái này đem nàng cấp ngủ nam nhân, cũng không có thức chủ động liên lạc nàng. Đương nhiên, sự thật thượng là nàng đem Trương Dương cấp ngủ. Cho nên nàng tiềm thức bên trong, cho rằng Trương Dương cùng nàng quan hệ chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Bởi vậy cũng không có tự ngả hối tiếc. Mà là chuyên tâm phát triển nàng Lam Cánh An Ninh tập đoàn, muốn cấp chính mình kiếm về một cái mặt mũi. Sự thật phía trên, bởi vì nữ oa tập đoàn duy trì, Lam xứ tại Tây bị tát qua phi thường thành công, điều này cũng chứng minh lúc trước tuyển chọn con đường không có sai. Chính là bị phóng tới châu Phi về sau, nhìn đến Trương Dương nữ nhân khác thậm chí giống như quá tương đương dễ chịu, tâm lý hơi có chút rối rắm. Nhân hòa nhân ở giữa chênh lệch vì sao như vậy đại đâu này. Trương Dương gọi điện thoại cho nàng thời điểm tâm lý ủy khuất lập tức liền toàn bộ dâng lên trong lòng. Chính là lại tìm không thấy lấy cớ cớ trách Trương Dương gì. Đành phải tại kiệu oán giận bên này thời tiết làm sao không tốt, cuộc sống điều kiện như thế nào kém vân vân. Trương, nơi này thật sự là quá tệ, khắp nơi kẻ trộm, còn có khắp nơi bụi bay, đường bất thông sướng, siêu thị cũng chỉ có một chút ít đồ có thể mua, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều rất nghèo. Chúng ta muốn tại Tây bị tát qua kiếm người bản địa tiền, quá khó khăn, Lam Cánh An Ninh tại nơi này thành lập có khả năng là cái lựa chọn sai lầm. Nàng tại bên cạnh đó nói liên miên lải nhải thời điểm Trương Dương liền hay nói giỡn nói phải không, như vậy bên này có một cái rất tốt kém làm cho giao cho ngươi như thế nào. Không, ta cảm thấy ta hẳn là trở về trường học rồi, ta học nghiệp còn chưa hoàn thành đâu. Vanessa tránh nhị bát kinh nhắc nhở Trương Dương chính mình vẫn là một cái danh học sinh. Nàng xác thực một tên học sinh, hơn nữa còn là Hứa Đan đồng học. Hạch phản ứng nhiệt hạch chuyên nghiệp đó a, nhưng mà nàng vẫn là một tên sát thủ, tuy rằng cấp bậc rất thấp. Vẫn là trên danh nghĩa Lam Cánh An Ninh tập đoàn phía sau màn bỏ vốn nhân một trong. Vậy được rồi, vốn là ta có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ, Trương Dương có chút thất vọng bộ dạng nói. Bang cái gì bận rộn, Vanessa nghe vậy, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi hồi Mai Ninh nói sau, Trương Dương cũng không có tại điện thoại bên trong nói cho nàng tình hình thực tế. Nhưng là bên này Lam Cánh mới vừa vặn khởi bước, Vanessa gương mặt trần trờ nói. Vừa rồi ngươi không phải nói Lam Cánh tại vậy được lập có khả năng là cái lựa chọn sai lầm. Vanessa lập tức nghẹn lời, Sau một lúc lâu đành phải hậm hực nói, ta lại không biết ngươi nói sự kiện kia nặng bao nhiêu, muốn ngươi tùy tiện đem ta gọi trở về, ta trở về đi cũng quá thật mất mặt. Sự tình quan mấy giây có khả năng là vài ức ra vào nghiệp vụ. Trương Dương cũng đường đường chính chính vậy đáp lại nàng nói. Bên kia Vanessa sừng sốt một chút, hút một cái lãnh khí nói, nghiệp vụ gì lớn như vậy. Thứ 1649 chương thụ huấn. Trương Dương nhìn phía sau nghe được tập trung tinh thần Tần Tiểu Manh, duỗi tay bưng kín phone, bất đắc dĩ nhíu mày nói nhỏ, có thể hay không cấp điểm riêng tư không gian. Nói nhỏ, Tần Tiểu Manh có chút không hiểu đè thấp giọng nói, như thế nào nói nhỏ rồi hả? Còn có cái kia mấy giây mấy ức ra vào nghiệp vụ, ta như thế nào không biết? Ngươi như thế nào không biết? Trương Dương gương mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh trước ngực cặp kia bộ ngực cao vút, sau đó ánh mắt hơi hơi rời xuống, cuối cùng rơi vào Tần Tiểu Manh bằng phẳng bụng phía dưới, giữa hai chân khu vực thần bí. Sau cũng không giải thích, mà là buông lỏng ra phone, cùng Vanessa nói tóm lại, ngươi trở về sẽ biết, đến lúc đó gặp. Vanessa tức giận nói, ta mới không muốn, ngươi lại không nói gì nghiệp vụ. Sau đó Trương Dương liền cúp điện thoại. Vanessa tức giận đến phình phình bộ ngực một trận cấp tốc cao thấp lắc lư, run rẩy núi non thiếu chút nữa tránh cởi quần áo trói buộc. Nhìn chằm chằm bị cắt đứt điện thoại, trong miệng không khỏi hung tợn nói thầm một tiếng, nếu là dám gạt ta, ta rút ra của ngươi không thể. Tiện đà để điện thoại xuống, mở cửa phòng. Hướng giang phòng bên cạnh hô một tiếng, Tina, giúp ta đặt trước một tấm hồi hoa Hạ Quốc Mai Ninh vé máy bay. Vanessa, này đêm hôm khuya khoát như thế nào mua vé máy bay? Nàng trợ lý không khỏi gương mặt kinh ngạc. Ta mặc kệ, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, ta muốn ngày mai sớm nhất nhất ban máy bay. Được rồi, ngươi thắng. Bất quá ngày mai ngươi không phải là có một cái hội nghị trọng yếu sao? Đẩy về sau a? Thôi tới khi nào? Vanessa suy nghĩ một chút đáp, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Nàng cũng không biết Trương Dương lưu nàng tới khi nào, nghĩ nghĩ còn nói đến lúc đó hội nghị qua điện thoại a. Tần Tiểu Manh còn tại rối rắm Trương Dương cùng Vanessa nói cái kia mấy giây vài ức ra vào nghiệp vụ, bất đắc dĩ Trương Dương thủ khẩu như bình. Hôm sau, từ Đức Nhĩ Ma Hoàng Cung, thủy xây vào thời Trung Cổ, về sau tại thế kỷ 17 đến thế kỷ 18 sơ kỳ bị đại hỏa thiêu một phen, sau lại lần nữa tu sửa xây lại một phen. Sau đó liền là lan tràn đến bây giờ, trở thành European đại lục hiếm có một ngọn gió cảnh. Từ Đức Nhĩ Ma Hoàng Cung là Thụy Điển quốc vương làm công địa điểm, bất quá quốc vương bản nhân là ở tại Hoàng hậu đảo Trác Ninh Hoác Mẫu Cung. Thụ huấn là tại Từ Đức Nhĩ Ma Hoàng Cung cử hành. Nghi thức thụ huấn có vẻ tương đương long trọng, Hoàng Cung đội danh dự ngân khôi áo lam kỵ con ngựa cao to tống ra ba cái cánh quân. Quốc vương các đời thứ 16, cổ tư tháp phu cùng đi Hoàng hậu Sylvia, tác mịch lai đặc toàn bộ trình diện. Một loạt rườm rà nghi thức qua đi. Các đời thứ 16 tự mình cấp Trương Dương đừng lên huân chương, hơn nữa nói một chút cố gắng nói. Các đời thứ 16 vào chỗ đến nay nhiều lần thăm hoa, có thể nói cùng hoa Hạ Quốc quan hệ cá nhân cực kỳ không sai. Bất quá khi nhưng mà, hiện tại Thụy Điển là quân chủ lập hiến chế quốc gia, quốc vương chính là ý nghĩa tượng trưng. Các đời thứ 16 tổ thượng cái này vương vị kỳ thật coi như là trên trời rơi xuống đến. Tổ tiên của bọn hắn là làm. Ba đế tư đặc, bối nhĩ nạp đa đặc, các 14 thế, Thụy Điển vương quốc bối nhĩ nạp đa đặc vương triều người khai sáng. Bối nhĩ nạp đa đặc vốn là Napoleon thủ hạ nhất tên tướng quân, về sau bởi vì Napoleon không thể thực hiện cưới chính mình vị hôn thê lời hứa, làm bối nhĩ nạp đa đặc hí kịch tính cưới Napoleon vị hôn thê Âu Nhân Ni. Napoleon đại khái là áy náy ở không thể cưới Âu Nhân Ni, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, đối với bối nhĩ nạp đa đặc vẫn luôn tốt lắm. Làm. Ba đế tư đặc, bối nhĩ nạp đa đặc về sau còn đảm nhiệm pháp quốc nguyên suất. Về sau tại phản pháp con nước lớn bên trong, bối nhĩ nạp đa đặc quay giáo nhất kích, sau bị ủng lập vì Thụy Điển vương tử, khai sáng kéo dài đến nay Thụy Điển bối nhĩ nạp đa đặc vương triều. Tối hôm qua Đại Lạp Nhĩ coi như là làm. Ba đế tư đặc, bối nhĩ nạp đa đặc cùng với Âu Nhân Ni thằng hệ hậu duệ. Cho nên nàng vương thất huyết thống không hề nghi ngờ là tương đương thuần khiết, bất quá khi nhưng mà bởi vì Thụy Điển quốc vương cũng không có phân phong quyền lợi, cho nên Đại Lạp Nhĩ tự nhiên cũng không có chính thức công chúa danh hiệu. Có chút suy nghĩ viễn vong, Trương Dương cuối cùng bị một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt kéo về thực tế. Bởi vì hắn phát hiện Đại Lạp Nhĩ thế nhưng cũng tại trong đám người, hơn nữa hẳn là đại biểu Thụy Điển chính phủ một phe này. Thụ huấn hoàn tất, nàng còn đên lên phía trước, cho Trương Dương một cái ôm. Làm Trương Dương lại lần nữa lãnh hội trước ngực nàng cặp kia tròn vo no đủ vú sở mang đến lực đánh vào. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, kia một chút ký giả truyền thông cũng là lập tức thần giao cách cảm chụp hình hiện hành. Nguyên bản, tối hôm qua Trương Dương mật đại lạp nhĩ, ngay từ đầu có người hiểu chuyện mà bắt đầu nhận định cái này phong lưu phú hào ánh mắt chuyển hướng về phía danh chấn thiên hạ European xã giao danh viện, chuẩn bị đối với đại lạp nhĩ hạ thủ. Dù sao cái này huyết thống cùng nhan trị đều là siêu cấp ngưu xoa tuyệt sắc muội tử, tuyệt đối không có khả năng so Trương Dương bên cạnh nữ nhân kém. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn gấp gáp đi ra làm sáng tỏ, nói này gần chính là một lần bình thường thương vụ hội đàm thôi. Sau đó có người cũng đặc biệt ý đem đại lạp nhĩ bối cảnh thả đi ra, cho thấy nàng và A Tư Lợi Khang quan hệ. Cho nên, cứ việc nữ oa tập đoàn cũng không có thanh minh cái gọi là thương vụ hoạt động là cái gì, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng A Tư Lợi Khang gần nhất chính ý đồ hướng nữ oa tập đoàn mua sắm một chút độc quyền kỹ thuật quyền sử dụng. Như vậy vừa đến, cũng liền hoàn mỹ giải thích đại lạp nhĩ vì sao trong đêm hẹn gặp Trương Dương. Người hiểu chuyện nhóm tương đương thất vọng. Người nghĩ nghĩ nha, đại lạp nhĩ tốt xấu là Âu Châu trước mắt nhất là chạm tay có thể bỏng xã giao danh viện, nghe đồn vô số quý tộc phú hào đối với nàng đây chính là xua như xua vịt. Đã từng liền có đến từ tạp tháp nhĩ một tên vương tử chế tạo 99 đóa kim hoa hồng ý đồ giành được chiếm được nàng niềm vui. Kết quả nhân gia căn bản sẽ không điều hắn, cách nhật còn đeo một cái hơn 20 khắc kéo ngọc xanh vòng cổ đáp lại tên kia tạp tháp nhĩ vương tử, bổn cô nương không thiếu tiền. Cho nên như vậy bạch phú Mỹ hơn nữa còn là Âu Châu vương thất danh viện, nếu như cùng Trương Dương phát sinh một đoạn phong hoa tuyết nguyệt sự tình, kia sẽ là một kiện cỡ nào Mỹ diệu sự tình. Bất quá mặc kệ như thế nào, sự thật là, cách nhật A Tư Lợi Khang liền chủ động thả ra tiếng gió. Bọn hắn đang cùng nữ oa dược nghiệp tập đoàn câu thông chung lấy được rất lớn tiến triển. Phối hợp trước một đêm đại lạp nhĩ cùng Trương Dương gặp mặt, A Tư Lợi Khang cổ phiếu trực tiếp tăng vọt 5.43%, vừa mới vãn hồi xu hướng suy tàn. Mà nay thiên đại lạp nhĩ tiến lên chủ động ôm Trương Dương, nhân tiện, tại Trương Dương tai bên cạnh nhẹ giọng dì tai một câu cảm ơn. Cái này hơi lộ ra mập mờ động tác, liền muốn nhìn ngoại giới như thế nào giải độc. Trương Dương giải độc là đại lạp nhĩ chỉ là đơn thuần muốn cảm tạ hắn thôi, về phần trước ngực nàng cặp kia to lớn núi non vô tình đặt ở hắn cánh tay thượng chuyện này, tự động lướt qua. Tuy rằng kia xúc cảm quả thật phi thường chua thích. Đương nhiên, đại lạp nhĩ làm như vậy tự nhiên có ý đồ của nàng, vô luận là vì chứng thực tối hôm qua gặp mặt là có hiệu quả, còn là cố ý muốn cho Trương Dương cái này phong lưu phú hào danh tiếng càng vang dội một chút, đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Nói ngắn lại, hôm nay này ôm một cái, A Tư Lợi Khang hẳn là liền ổn. Bất quá, đại lạp nhĩ nói xong cảm ơn sau đó, vẫn chưa xong. Nàng lại nhanh chóng bổ sung một câu nếu như buổi tối ngươi còn có không lời nói, không ngại đến nhà mình ngồi một chút. Dùng vẫn là rõ ràng tiếng Hoa, thật sự là nói được quá tuyệt vời. Thứ 1650 chương rượu sẽ lên giao phong. Cảm ơn, bất quá ta muốn trở về nước. Trương Dương khéo léo từ chối, tuy rằng cự tuyệt nhân xưng European đại lục xã giao danh viện yêu thỉnh của Mỹ nữ có chút gian nan, nhưng là một bên Kiều Hy Nhi nhìn đâu. Đương nhiên, Kiều Hy Nhi không có khả năng để ý hắn nhiều tìm một cái hữu dụng muội tử. Trọng yếu chính là, Thượng Quan Tuyết nói cho hắn, Chánh Linh vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu hắn trở về chứng kiến kỳ tích khoảnh khắc này. Trên thực tế Chánh Linh tại mấy ngày trước đại khái liền có thể thủ bay, nhưng là vì lý do an toàn, Đặng Vân tiến sĩ cùng Thượng Quan Tuyết bọn hắn vẫn là lặp lại nghiệm chứng bắt trước nhiều lần, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Đương nhiên, cho dù là dự đoán có 99.9% xác suất thành công, không có đến thượng thiên hơn nữa hồi chàng rơi xuống đất khoảnh khắc kia, ai cũng không dám nói liền thật vạn vô nhất thất. Thượng Quan Tuyết nói cho Trương Dương, thủ phi xác suất thất bại cũng là tồn tại, dự đoán xác suất thành công cũng xa không đến 99.9%, bảo thủ phòng trừng cũng chính là 80% đến 90%. Mặc kệ như thế nào, cái này xác suất thành công đã rất cao. Nhưng vô luận kết quả cuối cùng là thất bại hay là thành công, Trương Dương tất nhiên là lại thân lâm hiện trường đi gặp chứng vào thời khắc này. Đại lạp nhĩ phòng trừng không nghĩ tới Trương Dương cự tuyệt được nhanh như vậy, dù sao có rất ít nam nhân có thể cự tuyệt được nàng mời. Nói chính xác hơn, Nàng cơ hồ vốn không có chủ động mời quá nam nhân đến nhà nàng làm khách. Không nghĩ tới lại đang trương dương trên người tao ngộ hoạt thiết lô. Bất quá nàng rất nhanh khôi phục bình thường, nhìn một bên Kiều Hy Nhi, cười híp mắt nói không quan hệ, tuy rằng này làm người ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Cách xa Trương Dương gò má về sau, lại bổ sung một câu vị hôn thê của ngươi rất được, chúc mừng ngươi. Không đợi Trương Dương đáp lại, liền từ Trương Dương bên cạnh rời đi, chân thành đi trở về. Thụ huấn hoàn tất, kế tiếp là rượu hội. Rượu đương nhiên không chỉ là vì uống rượu, mà là nói chuyện làm ăn. Thụy Điển Y Dược liên hợp vài tên đại lão cùng với Thụy Điển Tinh Vi nghề chế tạo cùng Y Dược thiết bị chế tạo công ty buôn bán đoàn thể, Hải Vận liên hợp đoàn thể nhau nhau tìm tới Trương Dương. Y Dược ngành nghề liền không cần nói nhiều, A Tư Lợi Khang là vết xe đổ. Về phần Tinh Vi thiết bị nghề chế tạo, Hải Vận đoàn thể càng là nhìn chúng nữ hoa tập đoàn Y Dược chế tạo thiết bị cùng với Hải Vận thị trường, dù sao Tây bị thắt qua hiện tại thủy vận nghiệp vụ đang tại bạo tăng. Mà nữ hoa tập đoàn hiện tại đối với dụng cụ tinh vi nhu cầu cũng rất lớn. Bọn hắn một bên mơ ước nữ hoa dược nghiệp tập đoàn sinh sản các loại cao cấp dược vật quyền đại lý, cùng với tương quan chuyên nghiệp kỹ thuật. Về phương diện khác lại đối với nữ hoa tập đoàn khổng lồ thiết bị nhu cầu cùng Hải Vận đơn đặt hàng thèm nhỏ nước dãi, chính là có cái gọi là cao kỹ thuật mới cũng nghĩ mua, đơn đặt hàng nghiệp vụ cũng nghĩ ôm. Trường hợp này Trương Dương không kinh ngạc. Hắn và Kiều Hy Nhi hai người có thể nói là ứng đối tự nhiên, khuôn mặt tươi cười đến khuôn mặt tươi cười hồi, nhưng là muốn kỹ thuật, không có, muốn đại lý, không có cửa đâu. Về phần Hải Vận đơn đặt hàng nha, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi cũng chỉ đánh một chút thái cực, gương mặt tươi cười miệng đầy đồng ý, sau đó không cho bất kỳ cái gì thật sự hứa hẹn. Nghỉ ngơi lúc, Kiều Hy Nhi đụng đến hắn bên cạnh, mắt đẹp chiều Đại Lạp Nhĩ phương hướng ngắm đi, đè thấp giọng nói như thế nào. Thả như vậy cái đại mỹ nhân, tiện nghi người khác. Lúc này Đại Lạp Nhĩ chính gương mặt mỉm cười cùng một tên tóc vàng soái ca trò chuyện thực vui vẻ bộ dạng. Trương Dương duỗi tay nắm ở Kiều Hy Nhi eo, đem trước ngực nàng cặp kia phình phình núi non ép tới có chút sắp theo cổ áo nhảy ra, bưng lấy rượu đỏ cùng nàng chạm cốc không phải là của ta đồ ăn. Người thiếu đến, ta dám nói cái này Đại Lạp Nhĩ chỉ là khuôn mặt liền tuyệt đối không có khả năng so Tiểu Hân kém, còn nữa, trước mắt nhìn đến. Toàn bộ European đại lục muốn tìm được một cái giống nàng như vậy đẹp như thế, sau đó xã giao thủ đoạn lại khéo đưa đẩy như vậy phong phú, chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Như vậy như thế nào, nhân gia đối với ta đồng dạng cũng chẳng qua là sử dụng bình thường quan hệ xã hội thủ đoạn mà thôi, nhìn bộ dạng, nhân gia là thật đem ta trở thành một cái bụng đói ăn quàng sắc lang rồi, nếu không cũng không có khả năng dùng loại thủ đoạn này. Trương Dương lạnh nhạt nói. Nghe vậy. Kiều Hy Nhi mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn Trương Dương nói tại sắc đẹp như vậy phía dưới, người còn có thể lãnh tĩnh như vậy. Nói được ta giống như nhìn đến một cái nữ nhân liền muốn nhào tới tựa như. Trương Dương nâng cốc chén buông xuống, duỗi tay cầm một khối điểm tâm ném vào trong miệng, theo được thình mời khoảnh khắc kia, ta biết ngay rồi, đương nhiên nàng yêu thích ngoạn, ta đây liền phối hợp nàng, phong lưu phú hảo nha, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Kiều Hy Nhi ôm sát Trương Dương eo. Cầm nhẹ nhàng đặt tại bả vai hắn phía trên dù sao ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Vừa nói, một bên còn hai mắt lấp lánh ánh sao bộ dạng, nhìn chằm chằm Trương Dương, một bộ háo sắc dạng. Trương Dương gấp gáp mọi nơi liếc một cái, khá tốt người khác không có chú ý tới, vội vàng đem nàng trắng nõn cầm nâng ai. Đại tiểu thư ngươi nhưng là đường đường nữ hoa dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc, Nobel thường người đoạt giải, chú ý một chút hình tượng được rồi. Như vậy như thế nào? Mấy thứ này đều là hư, ta muốn ngươi. Kiều Hy Nhi mãn bất tại hồ nói. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng lễ phục dạ hội, cơ hồ sắp nhảy ra cặp kia tuyết trắng vú lớn, thở dài nói không phải là để ta cùng Đại Lạp Nhĩ làm quen ư, ngươi bộ dạng này ta như thế nào treo đâu này. Nha, đối với nha, Kiều Hy Nhi lập tức theo Trương Dương bên cạnh rời đi, sau đó nghiêm trang bưng ly lên cùng hắn cụng ly. Ngươi không cần thiết biểu hiện rõ ràng như vậy a. Nhân gia sớm biết rằng ngươi là vị hôn thê của ta. Trương Dương vừa bực mình vừa buồn cười, đại khái cô nàng này đêm nay uống hơi chút hơi nhiều. Còn có quần áo, nếu đi hết, ta không để yên cho ngươi. Yên tâm, bên trong có bảo hộ y, lại bên trong còn có ngực dán. Kiều Hy Nhi cúi đầu liếc một cái chính mình tuyết trắng bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, chúng nó chỉ thuộc về ngươi. Sau đó ánh mắt chuyển hướng không xa Đại Lạp Nhĩ. Lúc này người sau ánh mắt cũng vừa tốt dừng ở nàng và Trương Dương trên người. Nhìn đến Kiều Hy Nhi nhìn nàng, mỉm cười mang lên ly rượu đỏ, xa xa nâng chén tương yêu cộng ẩm. Kiều Hy Nhi đồng dạng cũng là tự nhiên rộng rãi nâng chén cùng uống. Tại Trương Dương nhìn đến, này ở giữa hình như có dẫn theo một chút điện tia lửa cảm giác. European đại lục có sức ảnh hưởng nhất tuyệt sắc xã giao danh viện cùng Á Châu đại lục có sức ảnh hưởng nhất Mỹ nữ nhà khoa học hình như không ai phục ai dắt lửa thuê. Đương nhiên, này tuyệt đối không là cái gì tranh giành tình nhân sự tình. Trương Dương mặt mũi còn không có như vậy đại. Cho rằng người khác cho ngươi ném cái mị nhãn, bước tiếp theo ngươi liền có thể mướn phòng ước pháo vẫn là tỉnh lại đi. Lấy đại lạp nhĩ ngõa ngươi bảo cùng bối nhĩ nạp đa đặc vương thất bối cảnh, cái này cổ tay thông thiên muội tử tuyệt không phải là muốn cùng chính mình ước pháo. Không chừng nàng là muốn cùng nữ oa tập đoàn bye bye cổ tay đâu. Nhân gia dù sao cũng là mở treo muội tử. Căn cứ nghe đồn, nếu như nàng tổ mẫu kế thừa nhà sinh cùng cha nàng kế thừa nhà sinh đều thông qua quỹ chuyển cho nàng vận hành lời nói, đó cũng là một cái nắm trong tay trên trăm ước mễ kim siêu cấp phú hào nữ. Cùng Kiều Hy Nhi đối diện song sau, song phương cũng không có tiếp tục trao đổi. Đại Lạp Nhĩ cùng kia người trẻ tuổi soái ca trò chuyện đỉnh đến, sau nàng chỉ cùng Trương Dương xa xa đánh một cái tiếp đón, sau đó liền đi trước. Kia người trẻ tuổi soái ca lập tức lại cùng một mỹ nữ đáp tại cùng một chỗ. Trò chuyện tương đương thân thiện, cảm giác phía trên, hắn hình như mới là đêm nay rượu nhân vật chính. Thẳng đến Kiều Hy Nhi mặt sau đi đến nói cho Trương Dương, này người trẻ tuổi soái ca thân phận, Trương Dương mới hiểu được Đại Lạp Nhĩ vì sao sẽ cùng hắn trò chuyện đến đây. Dù sao nhân ra, xác thực một cái nghiêu bức lòe lòe nhân vật. Thứ 1651 chương Đại Vệ Phí Lợi Khắc. Đại Vệ, Bùi Nam Nhiều, Phí Lợi Khắc. Được kỳ trí liên bang Phí Lợi Khắc gia tộc một thế hệ mới người nổi bật, quốc hội nghị viên, bổn nhân ở Đức Tư Ngân hàng cùng được kỳ trí ngân hàng đều ủng có không ít cổ phần, tổ thượng cùng Đức Quốc Hoàng thất là thân thích, đồng thời cùng Hà Tự Bảo gia tộc cũng có rất lớn sâu xa, nha, đúng rồi, bàn về đến cùng Olivia cũng coi là họ hàng xa, biểu ca biểu muội quan hệ. Kiều Hy Nhi nghiêng bưng lấy rượu đỏ, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng cùng Trương Dương giải thích. Cùng Đại Lạp Nhĩ ngược lại môn người cầm đồ đúng, Trương Dương mút một ngụm rượu đỏ, bất động thanh sắc nói. Hai người bọn họ bị European thượng lưu xã hội lén lút xưng là vương miện thượng một đôi minh châu, kim đồng ngọc nữ. Kiều Hy Nhi có chút uể oải bộ dạng thở dài nói, ngươi cơ hội không lớn rát. Trương Dương quay đầu, nhìn Kiều Hy Nhi, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái thiếu cho ta loạn điểm uyên ương phổ, ta một điểm ý tưởng đều không có. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Kiều Hy Nhi phốc một tiếng, cười nói lời này làm Mai Hân cùng anh tình các nàng nghe được, người nhất định phải chết. Các nàng không giống với, Trương Dương hoàn toàn thất vọng, cái này Đại Lạp Nhĩ, cũng không là thập yêu tình du đích đăng, thân phận địa vị của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là hào môn đại tộc công chúa, trọng yếu nhất chính là, phía sau nàng đứng lấy vô số European đại lục hào môn. Cái gọi là xã giao danh viện kỳ thật bất quá là nhất tấm danh thiếp cùng ngụy trang, càng chân thật nói, ý nào đó đi lên nói, nàng chính là phương Tây thượng lưu xã hội ý chí một loại ảnh thu nhỏ. Trên mặt ngoài nho nhã lễ độ, vụng trộm lợi ích cao hơn toàn bộ, mới phát quốc gia cùng công nghiệp tập đoàn đối với hắn nhóm tới nói, chính là một loại thật lớn uy hiếp. Kiều Hy Nhi kinh ngạc nói khó được ngươi tại Mỹ nữ xinh đẹp như vậy trước mặt, còn có thể cơ trí như vậy à? Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái ta luôn luôn đều rất bình tĩnh được không? Đương nhiên, hắn không dám nói lời nói thật. Sự thật là, bên cạnh mỹ nữ nhiều lắm, hơn nữa mấy ngày nay cũng không ít ba ba ba quá. Mỹ nữ gặp nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen chết lặng, tính là Đại Lạp Nhĩ loại này siêu cấp mỹ nữ, phóng tới Trương Dương bên cạnh, cũng không có thể đỗ trạng nguyên. Chẳng lẽ còn có thể giống đại một cái rất lớn nhị khi đó? Nhìn đến tuyết trắng đùi đều có thể kích động nửa ngày a. Hơn nữa vừa mới ba ba ba quá, hoặc là ba ba qua không bao lâu, hơn nữa bắn nam nhân, đối với tính cái loại này bình tĩnh trình độ làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tâm lý lạnh nhạt, đương nhiên dễ dàng hơn lấy một loại những người đứng xem thái độ đến quan sát toàn bộ. Đối với từng cái tiếp cận đến chính mình thân thể bên cạnh nữ nhân, tự nhiên biết dùng một loại càng thêm bình tĩnh ánh mắt đến xem kỹ. Phim truyền hình cùng điện ảnh diễn, hoàng đế ái phi tử yêu chết đi sống lại trong hiện thực cơ bản không tồn tại. Tuyệt đại đa số đế vương, bên cạnh sao có thể thiếu mỹ nữ. Đại vệ, Phí Lợi Khắc từ đầu đến cuối cũng chưa đi lên cùng Trương Dương chào hỏi qua. Đại Lạp Nhĩ vừa đi sau, ngược lại thừa dịp Trương Dương cùng người khác hàn huyên thời điểm tìm tới Kiều Hy Nhi. Hai người hàn huyên đại khái 2 phút. Hồi khách sạn xe phía trên, Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm một mực nghẹn Trương Dương, cười nói nhìn bộ dạng, người đối với hắn nói gì đó hình như không có hứng thú, bất quá cũng đúng, nam nhân bên cạnh nữ nhân nhiều, đối với chạy không thoát nàng dâu ít nhiều sẽ không như thế nào quan tâm. Ta giống như ngửi được một cỗ vị chua, Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi tuyết trắng cổ nói. Ta ghen, ta muốn là ghen, ngươi còn nghĩ trái ôm phải ấp à. Kiều Hy Nhi căm giận bất bình đáp lại nói. Nghe vậy, Trương Dương cười đến lợi hại hơn, duỗi tay nắm ở nàng eo nói được rồi, vợ, ta xác thực thực muốn biết ngươi và cái nhà kia hỏa nói chút gì, bất quá khi nào thì nói, có nguyện ý hay không nói, ta đều tôn trọng ngươi, bởi vì ta tín nhiệm vô điều kiện ngươi. Kiều Hy Nhi mũi nhất nghiêng, ngượng ngùng nói mới không nghe hoa ngôn xảo ngữ của ngươi. Nói xong, nàng lập tức liền tự nuốt lời hứa nói ra hỏa kia để ta chuyển cáo ngươi một câu. Nói cái gì? Trương Dương nhíu mày hỏi. Kiều Hy Nhi châm trước trong chốc lát về sau, nhìn chằm chằm Trương Dương chậm rãi nói hắn nói cho Trương Dương, ta thực tự tin, đem ngươi theo Trương Dương bên cạnh đoạt lấy đến xác suất, muốn xa lớn xa hơn Trương Dương theo bên cạnh ta cướp đi Đại Lạp Nhĩ, cho nên làm hắn cách xa của ta nữ nhân xa một chút, nếu không hắn sẽ hối hận. Nghe vậy, Trương Dương cười cười, cũng không ngại. Tuy rằng hắn khi còn trẻ, nhưng hắn sớm đã không phải là cái kia nghe được người khác dùng khinh miệt giọng điệu nói với hắn vài câu, liền não máu hướng môn trẻ tuổi tiểu tử. Phép khích tướng, Trương Dương suy nghĩ hồi lâu về sau, hỏi ngược lại. Ý của ngươi là, đại vệ, Phí Lợi Khắc muốn tới kích thích ngươi, ép ngươi đi truy Đại Lạp Nhĩ. Kiều Hy Nhi hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Dương lạnh nhạt nói, ta cùng hắn không oán không cừu, càng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì đối với Đại Lạp Nhĩ hứng thú. Nếu như hắn là một tên chân chính nhân vật, lại làm sao có khả năng cảm thấy ta đối với Đại Lạp Nhĩ có ý nghĩ? Hoặc là nói dễ dàng tin tưởng ta nghĩ đối với Đại Lạp Nhĩ làm sao? Khó mà nói, Kiều Hy Nhi hơi trêu chọc khẩu khí nói, nghe nói ngươi là Đại Lạp Nhĩ thứ nhất mời về tư nhân nơi ở nam tử trẻ tuổi, đại vệ. Phí Lợi Khác đều không có cái này vinh hạnh đặc biệt, mà ở công chúng trường hợp làm thân mật như vậy ôm động tác, càng là không có ghi lại. Chính vì vậy, Đại Lạp Nhĩ làm như vậy không phải là thật kỳ quái sao? Trương Dương nhàn nhạt đáp lại nói, ta cùng nàng rất quen thuộc sao? Vì chính là một cái A Tư Lợi Khang, đáng giá hy sinh nàng cái này thượng lưu xã hội xã giao danh viện thanh danh. Càng huống hồ trên mặt ngoài không có, bí mật ai biết, không có khả năng có người 24 giờ nhìn chằm chằm nàng. Người bây giờ có khả năng hay không quá thần hồn nát thần tính rồi hả? Tần Tiểu Manh, Tô Hy Giao thì cũng thôi đi. Cái này Đại Lạp Nhĩ có lý do gì có thể để cho ngươi tưởng tượng mình đã trúng mỹ nhân kế? Kiều Hy Nhi có chút không hiểu hỏi. Hoài nghi toàn bộ tổng không có sai. Trương Dương thực cẩn thận đáp, tha rằng hoài nghi một vạn người, không thể buông tha một cái, nhất là mỹ nữ. Xì, Kiều Hy Nhi không khỏi xì một tiếng nở nụ cười đi ra, ta nhìn ngươi là bên cạnh mỹ nữ nhiều lắm, ứng phó không đến tìm lấy cớ a. Bất qua cái này Phí Lợi Khác bối cảnh không đơn giản như vậy. Nhà bọn họ cùng rất nhiều phương Tây tập đoàn liên hệ rất sâu, nhất là, không ít vũ khí chế tạo thương, thôi động đối với Tây bị tát qua tiến hành phong tỏa cùng trừng phạt, cùng sau lưng của hắn tập đoàn có liên hệ nhất định, chúng ta không thể khinh thường. Nghe được vũ khí chế tạo thương cùng Tây bị tát qua trừng phạt vài cái chữ mấu chốt, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Nếu như nói tôi muốn nhìn đến trên thế giới nơi nơi chiến hỏa mấy ngày liền hoặc là tràn ngập không ổn định nhân tố, kia không hề nghi ngờ. Chính là một chút cái gọi là quân hỏa chế tạo thương. Những người này ở đây các quốc gia quốc hội bên trong, bình thường đều có được thực hoàn chỉnh du thuyết tập đoàn cùng thế lực cường đại, nhất là Âu Mỹ quân sự cường quốc, bọn hắn có khả năng tận hết sức lực chế tạo ra bán quân hỏa cơ hội, phát chiến tranh tiền. Bất qua nói thực ra, châu Phi đại lục bần cùng quốc gia đối với hắn nhóm mà nói, chẳng phải là bán ra quân hỏa tốt đối tượng. Phương Tây phát đạt quốc gia càng yêu thích tìm Trung Đông quốc gia hạ độc thủ. Dầu mỏ thổ hào nha, bọn hắn mới có tiền mua được đắt đỏ quân hỏa, cũng bởi vậy nói Trung Quốc gia phương Tây kỳ thật rất ít quân sự can thiệp châu Phi trên đại lục chiến sự, trừ phi là giống Tác Mã Lý, Tô Đan vân vân loại này chiến lược yếu địa cùng với sinh du địa phương. Về phần đối với Tây bị tát qua động nghiêng đầu óc nha, mục đương nhiên càng đơn giản hơn. Lửa bịp tống tiền nữ oa tập đoàn. Thứ 1652 chương bay thử đêm trước. Nữ oa tập đoàn chẳng phải là một viên dễ mà bóp trái hồng mềm. Bất quá đó là đối với đại khái ngang cấp đối thủ mà nói, nếu là đổi thành đối thủ là quốc gia hoặc là siêu cấp tập đoàn. Chỉ dựa vào nữ hoa tập đoàn chính mình, phản kích thủ đoạn kỳ thật cũng rất hạn. Trừ bỏ có thể sử dụng nữ hoa dược nghiệp tập đoàn chế tạo kháng nham thuốc cùng với này kéo dài ra đến những dược vật khác đến lẫn nhau chế ước cân bằng người khác ở ngoài, cái khác như là nữ hoa hàng không tập đoàn, nữ hoa động lực tập đoàn, nữ hoa tương lai khoa học kỹ thuật tập đoàn trước mắt đều không có tương đối lấy được ra tay sản phẩm. Hơn nữa những cái này sản phẩm kỳ thật còn nghiêm trọng uy hiếp cụ công nghiệp tập đoàn sản phẩm sinh tồn năng lực. Một cái nữ hoa dược nghiệp tập đoàn sinh ra, tuy rằng cứu vãn vô số ung thư người bệnh sinh mệnh, nhưng đồng thời cũng để cho một chút nguyên bản dẫn đầu sinh vật chế dược công ty tập đoàn chịu khổ hoạt thiết lô, từ nay về sau nhất ngã không phấn chấn. Cho nên, nữ hoa tập đoàn hiện tại một khi tiến vào khác lĩnh vực, thế tất liền bởi vậy liền có lĩnh vực dẫn đầu người độ cao cảnh giác, cùng với liên hợp đánh ép. Đây là không hề nghi ngờ. Liền ví dụ như, Chánh Linh. Trên thực tế đánh ép Chánh Linh không chỉ là nước ngoài thiết bị chế tạo thương, quốc nội đánh ép Chánh Linh thế lực cũng là không giống Tiểu Khả, thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém. Nếu không phải là Kiều Vân Phong, Trần Đức Hán bọn hắn đẩy áp lực, Tô Hy Giao đột nhiên ra tay, Chánh Linh vốn là có khả năng trên đường chết non. Mà bây giờ Tây bị tát qua càng là một cái thật lớn uy hiếp. Tùy theo đầu tư càng nhiều, đối với cường quốc quốc gia tới nói, cơ hồ không có gì phòng ngự năng lực Tây bị tát qua. Cũng trở thành rất nhiều thế lực dùng đến áp chế nữ hoa tập đoàn công cụ. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào sự tình, hệ thống chính là chơi như vậy. Trương Dương có thể làm đúng là tận lực đem này gian nan nhất thời kỳ vượt đi qua, làm Tây bị tát qua trưởng thành lên. Đương nhiên, nếu một điểm năng lực phản kích cũng chưa nếu như mà có, khẳng định cũng thì không được. Tại khoa học kỹ thuật cây chưa bị mở ra phía trước, Trương Dương chỉ có thể cả hệ thống điểm tăng cường Tây bị tát qua thực lực quân sự. Ít nhất những địa phương kia quân phiệt muốn động Tây bị tát qua là khẳng định không được. Trở lại khách sạn, Trương Dương tự nhiên là ôm lấy Kiều Hy Nhi bốn phía khai khẩn, giận cá tích phân. Ngoài cửa sổ tuyết bay, trong phòng noãn ngọc thơm ngát, Kiều Hy Nhi tuyết trắng thân thể yêu kiều tại Trương Dương nhiều lần lặp đi lặp lại xông pha phía dưới, cao trào mấy lần, tuyết trắng đùi càng là khép lại không được. Cuối cùng cầu làm Trương Dương đi ngủ Tần Tiểu Manh gian phòng. Nhìn nàng như vậy tử phòng chừng tiếp theo một đoạn thời gian phải không làm Trương Dương huých. Phía dưới tiểu Mỹ mi sương lên đến cũng không là đùa giỡn. Tại Thụy Điển hành trình đã đi hết. Đại Lạp Nhĩ bị Trương Dương cự tuyệt về sau, cũng không có lại mời Trương Dương đi nhà nàng làm khách. Đây là dự kiến chung sự tình, trắng trợn không kiêng nể mời, kỳ thật rõ ràng cái gọi là mời chính là bảy cái tư thái. Dù sao con mắt của nàng cũng đã đạt thành, A Tư Lợi Khang đã được đến kéo dài tính mạng cơ hội. Đương nhiên, nàng trả giá đại giới không chỉ là tiền tài mà thôi, tại quốc gia phương Tây đối với Tây bị tát qua dục dịch thời điểm nàng và thế lực sau lưng, phải hết sức duy trì nữ hoa tập đoàn lợi ích. Sự thật phía trên, tại Trương Dương bọn hắn đặt lên nữ hoa nhất hào về nước thời điểm, Thụy Điển nghị ngoại sự ủy viên một hồi loại nhỏ biện luận như vậy khai triển. Hội nghị thượng thảo luận hạng nhất chỉ đang ủng hộ quốc hội nghị viên Phúc Lai Đức. Tát Khẳng Hy đưa ra một cái trừng phạt chương trình nghị sự. Một tên Thụy Điển tịch người da đen bởi vì trộm cướp, mà bị Tây bị tát qua bị đặc khu đương cục bắt bớ hơn nữa ngoài ý muốn tử vong. Thụy Điển ngoại sự ủy viên quan lớn đối với lần này giữ kín như bưng, bất quá nhân quyền chuyên gia đó là giận không thể nghỉ, đưa ra làm Thụy Điển đương cục hướng Tây bị tát qua tạo áp lực, yêu cầu Tây bị tát qua đương cục làm ra giải thích, hơn nữa yêu cầu Quốc hội tại Âu Minh an toàn xử lý công việc đưa ra trừng phạt Tây bị tát qua quyết định. Chương trình nghị sự rõ ràng yêu cầu cấm sở hữu Âu Minh xí nghiệp tham dự kiến thiết Tây bị tát qua, hơn nữa cấm sở hữu đi tới Tây bị tát qua thương thuyền tại Âu Liên bang gia cập bờ cùng bổ cấp. Nói ngắn lại, nếu Tây bị tát qua không cho phép Âu Minh quan an toàn viên đối với chuyện này tiến hành toàn diện điều tra lời nói, như vậy trở lên trừng phạt có khả năng đúng lúc có hiệu lực. Đương nhiên, trước mắt gần chính là bên ngoài việc ủy viên tiến hành biện luận mà thôi, còn nói không lên đề án. Quốc hội nghị viên đối với tên kia Thụy Điển tịch người da đen chết như thế nào, khi nào thì chết kỳ thật cũng không quá quan tâm. Bọn hắn thảo luận chính là, muốn hay không hướng quốc hội chính thức đưa ra chương trình nghị sự, cùng với muốn hay không làm truyền thông bốn phía công bố chuyện này. Kết quả là, cái này chương trình nghị sự còn không có chính thức đưa ra, rất nhanh liền bị phủ quyết. Hơn nữa tên kia khả năng có được Thụy Điển quốc tịch người da đen, trải qua một đoạn thời gian trải vuốt về sau. Cũng không được thừa nhận có được Thụy Điển quốc tịch. Án tử bị các trí, Đại Lạp Nhĩ sau lưng xã Dân Đảng, cùng với ôn hòa liên hợp đảng hai cái này nghị lớn nhất đảng đoàn, bao gồm cánh tả đảng đợi tuyệt đại đa số nghị viên hai miệng đồng thanh phản đối. Phụ trách đề án cơ dân đảng một điểm triệt đều không có. Thụy Điển nhân không sách việc này, vốn là còn nghĩ mượn này mà gây sóng gió phương Tây truyền thông không khỏi cảm thấy thất vọng. Tạm thời, Tây bị tát qua tránh thoát một kiếp. Bất quá khi nhưng mà, cùng loại lấy cớ còn sẽ có. Chỉ cần quốc gia phương Tây cần phải. Điểm này Trương Dương rất rõ ràng. Nhất xuống máy bay, đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Tính là như thế, Trương Dương cũng không trở về Mai Ninh, mà là lập tức đáp kỵ sĩ 15, cùng đến đây nghênh tiếp Tô Hy Giao bọn người, ngựa không ngừng vó câu thẳng đến Thượng Lâm Thị Minh Phổ huyện nữ Hoa Hàng không công nghiệp căn cứ. Kỳ thật tính là đến lúc này, xem như phụ trách Chánh Linh hạng mục đại bí, Tô Hy Giao vẫn như cũ không phải là rất rõ ràng Chánh Linh thực tế tiến triển rốt cuộc như thế nào. Chánh Linh ở mặt trượt chạy đã tiến hành rồi gần nửa tháng, nhưng là mặt đất phòng hộ đã làm được cực hạn. Trừ bỏ nữ Hoa tập đoàn chính mình an ninh nhân viên ở ngoài, địa phương cảnh sát cũng trang bị đại lượng cảnh lực, nghiêm cấm nhân viên không quan hệ tiến vào. Trừ lần đó ra, tường cao ngoại còn cài đặt phản không người cơ màn hình điện tử tế võng, cho dù là muốn trộm chụp cũng chưa môn. Bởi vậy ngoại giới cứ việc phi thường chú ý Chánh Linh tiến triển. Nhưng là nữ Hoa tập đoàn tin tức phong tỏa được thật sự quá khẩn mật rồi, đừng nói ký giả truyền thông rồi, cho dù là chú đại biểu quân đội, đối với lần này đều là nói không tỉ mỉ không chịu nhiều lộ ra. Trương Dương đến hàng không trong căn cứ thời điểm đã là hơn 1 giờ đêm. Xuyên qua thủ vệ xâm nghiêm trong căn cứ đại môn, thậm chí liền Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân đều không có thông chi, hắn liền trực tiếp đến nghiên cứu phát triển trung tâm trung khống trung tâm phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên ngoài đã có súng vác vai, đạn lên nòng vũ cảnh gác, mặt khác còn có dòng giã 10 tổ 2 người nữ Hoa tinh nhuệ an ninh nhân viên thủ vệ. Giống như khoa huyễn điện ảnh miêu tả giống như, nhất tòa cao đạt 6 mét rất cao màu trắng hợp kim nhà xưởng tại trong đêm khuya lặng lặng ngồi xổm hoàng hôn bên trong, giống như che giấu tại đêm khuya bên trong một cái màu trắng cự thú. Mà đầu này màu trắng cự thú tâm bẩn bộ vị, càng là lặng lẽ ngồi một đầu chân chính sắt thép cự thú. Muốn tiến vào màu trắng hợp kim nhà xưởng, cho dù là Trương Dương bản nhân cũng thì không được. Cứ việc bảo vệ biết xuất hiện ở trước mặt chính là Trương Dương bản nhân, nhưng bảo vệ hay là trước xin chỉ thị trong căn cứ người phụ trách, từ Thượng Quan Tuyết hạ sự chấp thuận tiến vào mật mã về sau, Trương Dương một đoàn người mới có thể bị dẫn vào đến bên trong nghiên cứu khoa học tâm đại lâu. Xuyên qua hồng ngoại an toàn thông đạo, mặc lên phòng tĩnh điện y, lại trải qua quá vô trần thất về sau. Trương Dương bọn hắn cuối cùng đạt tới căn cứ trung khống đầu mối then chốt. Cứ việc đã 1 giờ sáng nhiều, nhưng là Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân cùng với một tên quân đội không quân phía trên giáo còn tại cùng vài tên kỹ thuật chuyên gia trong coi. Như thế nào đây, chuẩn bị xong chưa? Nhìn gương mặt mỏi mệt Thượng Quan Tuyết, Trương Dương bất chấp nói an ủi lời nói, có chút cấp bách hỏi, dù sao, nếu như Chánh Linh năng đủ chính thức thượng thiên, đối với nữ Hoa tập đoàn tới nói, lại là một cái hoa thời đại sự kiện quan trọng. Thứ 1653 chương Chánh Linh. Nóng sáng ngọn đèn đêm to như vậy quay xong kho chiếu một mảnh tuyết trắng, ở giữa thật lớn đất trống phía trên, giống như một chỉ màu trắng giống như u linh, Chánh Linh lẳng lặng nằm tại trong này, giống một đầu chính đang ngủ say cự thú. Này cái ước chừng có cao hơn 3 mét, 12 thước chiều dài, 10 rộng 4 thước màu ngân hôi u linh, theo phía trên ngoại hình cùng Mỹ quốc nhân X-47B tương đương tiếp cận, tới rõ ràng có điều khác biệt chính là, phía trước tiến khí miệng. Chánh Linh là mở ở tại hai bên cạnh. Ở giữa sự để lại người điều khiển vị trí, nói cách khác, tuy rằng trước mắt chính là không người cơ, nhưng là nếu có cần phải, Chánh Linh có thể lập tức cải tạo thành vì có người cơ. Nói chính xác hơn, nó nhưng thật ra là có chút sắp xỉ đời thứ 6 chiến cơ vận mệnh rồi, có thể có người điều khiển, cũng có thể không người điều khiển. Xem như thiết kế cung cấp người, Trương Dương rất rõ ràng nếu như thiết kế đạt được đến mong muốn. Như vậy Chánh Linh so X-47B càng thêm tiên tiến chính là, Chánh Linh khí động cục bố trí so X-47B đại hùng tỏa còn muốn càng thêm hợp lý, ẩn thân hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Bất quá khi nhưng mà, bởi vì ẩn thân tài liệu cùng động cơ đẩy mạnh lực lượng hơi có vẻ không đủ, bởi vậy song phương kỹ thuật hàm lượng kỳ thật cũng liền vì vậy mà lau sạch. Nhưng có cùng lúc, Chánh Linh là tuyệt đối dẫn đầu ở X-47B, thì phải là hàng điện cùng nhân công trí năng phương diện. Hai phương diện này thiết kế, Chánh Linh vượt qua xa đại hùng tỏa. Nhưng là cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt. Trình tự nhất định là không có vấn đề, nhưng là bên trong phần cứng bộ phận, nhất là mấu chốt linh kiện, ví dụ như máy truyền cảm, chipset vân vân, nữ oa tập đoàn cũng không có cách nào chính mình sinh sản, hơn nữa cũng rất khó mua được. Cho nên cứ việc Chánh Linh là một trận có thể nói tập hợp mới nhất công nghệ cao vượt mức không người máy bay chiến đấu, tính năng thượng đã siêu việt đại hùng tỏa X-47B, nhưng đến tiếp sau lượng sản cũng là một cái thật lớn tai họa ngầm. Bất quá dù như thế nào, Chánh Linh xuất hiện vô luận là đối với nữ oa tập đoàn, vẫn là Hoa Hạ Quốc quân công sản nghiệp tới nói, đều là một kiện hoa sự kiện quan trọng sự kiện. Bởi vì đây là Hoa Hạ Quốc hàng không công nghiệp thượng lần thứ nhất thực hiện chân chính đối với Mỹ quốc nhân siêu việt. Tuy rằng trước lúc này J-20 đã cơ bản thực hiện đối với Mỹ quốc không quân từng bước theo vào mục tiêu, nhưng dự tính 2-3 năm sau mới có thể đầu nhập hiện dịch J-20 nói thật ra, còn không dám tự xưng bảo hoàn toàn có thể lẫn nhau chế ước cân bằng hoặc là đối kháng được Mỹ quốc nhân 15 năm trước kết quả F-22. Mà Chánh Linh lời nói, ít nhất Trương Dương mình là rõ ràng, đã thực hiện đại bộ phận công năng đối với X-47B siêu việt, nếu như động cơ cùng ẩn thân tài liệu tiến thêm một bước ưu hóa lời nói, có khả năng ít nhất dẫn đầu đại hùng tọa bán đại trở lên. Này tại hàng không lĩnh vực thượng tuyệt đối là nhất cái dấu hiệu tính sự kiện. Đương nhiên, trước mắt Chánh Linh không có bay lên trời hơn nữa còn không có treo chở vũ khí, cùng với lộ ra chỉ tiêu tính năng phía trước, toàn bộ vẫn chỉ là lý luận suông. Nhìn chằm chằm này cái cuối cùng gần đã hơn một năm chế tạo ra đến có thể nói tác phẩm nghệ thuật màu ngân hồi U Linh, Trương Dương tâm lý không khỏi một trận cảm khái cùng chấn động. Dù sao trong não tưởng tượng đồ vật, cùng chân thật chế tạo ra đến sau cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mang lấy khoa học viễn tưởng cùng số tiền lớn chúc cảm quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt cái loại này cảm giác áp bách, cùng tưởng tượng là hoàn toàn khác biệt. 3 thước cao, 12 thước chiều dài, 14 mễ nhiều cánh triển, không nặng cao đạt 7 giờ ngũ tấn không người máy bay chiến đấu, tuy rằng cùng J-20 cái loại này lớn hơn nữa hình có người máy bay chiến đấu so sánh với, nhỏ nhỏ ước chừng một cái rất lớn vòng, nhưng ở không người máy bay chiến đấu ngành nghề, trước mắt Chánh Linh đã là lớn nhất cái đầu. Có thể nói là số một đương chi vô thẹn đệ nhất trọng hình không người máy bay chiến đấu. Hơn nữa thủ đoạn công kích so với có người máy bay chiến đấu, cũng không yếu. Trí năng hóa địch ta phán đoán hệ thống cùng với không cần cân nhắc qua chờ tốc độ cao cơ động động tác, cũng là Chánh Linh một cái rất lớn đặc sắc. Chỉ muốn tiếp tục ưu hóa đi xuống, tương lai này cái độ cao trí năng hóa không người máy bay chiến đấu lực sát thương tuyệt đối siêu cấp khủng bố. Nhất là X-47B không có trí năng cầu đấu hệ thống, tuyệt đối có thể làm ra một chút so có người máy bay chiến đấu càng cao hơn quang động tác. Mà cho đến lúc này, nếu như thật gặp được gần gũi không chiến thời điểm Chánh Linh sẽ là có người máy bay chiến đấu ác mộng. Lúc này, Chánh Linh dưới đáy ẩn hình bắn khoang thuyền cùng với bên cạnh một chút máy truyền cảm cửa sổ đều mở ra, rất nhiều đường dẫn cùng một bên thả vô số dụng cụ bác nhận lấy. Hơn 10 người mặc lấy phòng tĩnh điện y kỹ sư lúc này vẫn như cũ tại kiểm tra Chánh Linh thân thể các bộ vị. Thượng quan Tuyết đi đến. Trải qua 2 tháng phong bế thức công tác, điều này làm cho nàng nguyên bản liền tuyết trắng làn da có vẻ càng thêm trắng nõn, chẳng qua nhìn càng giống như là tái nhợt cảm giác. Duy nhất không thay đổi chính là, trước ngực kia một đôi no đủ núi non hình như càng thêm bão mãn. Gương mặt xinh đẹp cảm giác mệt mỏi là không che giấu được, tóc dài đen nhánh đã mâm, hơi có vẻ có chút hỗn độn, xem ra là không ngủ ngon nguyên nhân. Không sai biệt lắm, mấy ngày nay mặt đất chợt chạy số liệu biểu hiện, hoàn toàn đạt được đến thiết kế mong muốn. Cường độ cao chợt chạy về sau, tại mấy ngày nay trục trặc dẫn cũng là số 0, toàn bộ đánh giá đoàn đội cho rằng, sáng mai hoàn toàn có thể thành công thượng thiên, đây là ngày mai thủ phi kế hoạch, người muốn hay không nhìn một chút. Vừa nói, một bên đưa cho Trương Dương một tấm đánh tốt trang giấy. Trương Dương không có nhận lấy, nhìn chằm chằm nàng cặp kia hơi lộ ra mỏi mệt đen nhánh mắt đẹp, mỉm cười nói ngươi đều có lòng tin như vậy rồi, ta còn nhìn cái gì. Thượng quan Tuyết liếc hắn liếc nhìn một cái đem trang giấy thu về Chánh Linh dù sao cũng là người thiết kế, có lòng tin hay không ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn rát. Dừng một chút, mặt nàng mày liễu đột nhiên hơi hơi nhăn lại, đè thấp giọng nói bất quá, có thể có một chút phiền toái. Đi nghỉ trước đi, phiền toái gì như thế này nói sau. Trương Dương nhìn những công trình kia sư kỳ thật trên cơ bản đều đã tại kết thúc, biết đại khái, bọn họ là bởi vì chính mình đến, mà kéo dài công tác thời gian. Nghĩ đến bọn hắn vất vả, liền quyết định kết thúc chính mình đột thăm. Người buổi tối muốn ở nơi này, Thượng quan Tuyết không hiểu hỏi. Sáng mai 10 giờ không liền chuẩn bị bắt đầu bay thử sao? Trương Dương hỏi ngược lại, bằng không ta còn chạy về Mai Ninh lại về đến hay sao? Bên này ký túc xá điều kiện không tốt như vậy. Thượng quan Tuyết nhìn Trương Dương phía sau, một thân chính trang Tô Hy Giao, có chút hơi khó nói. Tô Hy Giao loại nào nhạy bén người, lập tức liền bắt được Thượng quan Tuyết ánh mắt. Thượng quan Tuyết đây là cảm thấy mình là thiên kim đại tiểu thư, ở không quen, liền khẽ mỉm cười nói xuất môn bên ngoài, nơi nào có nhiều như vậy chú ý, nói sau trong căn cứ ký túc xá cũng không trở thành có bao nhiêu kém, không cần suy nghĩ ta. Thượng quan Tuyết cười cười vậy được rồi, ta làm người ta an bài một chút. Đương nhiên, hàng không trong căn cứ ký túc xá kỳ thật không kém đi nơi nào. Hơn nữa tương đương mới tinh, tuy rằng không sánh được bên ngoài cấp 5 sao đại khách sạn, nhưng gian phòng đều cũng đủ rộng mở, bên trong phương tiện cũng là đầy đủ mọi thứ. Thượng quan Tuyết nói, điều kiện không tốt, là bởi vì gian phòng số lượng không quá đủ. Kiều Hy Nhi chưa từng có đến, nhưng là Tô Hy Giao lại tăng thêm một chút đi theo nhân viên cũng có mười mấy hào người. Lý luận Thượng Trương Dương cùng Tô Hy Giao nhất định là muốn một người một cái gian phòng, lại tăng thêm mười mấy cái tùy tùng an ninh nhân viên, ít nhất cũng phải dọn ra 7-8 cái gian phòng. Như vậy vừa đến, ra dáng gian phòng liền không nhiều đủ rồi, dù sao đoạn thời gian này rất nhiều nhân viên kỹ thuật đều chỉ có thể đợi tại trong căn cứ, không thể ra ngoài, cho nên gian phòng không đủ cũng là bình thường. Về phần đi ra ngoài tìm rượu điếm ở, cũng là không lớn kháo phổ ý tưởng, trước mắt ngày mai chính là thủ phi thời khắc. Lúc này Trương Dương cùng Tô Hy Giao đợi người đến lại đi, tiết lộ cơ mật có khả năng liền lớn rất nhiều. Tô Hy Giao chính mình chủ động nói muốn lưu lại, rõ ràng nhìn ra được tới là bởi vì phải chủ động tị hiềm. Đằng đến đằng đi, Trương Dương có thể ở tại Thượng quan Tuyết kia, nhưng Trương Dương nhìn đến Tô Hy Giao cùng với cái khác muội tử chen một cái gian phòng hình như có vẻ có chút không được tự nhiên. Thứ 1654 chương chen một chút. Nếu không, không ngại lời nói. Buổi tối đến ta kia chen một chút đi. Thượng quan Tuyết ánh mắt bắt được Tô Hy Giao khó xử, lập tức chủ động nói. Trương Dương lòng nói ta đây đâu này. Thượng quan Tuyết còn nói ta kia gian phòng có 2 tờ giường. Sau đó Tô Hy Giao lập tức gật đầu ân, ta không thành vấn đề. Hai cái này cơ hồ là kẻ sướng người họa rồi, Trương Dương liếc Thượng quan Tuyết liếc nhìn một cái, ta có vấn đề à? Cửu biệt thắng tân hôn, buổi tối còn nghĩ ôm lấy nói một chút nói nhỏ. Người tới đây chiêu có phải hay không không có suy nghĩ bóp. Nhưng người nào từng nghĩ Thượng quan Tuyết tiên trảm hậu tấu, kéo Tô Hy Giao nhập bọn. Này tiểu nương bì. Nhìn nàng mập mờ ánh mắt, này là chuẩn bị đem Tô Hy Giao hướng đến trong nhà lĩnh y tư A, nhất định là bị Hứa Đan lộ cấp lây bệnh. Trương Dương không khỏi một trận ai thán, người khác nữ nhân không phải là một đám tranh giành tình nhân, hận không thể chính mình nam nhân chỉ thuộc về chính mình một người sao, các nàng khen ngược. Nơi nơi cấp chính mình trêu hoa ghẹo nguyệt, giống như là ghét bỏ hậu cung không đủ lớn mạnh a. Thượng quan Tuyết cùng Tô Hy Giao hình như vẫn là rất quen, bất quá cũng không kỳ quái, một là phụ trách nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn đầu, một là chủ tịch phòng bí thư phụ trách theo vào chánh linh hạng mục. Hai người cùng xuất hiện là thật nhiều. Xem như nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn thường vụ phó tổng tài, trừ bỏ Kiều Hy Nhi cái này đánh xì dầu danh nghĩa phía trên CEO ở ngoài. Khác sự vụ lớn nhỏ đều là Thượng quan Tuyết định đoạt, Tô Hy Giao muốn giải chánh linh hạng mục tiến triển, tự nhiên là cùng Thượng quan Tuyết cởi không ra quan hệ. Thượng quan Tuyết ký túc xá không phải rất lớn, bất quá kỳ thật cũng đủ ở, hơn 60 bình vẫn có chỉnh thể thức phòng bếp, một cái vệ sinh lúc, trong phòng vệ sinh có một cái thật to phòng tắm. Mặt khác còn có hai cái gian phòng, một là thư phòng, một là phòng ngủ, còn có một cái phi thường thư ấm tiểu phòng khách. Cùng với một cái có thể nhìn xuống cơ hồ toàn bộ hàng không căn cứ sân thượng. Gian phòng đều là sắc màu ấm điều làm chủ, mặt khác mang lấy một tia thiếu nữ phấn, bên trong máy sưởi mở 10 phần, tiến cửa đóng môn, lập tức đảo qua mùa đông giá lạnh. Đáng tiếc a, nhiều một cái Tô Hy Giao, nếu không lời nói, vào cửa thoát giày, dẫm giày li e trên sàn nhà, hướng đến quần hoàng xốp vô cùng rộng thùng thình trên ghế sofa bổ nhào về phía trước, thân thể đều có thể lâm vào hơn nửa. Rèm cửa sổ kéo lên, bên trong phong cảnh liền che được cực kỳ chặt chẽ. Theo sau đem Thượng quan Tuyết quần áo lột sạch, đem nàng nhấn tại tủ ấm sofa phía trên, tách ra nàng bắp đùi trắng như tuyết, muốn làm sao thì làm vậy. Đáng tiếc a, này kiều diễm hương diễm hình ảnh chỉ có thể tại não bộ bên trong tưởng tượng. Thực tế thì Tô Hy Giao vừa vào phòng tự tùy ý thoát áo ngoài giày, khinh sa thục lộ treo tại một bên, sau đó thi nhiên ngồi ở xốp sofa phía trên, thân thể rơi vào hơn nửa. Sau đó bóp điều khiển từ xa mà bắt đầu xem TV. Không thể không nói, Tô đại công chúa xác thực bộ dạng quá đẹp mắt. Cao gầy vóc, như bộc tóc đen tùy ý rối tung, cho dù là tỏa tại sốp như vậy sofa phía trên, kia thể cốt vẫn như cụ cố gắng thẳng đến giống như một khỏa cây tùng giống như, tư thế ngồi tương đương tao nhã. Duy nhất không nhã chính là trước ngực cặp kia kiên đỉnh núi non hình như quá đỉnh hơi có chút, nhô thật cao, như tránh phá tầng mây che chắn núi non bình thường thẳng vào trời cao, kia không che giấu được gợi cảm phá hư nàng đoan trang. Nhưng là nam nhân nhìn yêu thích ha. Thoát giày tuyết trắng chân dài chỉ dùng nhợt nhạt màu da tất chân bọc lấy, nhìn chân trượt tuyết trắng, thon dài vô cùng, tuyết trắng bàn chân tùy ý treo một đôi bằng bông dép lê, lúc này thờ ơ không quan tâm giao nhau đặt tại thảm phía trên, có vẻ rất là thích ý. Giá thế này, nàng đây là đã tới thượng quan tuyết nơi này ở qua a. Ngắm thượng quan tuyết liếc nhìn một cái, người sau quả nhiên cho hắn một cái khẳng định đáp án. Bét đoạn trước thời gian vì trành tiến độ đến nơi này ở một hai ngày. Thượng quan tuyết đứng ở cửa, thoát áo ngoài, lại cúi người cởi công tác giày, không đều nói qua cho ngươi sao. Trương Dương nghe vậy, lập tức nghĩ ra đến, Tô Hi Giao theo kinh thành trở lại Mai Ninh, là có đến nữ oa hàng không công nghiệp căn cứ đi một chuyến. Cũng liền mấy ngày trước sự tình. Tránh linh hạng mục đối với nàng mà nói, cũng không có làm nhiều lắm giữ bí mật. Cùng lúc nàng bản thân liền biết đại khái tiến độ như thế nào, về phương diện khác nàng có thể biết kỳ thật cũng chỉ là trên mặt ngoài đồ vật. Thật bị tiết lộ ra ngoài cái gì vậy, ngược lại bộc lộ ra nàng vấn đề của mình, này không phù hợp nàng tác phong của mình, bởi vậy Trương Dương cũng không ngại nàng trực tiếp ở tại nữ oa hàng không công nghiệp trong căn cứ. Nhưng việc nào ra việc đấy, hôm nay nàng là cố ý đảm đương bóng đèn a. Thật sự là, tuy rằng ngươi rất xinh đẹp nữa cũng là bóng đèn a. Có muốn ăn hay không bữa ăn khuya, ta làm người ta chuẩn bị một chút. Chấm, thượng quan tuyết sao có thể nghĩ đến Trương Dương tâm lý các loại tính toán, thoát áo ngoài, giày cấp Trương Dương tìm một đôi dép lê, duỗi tay liêu nhất phía dưới mái tóc. Nàng cúi người khoảnh khắc, cổ áo hơi hơi rộng mở, Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng lộ ra một chút như sóng to gió lớn tuyết trắng, tâm lý lập tức một trận ý động. Nhưng liếc một cái Tô Hi Giao, chỉ có thể từ bỏ. Trên máy bay đã ăn rồi, không đói bụng. Chấm, Trương Dương nói. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy. Tại nữ oa nhất hào phía trên, đại meo meo muội tử Đồng Ly ngoài định mức cấp Trương Dương lộ một tay. Nguyên lai nàng vẫn là một cái chủ nghệ cao thủ. Sau khi ăn xong, bán liệu bàn ấn thủ pháp đấm bóp, làm Trương Dương dục hỏa lại tăng lên ban ngày. Sau đó cứng rắn chịu đựng không có bắn ra. Thẳng đến lúc này kỳ thật còn không có yên tĩnh đi xuống. Bất quá trải qua mấy ngày nay đại lực khẩn phạt, Kiều Hy Nhi tiểu Mỹ Mi có chút chịu không nổi, phía dưới muốn nghỉ ngơi, cho nên tiếp cận vấn đề sinh lý sự tình, Trương Dương tự nhiên nghĩ đến thượng quan tuyết. Không từng nghĩ, xuất hiện một cái xinh đẹp bóng đèn, người định không bằng trời định. Ta hơi đói, chấm, Tô Hi Giao hợp thời nhấc tay. Ta đây kêu nhân làm bữa ăn khuya a. Chấm, thượng quan tuyết nói. Sau đó dừng lại một chút sau nói, quên đi, trễ như vậy, ta đến nấu xong. Hay là để ta đi, ngươi đều bận rộn một ngày. Tô Hi Giao nghe vậy, chính mình đứng lên, còn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lộ ra một cái cười mà không cười mập mờ nụ cười, các ngươi khỏe tốt tâm sự tránh linh hạng mục chứ sao. Nói xong, cũng không đợi thượng quan tuyết đáp lại, liền hướng đến phòng bếp đi đến. Ngươi là khách nhân, này làm sao có ý tứ? Thượng quan tuyết vừa muốn nói gì? Trương Dương giữ nàng lại tài nấu nướng của nàng tuyệt đối là cao nhất đầu bếp cấp, đừng bỏ lỡ. Tô Hi Giao nghe vậy, nhịn không được quay đầu len lén trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá cũng không nói thêm gì, quay đầu thẳng đến phòng bếp đi qua. Thừa dịp nàng đi phòng bếp, Trương Dương lén lén lút lút túm một chút phía trên quan tuyết cánh tay khuỷu tay, ép thấp giọng hỏi buổi tối như thế nào ngủ. Thượng quan tuyết ngắm hắn liếc nhìn một cái bét chưa bao giờ cùng người khác cùng một chỗ ngủ một cái giường. Nghe vậy, Trương Dương có chút hưng phấn xoa xoa hai tay, thậm chí liền ý vị đêm nay chính mình cùng phía trên quan tuyết ngủ một cái giường rồi hả? Nhìn chằm chằm thượng quan tuyết lung tinh hấp dẫn gợi cảm thân thể, Trương Dương nói ta đây đi trước tắm rửa. Thượng quan tuyết nhìn Trương Dương gấp gáp ánh mắt, ngay lập tức hiểu, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói đêm nay không được. À... Trương Dương sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn nhìn nàng bằng phẳng bụng, hẳn không có điếm đại di mụ khăn a, tốt đẹp ký ức tìm tòi một chút, rất rõ ràng nhớ rõ nàng hẳn là đại di mụ kết thúc không bao lâu. Tuyệt đối kỳ an toàn, nội bắn cũng không có vấn đề. Thượng quan tuyết chiều Tô Hi Giao phương hướng nỗ bĩu môi, đè thấp giọng nói nàng ở đây. Ta nhẹ chút. Thượng quan Tuyết mặt càng đỏ hơn nhưng là ta sợ nhịn không được kêu. Ân, Tuyết Nhi, người tủ lạnh giống như không có gì đồ ăn rát. Vừa dứt lời, Tô Hi Giao đã từ phòng bếp đi ra. Thứ 1655 chương bàn tay heo ăn mặn. Trương Dương cùng Thượng quan Tuyết hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng hai người nói chuyện âm thanh rất nhỏ giọng, nhưng là Tô Hi Giao giống như hẳn là nghe lén đến như vậy ném một cái ném mới đúng. Đương nhiên, cũng không bảo đảm nàng nghe rõ ràng. Nha, không thức ăn đúng không? Ta nhìn nhìn, Thượng quan Tuyết trên mặt rõ ràng phiêu khởi một chút mây đỏ, cũng may ngọn đèn che giấu phía dưới, cũng không phải là nhìn xem quá rõ ràng. Vụng trộm Lưu Trương Dương liếc nhìn một cái, nàng gấp gáp liền kéo Tô Hi Giao hướng đến tủ lạnh vị trí đi tới, một bên còn giải thích đại khái đoạn thời gian này quá bận rộn, sẽ không đi làm người ta mua thức ăn, ta nhìn nhìn. Di, thật đúng là a, quên đi. Nếu không ta thỉnh giản A Di giúp đỡ làm điểm bữa ăn khuya a. Tô Hi Giao nghe vậy, ngược lại lập tức lắc đầu đáp lại nói quên đi, đều đã trễ thế này, ta giống như nhìn đến một khối bít tết, ân còn có cây bông cải xanh, ta bò bít tết rán ăn xong. Thượng quan Tuyết rõ ràng thở phào một hơi bộ dạng, lập tức thuận theo Lư Hạ con dốc ân, vừa vặn ta ngăn tủ giống như còn có một bình không sai rượu đỏ. Trương Dương tại một bên, nhìn hai cái đại mỹ nhân tại kia làm bộ cãi cỏ. Hắn trên mặt ngược lại một mảnh gợn sóng không sợ hãi, bởi vì da mặt của hắn đã dày đến tính là Tô Hi Giao nghe được hắn và Thượng quan Tuyết chân chính tại ba ba âm thanh, cũng có khả năng mặt không đổi sắc tình cảnh. Cho nên vừa rồi đối thoại, tính là Tô Hi Giao nghe được, hắn cũng là hoàn toàn miễn dịch. Nói lên, này thật đúng là một cái biến hóa kinh người đâu. Dùng hành thoại tới nói, hắn đã là một cái lão được không thể già hơn nữa tài xế lâu năm, nơi nào còn có thẹn thùng này vừa nói. Nhìn đến Thượng quan Tuyết mượn cái gì bít tết rượu đỏ lý do đem lúng túng khó xử hóa giải đi qua, Trương Dương biết Thượng quan Tuyết ra mặt nộn, cho nên kia một chút không thể miêu tả đề tài sẽ không lại đi giảng. Tô Hi Giao đi bò bít tết rán, Trương Dương cũng không đi tắm rửa, mà là đi đến trên sân thượng, cách thủy tinh nhìn bên ngoài. Phía dưới chính là trong căn cứ bay thử đường băng, tiêu chuẩn đại khái là 4 cấp độ C, chiều dài 2.300 mễ, vừa thành không bao lâu. Tránh linh cất cánh khoảng cách chỉ cần hơn 200 mễ, động cơ nếu như thăng cấp sau đó, thậm chí 100 mét nội liền có thể lên không, thu hoạch lớn vũ khí tình huống ngoại trừ. Cho nên cứ việc đường băng không đạt được tiêu chuẩn bay thử chẳng yêu cầu, nhưng là cũng đủ tránh linh sử dụng. Đường băng lại hướng đến xa xa, là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ xanh, cùng với thứ hai đầu đợi tu kiến trường bay thử đường băng. Toàn bộ nữ hoa hàng không căn cứ, diện tích có tiếp cận lục cái cây M2. Minh Phổ huyện lấy cực thấp giá trị, hoặc là nói gần như chính là tặng không phương thức cho nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn. Đương nhiên, nữ hoa tập đoàn cũng không phải là bài cầm lấy, trừ bỏ muốn ở chỗ này chiêu mộ nhân thủ ở ngoài, nữ hoa hàng không tương lai nếu có tiền lời nói, tự nhiên cũng có khả năng phản hồi cấp Minh Phổ huyện, dù sao nữ hoa tập đoàn trên danh nghĩa vẫn là dân doanh xí nghiệp. Bất quá mặc kệ như thế nào, này dù sao cũng là một mảnh gần lục cây M2. Hơn nữa vị trí thật tốt địa phương tốt a, đối với Minh Phổ huyện tới nói, tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu như nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn không có thể quật khởi lời nói, Minh Phổ huyện thậm chí Thượng Lâm cái này đầu tư tuyệt đối có thể tính làm là mất cả chỉ lẫn trài. Mà quật khởi hoặc là nói là giấy lên hy vọng dấu hiệu, ngay tại ở ngày mai. Nha không, hẳn là hôm nay tránh linh, có thể long diệu nhô lên cao, rong ruổi trời cao. Đương nhiên. Cũng có rất nhiều không hy vọng tránh linh năng đủ thuận lợi lên không, vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài. Dạng người này, chỉ sợ không có khả năng so hy vọng tránh linh thành công thủ phi người ít hơn bao nhiêu. Tối nay chưa chợp mắt người, nhất định không ít. Cửa sổ mở phân nửa, gió lạnh giả tập, không có mặc áo ngoài Trương Dương cũng cảm thấy từng đợt cảm giác mát. Không biết khi nào thì, sau lưng một kiện ấm áp áo ngoài bao trùm đi lên. Đồng thời ép lên còn có một trận mềm mại, không cần quay đầu lại, chỉ là trên người hương vị, Trương Dương cũng biết là Thượng quan Tuyết. Nàng dùng nước hoa đó là cực đảm. Đang nhìn cái gì đâu này? Thượng quan Tuyết đưa dài tuyết trắng cổ, ra bên ngoài liếc một cái, bên phải bộ ngực con kia tròn vo vú không e dè đặt ở bả vai hắn phía trên, tràn ngập co giãn xúc áp cảm làm Trương Dương tâm lý một trận ngứa. Không có gì, có chút cảm khái a. Trương Dương kéo đi ôm áo ngoài. Nhìn bên ngoài chàng nói, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, trong căn cứ đã biến thành bộ dáng này. nhìn Thượng Quan Tuyết, còn nói vất vả ngươi. Này có gì tốt vất vả, ta kỳ thật cũng không làm gì sống. Thượng Quan Tuyết cười một tiếng, tuy rằng mặt nàng một bộ rất nhạt nhiên bộ dáng, nhưng là Trương Dương khích lệ vẫn để cho thân thể của nàng nhịn không được càng thêm dán chặt Trương Dương. Xét đến cùng, ta chỉ là đứng ở cự nhân bả vai phía trên, dính quang mà thôi. Luận năng lực quản lý, ta không bằng Bét, luận kỹ thuật ta không bằng Đặng Vân tiến sĩ, nói cho cùng ta bất quá là một cái vừa tốt nghiệp đệ tử. Trương Dương nghe vậy, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói ngươi vừa tốt nghiệp không bao lâu, ta cũng không phải là vừa tốt nghiệp không bao lâu sao. Nữ oa tập đoàn cái nào cao quản tuổi vượt qua 30 tuổi. Nghe vậy, Thượng Quan Tuyết lập tức cũng là lập tức phản ứng, chính như Trương Dương đã nói, nữ oa tập đoàn cái nào cao quản tuổi lại vượt qua 30 tuổi rồi hả? Trên cơ bản đều là tốt nghiệp 2-3 năm xinh đẹp mỹ nữ. Mỹ nữ quân đoàn. Người nói đều đối với được chưa? Thượng Quan Tuyết bị Trương Dương chừng, cũng không dám nói cái gì nữa rồi. Mắt đẹp hơi hơi hướng đến phía sau Tô Hi Giao vị trí liếc liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói, cái kia. Nghe nói Bét cuối năm liền muốn cùng Hằng gia đại thiếu gia đính hôn. Trương Dương nghe vậy, xoay người đến, nhìn Thượng Quan Tuyết khẽ mỉm cười nói ngươi như vậy quan tâm nhân gia việc tư làm sao? Ta là giúp ngươi quan tâm. Thượng Quan Tuyết ngực phải về phía trước đỉnh đỉnh, một bộ ta vì tốt cho ngươi bộ dạng nói. Trương Dương liếc trộm Tô Hi Giao liếc nhìn một cái sau nhẹ giọng nói chớ suy nghĩ quá nhiều a, ta cùng nàng không có gì quan hệ. Không biết là đáng tiếc à? Thượng Quan Tuyết gương mặt rất kỳ quái bộ dạng hỏi ngược lại. Trương Dương tay lặng lẽ sau này tìm tòi, dán tại nàng bằng phẳng bụng phía trên ngươi cảm thấy chúng ta trêu chọc phiền toái còn chưa đủ nhiều a, cái kia Hằng Xuân Thịnh cũng không là cái gì dễ chọc mặt hàng. Thượng Quan Tuyết phòng tĩnh điện phục cùng áo ngoài thoát sau đó. Bên trong cũng chỉ có một đầu bó sát người quần bông, đi ra cấp Trương Dương đưa áo ngoài lại tùy ý phê món áo gió. Trương Dương sờ một cái, trực tiếp liền đến nàng chỗ riêng tư phía trên kia hơi hơi lồi ra địa phương. Thượng Quan Tuyết không khỏi ưng một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng bên ngoài, trước ngực vú không tự chủ cọ Trương Dương bả vai, trong miệng lại đè thấp giọng nói đừng làm loạn, nàng ở đây. Vốn là nàng không nói câu nói này, vú không ép lên đổ cũng may, này vừa nói. Sau đó kia căng tròn vú lại ép đi lên, Trương Dương lập tức liền hưng phấn, phía dưới tay trực tiếp liền thuận theo nàng bên người quần bông nhấn đi vào, dễ dàng đụng đến nàng chỗ riêng tư. Thượng Quan Tuyết chớp mắt không khỏi ưng một tiếng, thân thể một trận run rẩy, tiêm bạch tay nhỏ gấp gáp muốn đi nhấn Trương Dương tay, không cho hắn hướng đến kia xấu hổ tiểu Mỹ mi chỗ di chuyển. Không thể. Vừa dứt lời, nàng đã cảm thấy Trương Dương tay đã quên nàng bụng phía trên rời đi lên. Nàng vừa thở phào một cái, Trương Dương tay lại đi vòng qua nàng sau lưng, tiếp lấy dán vào nàng kiều đỉnh bờ mông, sau đó tại nàng áo ngoài che chắn phía dưới, trực tiếp bắt tay vói vào quần bông bên trong. Thứ 1656 chương sắc đến phía chân trời. Vì công tác thuận tiện, Thượng Quan Tuyết quần bông là không có dây lưng, cho nên muốn ngăn cản Trương Dương bàn tay heo ăn mặn, căn bản cũng không khả năng. Trương Dương tay nhất vói vào. Lập tức liền đụng đến Thượng Quan Tuyết hơi ôn nhuận làn da. Mềm mại và tràn ngập co giãn tuyết mông trắng bị Trương Dương như vậy sờ một cái, Thượng Quan Tuyết nhất thời thiếu chút nữa liền trực tiếp nhảy lên. Gia hỏa kia tay chẳng những là xuyên qua nàng quần bông, liên quan năm ngón tay trực tiếp liền xuyên qua quần lót của nàng, lúc này năm ngón tay bay thẳng đến nàng khe mông sờ một cái đi, giá thế này là trực tiếp muốn thuận theo nàng mềm mại hoa cúc đi qua. Đừng! Thượng Quan Tuyết mông nhất thời liền lập tức vặn vẹo ý đồ né tránh Trương Dương ma thủ. Tuy rằng hai người bọn họ tại sân thượng phía trên, sân thượng cùng trong phòng khách khoảng cách một đạo cửa kính, hơn nữa cửa kính còn có một đạo rèm cửa chắn, nhưng là kia cách liêm chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nàng chính mình nửa thân thể. Tô Hi Giao nếu nghe được động tĩnh, thoáng đi ra ngoài vừa nhìn, không khó nhìn ra phía ngoài có hay không cái gì mờ ám. Nàng nhìn không tới, Trương Dương xúc tu lúc, đụng đến nàng kia trơn mượt tuyết mông trắng. Chớp mắt dục hỏa liền bành trướng lên. Ban ngày bị đồng ly vén lên tính dục lại lần nữa châm lại. Cô nàng này mông qua tốt sờ soạng, hơn nữa nàng làn da có khả năng là bởi vì luyện qua nguyên nhân, có giãn so với khác muội tử rất tốt, nhất đè nén xuống nguyễn trung mang cứng rắn, xúc tu chợt không lưu thu thật sự là quá chua thích. Trương Dương này sờ một cái, tay sẽ không chịu rút ra. Thuận theo nàng kia hai bên giống như mật đào bình thường tuyết mông trắng chen ép chậm rãi hướng nàng phía dưới tiểu nộn cúc sờ lên. Mặc dù nói quần bông cũng không có bị hắn cởi xuống, nhưng lúc này Thượng Quan Tuyết thân thể đã có một chút không chịu nổi. Ngay tại nàng không thể nhịn được nữa duỗi tay muốn đi ấn chặt Trương Dương tại nàng mông trắng thượng quấy phá ma thủ lúc. Trương Dương ngón tay đầu cũng đã trực tiếp đến đạt nàng tiểu nộn cúc miệng hang bên cạnh. A, đừng, a. Chớp mắt một cỗ khác thường ngứa ngứa theo nàng phía dưới thân nộn cúc, truyền khắp toàn thân của nàng phía trên phía dưới, làm nàng toàn bộ thân thể lập tức lung la lung lay cũng sắp muốn đứng không vững. Dưới tình huống như vậy, nàng nơi nào còn có thể duỗi tay đi ngăn cản Trương Dương ma thủ, nguyên bản muốn nắm Trương Dương cái tay kia đành phải theo bản năng rút về đến, sau đó đỡ một bên lan can, lấy cam đoan thân thể cân bằng. Như vậy vừa đến, phía sau nàng kia kiều đỉnh mông trắng chỉ có thể làm Trương Dương muốn làm gì thì làm. Bất quá này còn không phải là điểm chết người sự tình. Xuyên qua cách liêm lộ ra khe hở, Thượng Quan Tuyết phát hiện phòng bếp bên kia Tô Hi Giao giống như là nhận thấy bên này có chút động tĩnh không lớn tầm thường, vì thế ánh mắt lập tức liền chuyển hướng về phía sân thượng bên này. Cách thủy tinh, Thượng Quan Tuyết cũng cảm giác lúc này Tô Hi Giao hình như đang cùng nàng bốn mắt tương đối. Trời à! Thượng Quan Tuyết chớp mắt đã cảm thấy muốn qua đời, này nếu như bị Tô Hi Giao phát hiện mở ám, thật là sẽ có nhiều lúng túng khó xử a. Cho nên nàng chỉ có thể là trên mặt trang một chút việc nhi đều không có bộ dạng, sau đó đem thân thể thẳng tắp, tận lực thẳng tắp. Không thấy được, nhất định là gì cũng không thấy. Môi anh đào chỉ có thể là lặng lẽ lẩm bẩm. Cầu nguyện Tô Hi Giao một điểm dị thường đều không có phát hiện. Bất quá, nàng ở phía trước làm cấp bách, phía sau bị rèm cửa sổ che chắn Trương Dương vậy gương mặt chua thích. Nhìn Thượng Quan Tuyết một bộ muốn ngừng mà không được, muốn gọi không dám gọi. Muốn chạy trốn không dám chạy trốn bộ dáng, nội tâm chỗ sâu sở hữu dục vọng lập tức liền bị toàn bộ kích. Vói vào Thượng Quan Tuyết quần bông cái kia chỉ ma thủ, thử lưu lập tức liền nhẹ nhàng dán vào Thượng Quan Tuyết tiểu nộn cúc xung quanh chậm rãi chuyển động, đợi cho Thượng Quan Tuyết thật sự không chịu đựng được, liên tục không ngừng vặn vẹo nàng kiều đỉnh mông trắng ý đồ tránh né thời điểm Trương Dương mới chậm rãi đem tay lại hướng đến nàng quần bông bên trong cắm vào. Toàn bộ bàn tay bao lại nàng kiều đỉnh mông trắng. Ngón trỏ cơ hồ liền muốn dâm tiến nàng nộn cúc lỗ nhỏ miệng bên trong. Thượng Quan Tuyết không thể nhịn được nữa, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào về sau, một bàn tay chống được lan can, cái tay còn lại lưng tới, đi nhéo Trương Dương đùi. Trương Dương một trận ăn đau đớn. Nhưng mà Thượng Quan Tuyết rất nhanh phát hiện, chiêu này hoàn toàn là cái sai lầm lớn. Nàng này nhất bóp, nếu không không có thể làm Trương Dương đem tay theo nàng ngứa được không được nộn cúc bên cạnh lấy ra. Ngược lại hắn ngón trỏ trực tiếp rút đi ra, rồi sau đó thuận theo nàng tiểu nộn cúc phía dưới chậm rãi di chuyển. Rất nhanh tới gần nàng phía trước tiểu mỹ mi phía dưới bên cạnh. A, a, chấm, cái này, Thượng Quan Tuyết liền biện pháp gì cũng không có, Trương Dương toàn bộ tay, đó là trực tiếp theo nàng sau lưng quần bông duỗi đi vào, sau đó dọc theo hắn nàng mông trắng, khe mông đi phía trước đào ổ chim bình thường thủ thế như vậy phản chụp đến nàng hạ thân tiểu mỹ mi non mịn vị trí. Nàng là nghĩ trốn cũng không thoát ha. Càng phải mệnh chính là, gia hỏa kia này đánh trúng, đầu ngón tay liền trực tiếp đặt ở nàng non mịn tiểu mỹ mi kia thịt mềm phía trên, kia ngứa ngứa được giống như bị con kiến chui cắn cảm giác làm Thượng Quan Tuyết toàn bộ người liền muốn nổi điên. Nhưng mà tùy theo Trương Dương ngón trỏ chậm rãi thuận theo nàng phía dưới đóng chặt lỗ lồn khe hở chậm rãi xoa chui sau khi đi vào, Thượng Quan Tuyết trong miệng nhịn không được lại nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng. Sau đó lại tỉnh ngộ. Gấp gáp lại luống cuống tay chân đi che miệng của mình. Đừng, không muốn a. Chấm, tùy theo Trương Dương ngón tay đầu chậm rãi tại nàng miệng hang nhẹ nhàng quấy, Thượng Quan Tuyết hoàn toàn đầu hàng. Không đến nhất phút, lỗ lồn chỗ sâu bị kích thích trực tiếp mà bắt đầu phân bố ẩm ướt đát đát dịch nhờn đi ra, thuận theo Trương Dương vói vào ngón tay đầu một mực liền ra bên ngoài thẳng. Lập tức liền đem Trương Dương ngón tay đầu biến thành trơn ướt vô cùng. Đương nhiên như vậy lẫn nhau dễ chịu cũng để cho Trương Dương ngón tay đầu càng thêm thông thuận hướng bên trong cắm vào. Hơn nữa Trương Dương là từ phía sau vói vào, tư thế như vậy là ngón tay của hắn đầu có thể càng thêm xâm nhập tiến vào nàng chỗ mẫn cảm nhất. Muốn bị nàng nhìn thấy, chấm, Thượng Quan Tuyết đã không cách nào chịu đựng rồi, mắt đẹp lúc này đã mê ly muốn nhanh chóng thấy không rõ cảnh vật trước mắt, bất quá nàng vẫn như cũ thực cố gắng nhìn chằm chằm trong phòng bếp Tô Hi Giao. Cảm giác phía trên, Tô Hi Giao hình như tại nhìn hắn nhóm. Đương nhiên, bởi vì bên trong lượng, bên ngoài ám nguyên nhân, lại tăng thêm còn có rèm cửa sổ, cho nên Tô Hi Giao trên thực tế là nhìn không tới Trương Dương đang làm cái gì. Cho nên, Thượng Quan Tuyết cầu xin căn bản sẽ không dùng. Dục hỏa đã bị hoàn toàn gợi lên Trương Dương, nhìn chằm chằm thượng quan tuyết quần bông lộ ra cái kia tuyết trắng kiểu đỉnh mông trắng, không nhịn được. Tay phải theo nàng phía dưới thân lỗ lồn rút đi ra. Đang lúc thượng quan tuyết cho rằng Trương Dương muốn thả quá nàng thời điểm nàng đột nhiên phát hiện cảm thấy mặt sau mông chợt lạnh. Toàn bộ đầu quần bông tính cả bên trong quần lót, lập tức bị Trương Dương xả đến giữa hai đùi. Tuyết trắng mông toàn bộ đều lộ ra tại trong không khí. Rát, thượng quan tuyết nhịn không được hô nhỏ một tiếng, cái này đáng giận ra hòa thật chính là đã sắc đến không giới hạn tình cảnh. Cứ nhiên, dưới tình huống như vậy cũng dám đối với nàng xuống tay. Nàng đương nhiên là làm xong buổi tối bị Trương Dương trà đạp chuẩn bị Trương Dương khai phá sau đó, đối với nam nữ hoàn ái sự tình, nàng là giống như nếm được ngon ngọt mèo con giống như, ước gì cùng Trương Dương làm nhiều vài lần. Tuy rằng Tô Hi Giao cũng tại phòng ở bên trong, nhưng là hai người nhẹ giọng một điểm khẳng định không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ tới gia hỏa kia lại đang nơi này liền muốn trực tiếp tiến vào, cái này quả thực. Không khỏi cũng quá kích thích ha. Cho nên Trương Dương nhất lột xuống nàng quần bông, nàng liền vội vội vàng vàng duỗi tay nhanh chóng muốn xách lên. Thứ 1657 chương kích thích cùng hưng phấn. Chỉ tiếc, quần bông là kéo lên đến hơn phân nửa. Nhưng là, phía trước kéo đi lên, mặt sau lại như cũ còn bị Trương Dương gắt gao kéo. Cho nên, liền biến thành phía trước quần bông tốt xấu còn có thể miễn cưỡng ngăn trở hạ thân chỗ tư mật kia tươi tốt màu đen rừng rậm. Nhưng là mặt sau tuyết trắng kiểu đỉnh bờ mông lại nhìn một cái không sót gì lộ ra tại Trương Dương trước mặt. Thượng quan tuyết xấu hổ được tột đỉnh. Phải biết đây chính là tại sân thượng phía trên. Hơn nữa chính mình ở chỗ này rất cao, người khác thực dễ dàng nhìn đến cái này sân thượng. Nếu không phải là có lan can ngăn chờ nửa người dưới, mặt khác còn gắn thêm phòng ngừa bạo lực độ màng thủy tinh công nghiệp, hơn nữa hiện tại vẫn là đêm hôm khuya khoắt, chỉ sợ sớm đã xuân quang đại tiết ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ là trước có Tô Hi Giao, mặt sau là sân thượng, hai bên chỉ cần hơi không chú ý một điểm, lập tức liền bị người phát hiện chính mình lúc này quýnh tướng. Cố tình nàng như thế nào cùng Trương Dương cầu xin cũng chưa dùng. Gia hỏa kia hiện tại nơi nào có khả năng buông tha nàng a? Đừng, không được, không muốn, chấm, nàng chỉ có thể bắt tay đưa đến sau lưng, ý đồ đi bắt ở Trương Dương con kia quấy phá tay. Nhưng là làm nàng càng không nghĩ tới chính là, khi nàng kia non mịn tay nhỏ sau này lật qua muốn chảo Trương Dương tay thời điểm lung tung chảo tới bắt đi, đột nhiên bắt đến một cây nóng hầm hập đồ vật. Mềm mềm, nhưng là lại cứng rắn, nóng bỏng nóng bỏng. A, không cần bán dây công phu, thượng quan tuyết lập tức liền biết đó là cái gì. Gia hỏa kia, đơn giản là quá lưu manh. Người hảo hảo là một người nhân kính ngưỡng nhà khoa học A, top 500 xí nghiệp lão bản A. Người có biết người bây giờ có bao nhiêu fan sao? Sau đó người bây giờ lại tại trên sân thượng, ngang nhiên đem hạ thân lộ ra đến, sau đó còn để ta bắt lấy. Quá, quá, đơn giản là quá, quá kích thích. Thượng quan tuyết toàn bộ tâm phòng rầm rầm rầm nhảy cực nhanh, giống như hưu con sông loạn giống như, khó có thể ức chế. Non mịn tay nhỏ bên trong nắm Trương Dương căn kia nóng bỏng giữ tợn đồ vật, chào cũng không phải là, không chào cũng không phải là. Cuối cùng đành phải là bán chảo bán thôi. Xoay mình không ngờ, nàng này hơi hơi mang lấy lạnh lẽo tay nhỏ như vậy một cái động tác, tới tới lui lui từ trên xuống dưới, ngược lại như là tại cấp Trương Dương đánh máy bay sóc. Như vậy vừa đến, chẳng những không có thể ngăn cản Trương Dương, ngược lại là càng thêm thật sâu kích thích Trương Dương. Lập tức không chút do dự duỗi tay bắt được nàng eo, bá lập tức kéo ra khóa kéo, rồi sau đó hạ thân cái kia căn này nọ lập tức liền gần sát hạ thân của nàng. Giữ tợn đồ vật hướng về nàng mặt sau lộ ra tuyết mông trắng ở giữa đạo kia khe mông, hơi hơi đỉnh đầu trực tiếp đĩnh đi vào. A, chấm, thượng quan tuyết nhất thời liền trừng lớn mắt con ngươi, bởi vì rất rõ ràng, gia hỏa kia cắm vào sai động. Sau đó tay lại điên cuồng mà hướng đến sau lưng đưa tới, gấp đến độ đè thấp tiếng kêu loạn, cắm vào lộn chỗ. Cắm vào lộn chỗ. Đương nhiên, không cần thượng quan tuyết nói, Trương Dương cũng biết, chính mình đỉnh lộn chỗ. Này nhất gấp gáp, trực tiếp liền đội lên thượng quan tuyết tiểu nộn cúc phía trên. Mấu chốt là thượng quan tuyết chỗ đó lại nộn lại nhỏ, căn bản liền vào không được. Hơn nữa sự thật phía trên, chỗ đó nếu như không phải là quá khoa trương tương đối thoải mái muội tử, ai cũng không tiếp thụ được. Trương Dương cũng không có cái loại này đặc thù mê, đây bất quá là bởi vì gấp gáp mà xuất hiện ngoài ý muốn nhạc đệm. Bít tết mau tốt lắm, các ngươi muốn hay không đến điểm. Mà đang tại này thời khắc khẩn cấp, Trong phòng bếp Tô Hi Giao đột nhiên quay đầu đến, hướng sân thượng hai người hô một tiếng. Nghe vậy, Thượng Quan Tuyết sợ tới mức thiếu chút nữa cả người nằm sấp tại sàn phía trên, sau này mặt tay lập tức giạt ra, cố gắng trang thẳng tắp thân thể, trang nằm sấp tại sân thượng phía trên, sau đó nhanh chóng lớn tiếng đáp lại nói không cần, chúng ta không đói bụng. Cũng may, Tô Hi Giao nha một tiếng về sau, vốn không có lại tiếp tục chú ý sân thượng bên này. Thượng Quan Tuyết vừa thở phào một hơi. Bỗng dưng, cảm giác hạ thân có một chút đau, sau đó cũng cảm giác được trương dương vật kia trực tiếp liền chìa vào nàng sớm đã tràn ra thành sông tiểu mỹ mi miệng hang. Lúc này, chính xoa tay chuẩn bị công kích. Đừng! Nàng chỉ tới kịp phát ra một chữ tiết. Thiếp tay có thể muốn đi chắn, nhưng đã chậm. Xì, lưu, một chút, nàng hạ thân tiểu mỹ mi thật sự là quá ướt, cứ việc thực nhanh, nhưng là căn bản liền không chống đỡ nổi trương dương căn kia lửa nóng dữ tợn đồ vật. Đóng chặt phấn nộn môi mật chính là hơi chút cản trở một chút, liền bị đẩy ra rồi, tiếp lấy căn kia lửa nóng chảy sắt, gậy sắt giống như cùng cá trạch nhập động giống như, chen theo nàng mông trắng mặt sau nơi riêng tư miệng hang không trở ngại chút nào cắm vào. A, chớp mắt bị nhét đầy cảm giác làm Thượng Quan Tuyết không khỏi duỗi thẳng cổ. Nàng đã không biết nên có cái gì ngôn ngữ để hình dung lúc này cảm thụ. Căn kia giữ tợn đồ vật sau khi đi vào, tự nhiên là các loại no đủ cùng chua thích. Bị Trương Dương khai phá sau đó, thật lâu chưa cùng hắn đã làm, mà bây giờ kia đã lâu hư không cuối cùng bị lại lần nữa nhét đầy, nhưng là lúc này là tại sân thượng phía trên, bị Trương Dương dùng từ phía sau tiến vào thức cắm vào. Mà khoảng cách nàng đại khái là 10 thước địa phương xa, Tô Hi Giao sẽ ở một bên bò bít tết rán, chỉ cần nàng hơi chút vừa đi ra khỏi đến, trên cơ bản liền lộ hết vùi lấp. Lại nhìn mặt khác nhất nghiêng, đây chính là một mảnh gò đất. Hơn nữa hiện tại bên ngoài một mảnh đen nhánh, chính mình cái này gian phòng lại mở đèn, đêm khuya chung quả thực chính là một chiếc ngọn đèn chỉ đường. Nếu có nhân ngẩng đầu ngắm thượng như vậy liếc nhìn một cái, khẳng định muốn bị nhìn trống trơn. Nhưng là nói trở về, Trương Dương từ phía sau lưng cắm đi vào, còn thật chính là rất thư thái. Trong miệng cùng trong lòng mặc dù nhiên kháng nghị, nhưng là thân thể lại rất nghe lời phối hợp Trương Dương cắm vào. Hơn nữa làm nàng chính mình cảm thấy càng thêm không lời chính là, Trương Dương lúc này mới đi vào, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được mình lỗ lồn đang tại liên tục không ngừng phân bố dâm thủy, trơn trượt Trương Dương căn kia giữ tợn cự vật. Thậm chí nếu như thực cẩn thận nghe lời nói, còn có thể nghe được rất nhỏ xì. Xì, dâm thủy va chạm tiếng. Mặt nàng đỏ giống như cái gì, nhưng là thân thể bị xâm nhập sau đó, cũng đã không thể dừng lại. Vấn đề duy nhất là, tùy theo Trương Dương rất nhanh quất cắm, nàng đã bắt đầu hưng phấn muốn lớn tiếng rên rỉ. Tại loại độ cao này nguy hiểm và kích thích dưới tình huống, Thượng Quan Tuyết lúc này nội tâm là ký hưng phấn vừa sợ, bị Trương Dương như vậy cắm vào kia nội tâm sung sướng được cũng bắt đầu hoài nghi mình là không phải là có biến thái khuynh hướng. Nhưng mà càng kích thích chính là, lúc này nàng đã thấy Tô Hi Giao đã từ phòng bếp đi ra. Ta tiến tốt lắm, các ngươi thật không ăn sao, nàng vừa nói. Một bên bưng lấy một bàn tiên tốt bít tết đi đến phòng bếp bên cạnh bàn ăn phía trên. Ánh mắt lơ đãng hướng đến sân thượng phương hướng ngắm nhìn, hình như Thượng Quan Tuyết thân thể có chút khác thường. Bất quá bởi vì cách cửa kính, hơn nữa ánh sáng tác dụng phía dưới, nhìn xem chẳng phải là rất rõ ràng. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, nghe được Thượng Quan Tuyết không có trả lời, cho rằng hai người đang nói cái gì nói nhỏ, liền ngồi xuống, chuẩn bị đối phó chính mình mỹ thực. Nhưng là ánh mắt hướng đến trên mặt bàn đảo qua. Phát hiện hình như giống như thiếu này nọ. Mày liễu hơi hơi nhăn lại suy nghĩ một chút. Nha, đúng rồi, Thượng Quan Tuyết nói có một lọ tốt nhất rượu đỏ. Ăn bít tết nha, nếu như đáp nhất điểm hồng rượu đó là không còn gì tốt hơn được rồi. Thứ 1658 chương làm việc tốt thường gian nan. Nhưng là rượu đỏ, nàng lại không biết phóng tại nơi nào. Ánh mắt đành phải lại rơi xuống sân thượng phía trên. Sau đó nàng phát hiện Thượng Quan Tuyết thân thể vẫn là hiện ra một cái có chút tư thế cổ quái nghiêng đối mặt nàng. Cảm giác thượng có chút không được tự nhiên a. Tuy rằng nhìn xem chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng nàng có thể khẳng định một điểm là, Thượng Quan Tuyết hiện tại quả thật đứng kỳ kỳ quái quái. Tuyết Nhi, rượu đỏ đâu này, trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có đi nghĩ nhiều, mà là trực tiếp mở miệng kêu la hỏi. Sau đó Thượng Quan Tuyết tự nhiên là không điếc. Nghe được Tô Hi Giao tiếng la hét vốn là cũng đã là thất hồn ném lục phách rồi. Hiện tại Thượng Quan Tuyết hỏi lại nàng muốn rượu đỏ, nhất thời liền lăng loạn, nhưng là phía sau Trương Dương cũng không có dừng lại đến ý tứ. Tương phản, không biết có phải hay không bởi vì bị kích thích đến nguyên nhân, ngược lại quất cắm được càng nhanh hơn. Hai người chỗ giao hợp phát ra cái kia dâm dịch va chạm âm thanh, quả thực không nên quá rõ ràng được không? Hơn nữa bởi vì quá thoải mái trong miệng đều đã hoàn toàn không thể ức chế rầm gì âm thanh cũng sắp phải đổi thành rên gì. Cho nên, hiện tại nàng chỉ cần dám vừa lên tiếng, đáp lại âm thanh nhất định là ân. Hồng, hồng, rượu a, a. Suy nghĩ đến loại hậu quả này, nàng nơi nào còn dám lên tiếng, đành phải hàm răng cắn chặt môi anh đào, cố gắng không phát ra âm thanh. Đồng thời tay không ngừng đưa đến chính mình phía sau cái mông, đẩy ra Trương Dương bụng, lấy ngăn cản hắn lần lượt càng thêm xâm nhập va chạm. Nàng cũng không dám mở miệng không cho Trương Dương tiếp tục từ phía sau cắm vào chính mình, bởi vì vừa mở miệng lúc này thực dễ dàng lộ hãm. Nhưng là thôi động tác hình như một chút tác dụng đều không có. Trương Dương ngược lại là càng thêm dùng sức chọi vào nàng phía dưới chỗ tư mật hoa tâm chỗ sâu nhất, dẫn tới nàng nhịn không được nới rộng ra miệng thơm thiếu chút nữa lớn tiếng rên rỉ đi ra. Tuyết Nhi, chấm, bên trong Tô Hi Giao ngẩn người, nàng cho rằng Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết hẳn là đang nói nhỏ, cho nên ngượng ngùng đi ra quấy rầy bọn hắn. Nhưng là đã nói rượu đỏ đâu. Chù trừ một chút, nàng nhịn không được đứng lên. Hơi chậm một chút nghi ngờ hướng đến cửa sổ bên này đi ra. Thượng Quan Tuyết vừa nhìn, xong rồi, cái này là cái gì đều đành phải vậy, lập tức thẳng đứng lên tử, sau đó đi về phía trước từng bước, nhân tiện liền đem quần luống cuống tay chân kéo, ngăn trở tuyết trắng mông cong. Sau đó cúi đầu gương mặt đỏ ửng giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, duỗi tay gỡ mái tóc, quay đầu vẫn như cũ có chút thở hổn hển đáp lại nói ân. Ở đây, rượu đỏ a, rượu đỏ hẳn là tại phòng bếp bên cạnh tủ lạnh bên cạnh cái kia ngăn tủ, tầng thứ ba. Tô Hi Giao nghe vậy, nha một tiếng, đi trở về, sau đó liền tại phòng bếp sột sột soạt soạt bắt đầu tìm được rượu đỏ. Thượng Quan Tuyết vừa thở phào một hơi. Thân thể một cái lảo đảo, Trương Dương lại nắm nàng, sau này kéo, sau đó vén lên nàng áo ngoài, lại nhổ xuống nàng quần bông, giờ thương thúc ngựa lại cắm vào đi vào. Thượng Quan Tuyết là vừa sợ vừa thẹn, không thể làm gì khác hơn đành phải đem mông vỉnh. Lấy thuận tiện Trương Dương càng thuận tiện từ phía sau lưng quất cắm. Nhưng mà, thích vẫn chưa tới 3 phút. Tô Hi Giao âm thanh lại đi ra Tuyết Nhi. Mở rượu đỏ đồ mở nút chai có hay không? Thượng Quan Tuyết muốn điên rồi, quay đầu dùng cầu xin ánh mắt nhìn Trương Dương, đè thấp giọng nói như thế này ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, hiện tại trước buông tha ta được không? Đây chính là ngươi nói đó a. Chấm, Trương Dương gương mặt cười xấu xa. Cái này mới lưu luyến không rời theo thân thể nàng hút ra. Thượng Quan Tuyết tránh thoát sau đó, lại như cũ là đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ ngực cao vút càng là liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, độ cao dưới sự kích thích, cả người suy nghĩ đều là loạn. Nàng quá thấp đánh giá Trương Dương. Gia hỏa kia quả thực không nên quá sắc lang a. Cũng dám dưới tình huống như vậy có thể nói là gian dâm nàng. Tại bên ngoài cố gắng bình phục một chút về sau. Nàng lúc này mới chậm quá kéo lấy một đôi đã có một chút trầm trọng chân dài chậm rãi đi trở về. Trương Dương ý do vị tẫn nhìn nàng đi trở về phòng ở, sau đó Thượng Quan Tuyết đại khái là sợ, rất lâu không dám tiếp tục đi ra. Qua không bao lâu, tại bên ngoài tỉnh táo Trương Dương đi trở về phòng ở vừa nhìn, phát hiện hai cái đại mỹ nữ thế nhưng đã uống lên. Hơn nữa trên bàn nhất toàn bộ bình rượu đỏ, lúc này đã cơ bản mau thấy đáy. Các nàng này đâu phải là bít tết xứng rượu đỏ, hoàn toàn là rượu đáp bít tết nha. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Thượng Quan Tuyết tửu lượng hình như không phải là quá tốt. Hoặc là nàng vừa rồi tại bên ngoài hưng phấn sức mạnh còn không có quá, lúc này khuôn mặt hoàn toàn là đỏ rực, mắt hạnh mê ly, nhìn đến Trương Dương tiến đến, ánh mắt nhịn không được toát ra đến mỹ ý cơ hồ là không chỗ nào che giấu. Nhà đầu kia hoàn toàn là một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng a. Mà một bên Tô Hi Giao tắc gương mặt dường như không có việc gì, thật hiển nhiên tửu lượng của nàng liền tốt hơn rất nhiều. Ta đi trước tắm, các ngươi trước tán gẫu một lát. Thượng Quan Tuyết hẳn là cuối cùng vẫn là giữ một điểm lý trí, gấp gáp đứng lên, sau đó liền trở về gian phòng chuẩn bị đi tắm rửa. Trương Dương cùng Tô Hi Giao hai người đối diện liếc nhìn một cái, cũng không có ngăn trở ý tứ. Thượng Quan Tuyết là có điểm say, nhưng là còn chưa tới thần trí không rõ thời điểm. Không ăn bít tết, kia ngươi uống rượu sao? Nhìn đến Thượng Quan Tuyết rời đi, Tô Hi Giao chủ động mở miệng hỏi. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, gật gật đầu, tửu lượng không tệ lắm. Lão bản, người đây cũng quá cất nhắc ta. Tô Hi Giao nhìn chằm chằm Trương Dương, khẽ cười nói, ta nghe nói ngài mới là tiểu quốc anh hùng. Vừa nói, một bên liền cấp Trương Dương cầm lấy cái chén, không đợi hắn đồng ý, liền rót cho hắn bán chén. Trương Dương ngắm nhìn, Lạp Phỉ rượu đỏ. Giá trị xa xỉ a. Cũng không cự tuyệt, nhận lấy, mút nhất miệng nhỏ. Ngày mai thủ phi, có tin tưởng sao? Tô Hi Giao hỏi. Trương Dương nghe vậy, cười nói lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đối với a, ngươi nhưng là phụ trách hạng mục này thư ký, tiến độ ngươi không phải là so với ta rõ ràng hơn. Tô Hi Giao cũng bưng ly rượu lên, bất quá nàng gần như chính là một ngụm xử lý bán chén, cô nàng này tửu lượng không phải là bình thường thì tốt hơn. Sau khi uống xong, nàng nhàn nhạt cười đáp, đúng vậy a, rất nhiều người đều tại tìm ta muốn tin tức, hỏi ta Chánh Linh rốt cuộc có thể hay không thượng thiên, thậm chí còn có người hỏi ta Chánh Linh rốt cuộc có tồn tại hay không. Vậy là ngươi trả lời thế nào? Ngài cảm thấy ta nên trả lời thế nào? Tô Hi Giao hỏi ngược lại. Ấn quy định của công ty chế độ đến làm. Trương Dương cân nhắc một chút sau hồi đáp. Ấn công ty quy định, phàm thuộc về cấp một cơ mật tin tức, bất luận kẻ nào không được tiết lộ, nếu không trực tiếp khai trừ xử lý, mà Chánh Linh toàn bộ tin tức đều là loại ở cấp một cơ mật. Tô Hi Giao đáp. Nhìn bộ dạng, người quả nhiên đem quy định của công ty chế độ lưng phải là thuộc lòng a. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi tiết lộ sao? Ai biết, một cái làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn kết quả xuất hiện, Tô Hi Giao gật gật đầu ân. Nha, Trương Dương tò mò hỏi, ngươi với ai tiết lộ? Hằng Xuân Thịnh, Tô Hi Giao thực nghiêm túc hồi đáp. Nghe vậy, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, để cái chén trong tay xuống, cẩn thận suy nghĩ nghĩ, sau đó gương mặt không hiểu hỏi vì sao. Thứ 1659 chương đột phát dị thường. Ngươi nên biết ta cùng hắn quan hệ mới đúng. Tô Hi Giao gương mặt thản nhiên đáp. Ta nghe nói, các ngươi cũng sắp muốn đính hôn. Trương Dương như có điều suy nghĩ đáp. Ân, đại khái nông lịch cuối năm bộ dạng. Tô Hi Giao cũng không kiêng dè, lúc này nàng đôi mắt vi huân, mắt hạnh hơi một chút mê ly chi sắc, không phân rõ sở nàng lúc này nói đúng lời say vẫn là nói thật. Chúc mừng ngươi a, Trương Dương trên miệng nói như vậy, nhưng rất rõ ràng không có một chút chúc mừng ý tứ tại bên trong, cho nên, đây là ngươi tiết lộ công ty cơ mật lý do. Nhìn bộ dạng, ngươi cũng không có thật tình muốn chúc mừng ta. Tô Hi Giao cười nhạt một cái nói, trên thực tế, chẳng phải là cái này nguyên nhân, ta người này luôn luôn công và tư rõ ràng, mà ta cũng không có muốn giấu giếm nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tô Hi Giao dừng một chút sau nói, trên thực tế ta không cho là ta nắm giữ đồ vật có thể gọi làm cấp một cơ mật. Ta nhớ được quy định của công ty có quy định, về Chánh Linh hết thảy đều thuộc về công ty cấp một cơ mật tin tức. Trương Dương cau mày nói. Tô Hi Giao lắc lắc đầu, như vậy hướng nhiều như vậy ra công ty mua sắm linh bộ kiện, những cái này mua đồ tin tức, cũng thuộc về ở cấp một cơ mật sao? Trương Dương lắc lắc đầu, đương nhiên không tính là, đây là mua đồ cần phải. Vậy người có biết hay không, người khác căn cứ chúng ta mua đồ danh sách, đã suy tính ra Chánh Linh đại khái phối trí. Trương Dương nhíu nhíu mày, vậy cần tương đương người chuyên nghiệp sĩ. Hoa Hạ Quốc cũng không thiếu khuyết cùng loại người sĩ. Tô Hi Giao đáp. Cho nên, người chính là nói cho hắn tiến độ. Tô Hi Giao lắc lắc đầu, không phải là, hắn hỏi ta một cái cùng ngươi vấn đề giống như vậy, Chánh Linh phi không bay lên. Ngươi trả lời thế nào? Ta nói cho hắn, khẳng định có thể bay lên. Tô Hi Giao đáp. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Tô Hi Giao nhìn chằm chằm Trương Dương. Chẳng lẽ ngươi không như vậy cho rằng? Cho nên, đây là ngươi nói để lộ bí mật. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý lập tức một trận thoải mái. Bởi vì ta tin tưởng ta phán đoán của mình không có vấn đề. Tô Hi Giao ngạo nghễ hồi đáp. Hằng Xuân Thịnh tin, Trương Dương hỏi. Tô Hi Giao lắc lắc đầu, cái này ta cũng không biết, mỗi cá nhân đều sẽ có chính mình trong lòng đáp án. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi vì Chánh Linh làm toàn bộ. Trương Dương chủ động bưng ly rượu lên, cũng cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Tô Hi Giao cũng bưng ly lên, ta hẳn là cảm ơn tín nhiệm của ngươi mới là. Hai người chạm cốc một chút, riêng phần mình uống cạn, vừa muốn mở miệng nói tiếp. Đã quên sự kiện, chấm, sau khi rời đi Thượng Quan Tuyết, một lát sau bế một đống quần áo đi ra, những cái này quần áo bao gồm nàng quần lót của mình, cùng với váy ngủ. Trương Dương cùng Tô Hi Giao cùng một chỗ nhìn về nàng. Các ngươi vừa mới nói ta cũng nghe được rồi, bất quá về Chánh Linh. Thượng quan Tuyết sắc mặt có chút do dự, nhìn Trương Dương nói, kỳ thật ngày mai có thể có một chút phiền toái. Nghe vậy, Trương Dương cùng Tô Hy Giao không khỏi đưa ánh mắt cùng một chỗ nhìn về nàng. Trương Dương cũng nhớ rõ Thượng quan Tuyết xác thực đã nói như vậy. Nhưng là vừa rồi cũng quên hỏi nàng, nghe nàng một lần nữa nhắc tới, không khỏi nghi ngờ hỏi phiền toái gì. Thời tiết, Thượng quan Tuyết môi anh đào hơi hơi bĩu một cái, sắc mặt có chút không dễ nhìn nói, ngày mai là ngày mưa, hơn nữa rất có thể là trời mưa to khí. Trương Dương cùng Tô Hy Giao hai người lập tức hai mặt nhìn nhau. Mưa to. Thượng quan Tuyết gật gật đầu, mặc dù nói dự báo thời tiết không phải là chuẩn như vậy, nhưng là lúc này đây 8-9 phần 10. Ngày mai là ước định đánh cược ngày cuối cùng. Thượng quan Tuyết thở dài nói, mặc dù nói tại dưới loại điều kiện này, có đôi khi máy bay cũng có khả năng lấy bình thường cất cánh, nhưng là đây là bay thử, biến số liền lớn rất nhiều. Nói cách khác, nếu như ngày mai mạnh hơn hành bay thử lời nói, hẳn là sẽ là gian nan nhất một lần bay thử. Tô Hy Giao nghe vậy, mày liễu nhất thời liền túc chặt nói như vậy, ngày mai bay thử thực khả năng không có biện pháp tiến hành. Thượng quan Tuyết gật gật đầu, tính là chúng ta mạnh hơn hành bay thử, nhưng là quân đội đại biểu cũng không nhất định sẽ đồng ý, dù sao đây là đóng lấy an toàn cùng xác suất thành công vấn đề, quân công kỹ thuật chuyên gia cũng không có khả năng đối với Chánh Linh bây giờ là càng ngày càng chú ý. Bọn hắn không biết cái này đánh cực sao? Trương Dương lạnh nhạt nói. Biết, nhưng hắn nhóm cảm thấy. Cùng Chánh Linh thành công thủ phi so với đến, đánh cược cũng không coi vào đâu, nếu như Chánh Linh năng đủ càng thêm bảo hiểm thành công thủ phi lời nói, như vậy bởi vì thua trận đánh cược mà mang đến hậu quả, bọn hắn sẽ đi đọ sức. Chuyện này, biết người nhiều không? Trương Dương nhéo mi hỏi, này thật đúng là không hay ho a, phải biết ngày mai tức là đánh cược một ngày cuối cùng, đột nhiên toát ra một món đồ như vậy yêu thiêu thân sự tình. Thượng quan Tuyết gật gật đầu không ít, trung tâm tiểu tổ thành viên đều biết rồi. Chỉ bất quá bây giờ còn không dám xác nhận thời tiết ảnh hưởng đến để bao lớn, tin tức cũng tận lượng phong tỏa. Đặng Vân tiên sĩ nói như thế nào? Trương Dương trù trừ một chút về sau, hỏi. Tiên sĩ cho rằng cho dù là mưa to lời nói, nếu như muốn thử phi cũng là không có vấn đề, nhưng là hiện tại vấn đề là thực khả năng ngày mai mưa có nhất định xác suất là mưa rào có sấm chớp. Lớn như vậy sự tình, vì sự tình gì trước đều không có một chút dấu hiệu. Nghe vậy một bên Tô Hy Giao cũng ngồi không yên. Mấy ngày nay không hiểu được đột nhiên quay trở về cực nóng, rồi sau đó tại Tây Nam phương hướng hành thành một mảnh mây mưa, lại tăng thêm vùng duyên hải lại hành thành một cỗ bão tập kích đến, làm cho mây mưa hướng đến bên này di chuyển. Căn cứ suy đoán, trưa mai phía trước thực có thể hình thành mưa rào có sấm chớp thời tiết, đây cũng là chuyện xảy ra đột nhiên, chúng ta cũng là tại lúc xế chiều mới nhận được cái này thông chi. Vậy làm sao bây giờ? Tô Hy Giao vừa nghe. Cả người lập tức liền bối rối, nhìn mặt nàng thần sắc, hình như so với Trương Dương còn muốn cấp bách, sau đó nhìn Thượng quan Tuyết nói, người không có khả năng là hay nói dỡ na. Thượng quan Tuyết lắc lắc đầu, chúng ta chỉ nghe theo mệnh trời. Đã biết, người đi trước tắm rửa a, ngày mai sự tình ngày mai nói sau, không phải là còn có biến số à. Trương Dương nghe thế, ngược lại là bình yên tĩnh xuống. Thượng quan Tuyết gật gật đầu, ôm lấy quần áo liền đi vào sát vách phòng tắm bên trong. Sau đó lạch cạch một tiếng mở ra phòng tắm đèn. Tiếp lấy đóng lại cửa phòng tắm. Phòng tắm ngay tại bàn ăn sát vách không bao xa, hơn nữa cửa phòng tắm vừa vặn cũng nghiêng hướng về bàn ăn. Như vậy thứ nhất là có chút lúng túng, bởi vì vừa vặn hình bóng trùng trùng có thể nhìn đến kính mở phía sau cửa cảnh tượng. Thượng quan Tuyết đi vào, một điểm đề phòng tâm đều không có, trực tiếp mà bắt đầu thoát thân thượng quần áo. Tô Hy Giao cùng Trương Dương hai người có thể thực tinh tường nhìn thấy nàng tại bên trong cởi quần áo đại khái bộ dáng. Thậm chí kia cởi quần áo sột sột soạt soạt âm thanh cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Nguyên bản, Thượng quan Tuyết trần truồng thân thể bộ dáng, Trương Dương đã sớm xem qua, đối với nàng cấu tạo thân thể cũng đàm không lên thực xa lạ. Thậm chí hơn 10 phút phía trước, hai người còn tại sân thượng phía trên len lén 333 trong chốc lát. Nhưng là hiện tại lúc này làm như là Tô Hy Giao mặt, không cẩn thận nhìn đến phòng tắm bên trong cảnh tượng. Ngay từ đầu thật cũng không cái gì, nhưng là một lát sau, đương Thượng quan Tuyết thoát áo khoác, cởi bỏ áo ngực, cặp kia no đủ cứng rắn vú lập tức bính đi ra hình ảnh loáng thoáng xuất hiện sau. Tô Hy Giao sắc mặt rõ ràng lập tức liền biến đỏ, nhìn ra được đến, nàng tương đương lúng túng khó xử. Dù sao đây là cùng Trương Dương cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ nhìn thiếu nhi không nên hình ảnh. hơn nữa còn là nhìn thân thể nữ nhân. Nhìn đến Thượng Quan Tuyết cởi láng hết quần áo cảnh tượng, lại nhìn thấy nàng cặp kia run rẩy vú nhảy lập tại trong không khí bộ dạng, nàng không khỏi theo bản năng cúi đầu liếc một cái trước ngực mình cặp kia vú. Xác thực thực lúng túng a, bởi vì nhìn Thượng Quan Tuyết lóa thể, kỳ thật thật giống như đồng thời bị Trương Dương cũng nhìn thấy chính mình lóa thể giống nhau, giống như một cái vật tham chiếu. Quan trọng hơn chính là, nàng chính mình uống không ít rượu đỏ, lúc này nhìn đến cảnh tượng như vậy, tâm lý không khỏi cực độ sao động, thân thể cũng tương đương khô nóng. Thứ 1660 chương thẳng thắn thành khẩn. Đương nhiên, Tô Hi Giao chính mình rất rõ ràng, này cái gọi là khô nóng chẳng phải là bởi vì chính mình tình dục tăng vọt. Mà là cồn tác dụng phía dưới, khí tuần hoàn máu tăng nhanh, hô hấp nhịp cũng không bình thường, làm cho cả người tinh thần hơi có vẻ phấn khích. Mặt khác lại tăng thêm bởi vì nhìn đến Thượng Quan Tuyết thẳng như vậy ngượng nghịu cởi sạch quần áo, cặp kia lộ ra đến tuyết trắng vú run rẩy tại lay động hình ảnh mơ hồ, làm nàng một chút nữ nhi ra vốn là có đầy đủ trời sinh ngượng ngùng chi sắc lập tức liền lộ ra nguyên hình đi ra. Nhân dục vọng đó là trời sinh cùng bẩm sinh đến, cũng không bởi vì trí khôn và năng lực cao thấp mà có điều khác biệt. Vấn đề ở chỗ có thể hay không khắc chế cùng rời đi thôi. Mắt hạnh dư quang hơi hơi thoáng nhìn Trương Dương. Gia hỏa kia nói thật ra bộ dạng xác thực tốt lắm nhìn, hơn nữa có thể lực mà nói, hẳn là cùng cái tuổi trẻ chung vô suất kỳ hữu người. Tính là hằng xuân thịnh cũng không được. Nói thật ra loại này dễ nhìn, đối với nữ hài tử lại thích, cũng có khả năng lời ngon tiếng ngọt, năng lực lại cường đến làm cho không người nào có thể mở mắt trẻ tuổi soái ca, cái nào muội tử không thích. Uống rượu sau Tô Hi Giao tự nhiên cũng hơi hơi có chút ý động. Đương nhiên. Ý chí của nàng lực so người khác phải mạnh hơn. Cho dù là có chút tâm động đó cũng là cồn tác dụng phía dưới. Trước không nói mình và Hằng gia liên hợp cái này thiên nhiên bình chướng, tính là không có. Gia hỏa kia bên cạnh nữ quá nhiều người. Chính mình tâm cũng không kiều hy nhi tâm như vậy đại, nhìn hắn và khác muội tử khanh khanh ta ta thậm chí còn ba ba ba, nơi nào có thể chịu được. Lý trí thứ này mọi người đều có, nhưng là cám dỗ trước mặt. Nhất là loại này siêu cấp cám dỗ trước mặt, có thể khắc kềm chế được không có mấy người, may mắn mình là số ít nhân một trong. Cố gắng đem ánh mắt theo Trương Dương trên người cùng cửa phòng tắm sau trần trụi Thượng Quan Tuyết trên người dịch chuyển sau khi trở về, Tô Hi Giao nhìn cái chén, lại lần nữa bưng ly rượu lên, lại phát hiện đã ly không. Ghé mắt vừa nhìn, phát hiện nhất toàn bộ bình rượu đỏ bất chi bất giác bị ba người cũng làm rớt. Mà nàng chính mình một người không sai biệt lắm liền uống cạn một nửa trở lên. Nhìn ngươi bộ dạng, giống như một chút cũng không cấp bách. Không có rượu, Tô Hi Giao đổ cũng không phải là thực để ý, mắt hạnh lại lần nữa trở lại Trương Dương trên người, đã hơi có vẻ bình thường rất nhiều. Cứ việc lúc này, trong phòng tắm mặt Thượng Quan Tuyết đã cởi hết quần áo, hoa lạp lạp nước chảy tiếng cũng nói lúc này nàng đã bắt đầu đang tắm. Ánh mắt chỉ cần hơi chút nhất di chuyển, liền có thể rất rõ ràng phân biệt ra, bên trong Thượng Quan Tuyết thân thể cơ bản hình dáng. Gần như chính là nhìn một cái không sót gì, kiên đĩnh to lớn vú, bắp đùi thon dài, thậm chí nếu như thực cẩn thận nhìn, khả năng còn có thể mơ hồ thấy nàng giữa hai chân hình như còn có một xóa sạch đen thui. Này chừng mực cũng quá lớn. Mà trước mắt Trương Dương tên đại sắc lang này không hề nghi ngờ sớm đã cùng Thượng Quan Tuyết cái kia qua. Nếu không, cô bé nào sẽ lớn như vậy a a. Chính mình hẳn là đi tùy tiện tìm muội tử ở một gian. Trời muốn mưa. Nương phải gả người, ta cũng không có biện pháp, nếu như nhất định thua, cũng chỉ có thể nhận. Trương Dương lúc này đã bình tĩnh xuống, nói xong quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chính như Thượng Quan Tuyết lo lắng như vậy, không khí đã bắt đầu có chút nặng nề. Này ý vị, mưa rào có sấm chớp không chừng sáng sớm liền xuất hiện. Người mới không giống là nhận thua cái loại này người. Tô Hi Giao nghe vậy, cũng là gương mặt không tin, nghi ngờ nói, có phải hay không còn có hậu thủ. Trương Dương cười cười này lão thiên gia muốn mưa, chẳng lẽ ta còn có thể mệnh lệnh hắn nhóm không muốn hạ sao? Trời mưa kỳ thật đối với máy bay cất cánh, ảnh hưởng không có như vậy đại a. Tô Hi Giao thăm dò hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu ngươi nói đúng trời mưa, nhưng là muốn nhìn mưa lớn không lớn, mặt khác, thủ phi cũng xa xa không giống với bình thường cất cánh. Bình thường cất cánh, máy bay đều là trải qua các loại nghiêm khắc điều kiện thí nghiệm thành thục cơ hình, mà ngày mai có khả năng là mưa rào có sấm chớp. Còn có bản thân Chánh Linh cũng là lần thứ nhất bay thử. Trương Dương rất kiên nhẫn, hơn nữa không có giữ bí mật ý tứ cấp Tô Hi Giao giải thích, nếu là mưa quá lớn, cất cánh phiêu lưu rất lớn, hơn nữa trong không khí điện tích quá nhiều lời nói, sẽ ảnh hưởng tín hiệu truyền lại cùng tiếp thu, cho nên, cho dù là máy bay bản thân tại thiết kế thời điểm đều suy nghĩ đến loại này ác liệt trong hoàn cảnh như thế nào sinh tồn, nhưng trên cơ bản không có kiểu mới máy bay thủ phi sẽ chọn tại loại này khí trời ác liệt đi xuống tiến hành. Nói cách khác, nếu như ngày mai thời tiết thật như vậy ác liệt lời nói, như vậy chúng ta thủ phi liền thất bại. Tô Hy Giao lúc này trên mặt là thật di động phía trên một chút lo lắng chi sắc. Trương Dương cười cười. Nhìn Tô Hy Giao hỏi ấn đạo lý, người không phải nên là hy vọng thủ phi thất bại hoặc là dứt khoát liền không có biện pháp tiến hành sao? Nghe vậy, Tô Hy Giao sắc mặt lập tức liền trở nên thực khó coi, trừng mắt hạnh, nhìn chằm chằm Trương Dương, hơi đỏ ửng gương mặt xinh đẹp gương mặt tức giận ngài là làm thế nào thấy được đến. Dù sao cũng là vị hôn phu nha, Trương Dương xoa xoa hai tay nói. Cho dù là Hằng Xuân Thịnh, hắn chỉ sợ cũng là hy vọng tránh linh năng đủ thành công thủ phi, chẳng qua không hy vọng là nữ hoa tập đoàn để hoàn thành thôi. Tô Hy Giao lãnh hừ một tiếng nói, hẹp. Cuối cùng, thế nhưng trả lại cho nàng lão bản bình hai chữ, hẹp. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là nàng nói được gương mặt chính nghĩa bộ dạng, làm Trương Dương sau một lúc lâu cũng tìm không thấy đáp lại lý do, đành phải giang tay ra nói xem ra là ta hiểu làm ngươi. Hiểu làm, Tô Hy Giao cười nhẹ, mắt đẹp hiện lên một chút chất nghi ngờ chi sắc. Một bộ ngươi còn nghĩ gạt ta thần sắc nói, lão bản, ngài có phải hay không tại ta tiến đến nữ hoa tập đoàn phía trước, mà bắt đầu hoài nghi thượng ta. Ngươi cảm thấy không nên hoài nghi sao? Trương Dương hỏi ngược lại. Tô Hy Giao này đảo khách thành chủ chiêu thuật, kỳ thật thật đúng là đỉnh dùng được. Nhưng nàng nói cũng phải sự thật đa, nhân gia vừa qua đến, ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, làm xong thư ký bản chức công tác, mặt khác nhân gia còn giúp ngươi đem tránh linh phối kiện đều cấp tìm đủ. Cũng không có hướng người khác bán đứng cơ mật tin tức, thậm chí cũng tìm không thấy bất kỳ cái gì nàng thực xin lỗi nữ hoa tập đoàn chứng cứ. Người có gì tư cách nói người phản bội nữ hoa tập đoàn? Hoài nghi nàng làm cái gì? Tính là nàng có vấn đề, cũng là một cái cho ngươi không bắt được nhược điểm ngại nghi ngờ người. Hơn nữa nàng hiện đang chất vấn được rất có đạo lý. Cho nên Trương Dương chỉ có thể nói không tỉ mỉ đáp lại Tô Đại Mỹ nữ. Nhưng hiển nhiên Tô Hy Giao đối với cái này hỏi lại là không thích, trực tiếp đáp lại nói hẹp cùng thành kiến. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Trương Dương lão khí hoành thu hồi đáp. Vậy ngươi đối với các nàng vì sao không có như vậy phòng bị? Tô Hy Giao khóe mắt liếc qua tảo phòng tắm bên trong Thượng Quan Tuyết liếc nhìn một cái, ám chỉ nói. Bất quá không nhìn cũng may, này vừa nhìn, Tô Hy Giao lại có một chút lúng túng. Bởi vì Thượng Quan Tuyết lúc này đang tại xoa nàng cặp kia cứng rắn vú, kia động tác nếu là chỉ có nàng một người nhìn đến thì cũng thôi đi. Cố tình Trương Dương cũng tại bên người. Như vậy liền biến thành nàng và Trương Dương hai người, một nam một nữ nằm cạnh rất gần, tại nhìn phía trên Quan Tuyết thân thể, này hình như quá lúng túng. Biết vì sao, Trương Dương nhìn Tô Hy Giao, ánh mắt cũng chuyển tới phòng tắm bên trong Thượng Quan Tuyết trên người, lạnh nhạt nói. Bởi vì ta cùng các nàng có thể thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ta cũng có khả năng. Nghe vậy, Trương Dương chậm rãi quay đầu lại, nhìn Tô Hy Giao, ánh mắt chậm rãi dừng ở nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn phía trên. Tô Hy Giao không tiếp đất cúi đầu liếc một cái. Thuận theo Trương Dương ánh mắt cũng rơi vào trước ngực mình cặp kia bởi vì quần áo mà thật cao chống đỡ đi ra no đủ núi non, lập tức một trận khuôn mặt nóng, ra hỏa kia hình như trong lời nói có hàm ý a. Ta nói đúng thẳng thắn thành khẩn gặp lại nha. Trương Dương ý vị thâm trường lại lặp lại một lần. Thứ 1661 chương đây coi như là ngả bài. Tô Hy Giao nhìn đến Trương Dương kia mập mờ ánh mắt, chớp mắt liền dây đã hiểu. Gia hỏa kia nói thẳng thắn thành khẩn gặp lại, rất rõ ràng là cỡi láng hết gặp lại ý tứ. Càng thẳng thắn một điểm, hắn là nói, Thượng Quan Tuyết các nàng đều là hắn nữ nhân. Mà chính mình không phải là hắn nữ nhân. Đã minh bạch về sau, tâm lý gắt một cái, bất quá trên miệng cũng là bất động thanh sắc nói cẩn thận lật thuyền trong mương, tam thập lục kế, hình như có nhất kế kêu mỹ nhân kế đúng không? Trương Dương gật đầu cười đương nhiên biết. Hắn đương nhiên biết, chỉ tiếc nàng không biết chính là, chính mình tùy thân mang lấy hệ thống A. Không nói cho ngươi những cái này có không được rồi, nhìn bộ dạng ngươi cũng không lo lắng ngày mai sự tình, vậy nghỉ ngơi sớm chứ sao? Tô Hy Giao nói. Nữ nhân và nam nhân chơi lên vô hạn cuối đề tài, cuối cùng vẫn là muốn ăn mệt. Cho nên nàng quyết định không lại tiếp tục cái này chịu thiệt đề tài. Trương Dương gật gật đầu nhưng chưa từng phóng ý của nàng, mắt lé nhìn chằm chằm nàng hỏi thật phải gả cấp cái kia ai ai. Tô Hi Giao tức giận nói Hằng Xuân Thịnh. Ân, đúng, Hằng Xuân Thịnh. Trương Dương thờ ơ không quan tâm nói, hắn giống như muốn đi làm quan đi à nha, Quốc Thi chính là trưởng, tránh thính cấp còn không nhỏ, nhìn bộ dạng ngày sau là chuẩn bị đi sĩ đồ, dù sao tại thương trường phía trên sẽ bị ta ép buộc chết. Dõng dạc, Tô Hi Giao nhịn không được bác bỏ nói, đó là nhân gia còn không có chân chính triển lãm lực lượng của hắn, ngươi cho rằng Hằng gia thật sự là bùn để nhào nặn. Trương Dương gương mặt kinh ngạc bộ dáng ta theo chưa nói qua Hằng gia là bùn để nhào nặn đó ha. Tô Hi Giao thở dài ngươi có phải hay không muốn đánh nhân gia vị hôn thê chủ ý. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, sau đó lắc lắc đầu hắn sẽ tìm ta liều mạng, chính như ngươi nói, Hằng gia không phải là bùn để nhào nặn, nữ oa tập đoàn nơi nơi gây thù hằn thực phi sáng suốt. Tô Hi Giao không khỏi cười một tiếng ngươi nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dạng, một chút cũng không giống cái đại lão bản, cho nên ngươi nói lời này là đại biểu ngươi chuẩn bị cùng Hằng gia đối nghịch đúng không đối với. Trương Dương nhíu nhíu lông mày nói thực ra, chúng ta chưa bao giờ sẽ đi chủ động trêu chọc người khác, cho nên xác thực nói, không phải chúng ta cùng với người khác không qua được, là người khác muốn cố ý cùng chúng ta đối nghịch. Tô Hi Giao lắc lắc đầu không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ thù hận, nữ oa tập đoàn quật khởi uy hiếp đại lượng xí nghiệp sinh tồn hoàn cảnh, chế dược ngành nghề thì cũng thôi đi, hiện tại bán lẻ, năng nguyên, hải vận, động lực, máy tính, internet, quang phục xí nghiệp, khoáng sản. Sắt thép, nhân công trí năng thậm chí liền phong đầu, giới giải trí, quân công bên trong đều có nữ oa tập đoàn tại cạnh tranh, hơn nữa cạnh tranh thì cũng thôi đi, mấu chốt là nữ oa tập đoàn kỹ thuật đều so người khác vượt mức. Một khi tập đoàn lượng sản siêu đại kém sản phẩm đi ra, kia một chút xí nghiệp cùng tập đoàn còn có đường sống sao? Cùng với nói bọn hắn tại nhằm vào ngươi, không bằng nói bọn hắn trên thực tế là đang tranh thủ quyền sinh tồn. Trương Dương nghe vậy. Cười khổ một tiếng nói cũng không thể có kỹ thuật mới đi ra, sau đó đem gác xó, không cần à. Đương nhiên muốn dùng, Tô Hi Giao khẳng định nói, đã đến bình cảnh cũ công nghiệp thể hệ cũng không sai biệt lắm nên có một lần tân cách mạng công nghiệp rồi, tin tưởng rất nhiều xí nghiệp cũng nghĩ tham dự trong này, chẳng qua sợ hãi của bọn hắn ở chỗ, bọn hắn còn có hay không tham dự năng lực hoặc là tư cách, Internet sinh ra cải biến toàn bộ kinh tế vận hành hình thức, hiện tại nữ oa tập đoàn cường thế sáp nhập. Bọn hắn không có khả năng không sợ hãi liền bài xích liền đối kháng. Ta cảm thấy nữ oa tập đoàn không đơn giản chính là muốn trở thành bá chủ, chính mình âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, mà là muốn dẫn dắt khác hạ du xí nghiệp, cùng đi hướng tân cách mạng công nghiệp thời đại. Trương Dương lặng lặng nghe, cũng không cắt đứt Tô Hi Giao lời nói. Thẳng đến Tô Hi Giao nhìn đến Trương Dương tán thưởng ánh mắt, gương mặt xinh đẹp lúc này mới hơi đỏ lên nói nhất ra chi ngôn. Thỉnh đừng thấy cười. Làm bí thư có chút đáng tiếc, hẳn là đến tập đoàn chiến lược phát triển bộ đi nhậm chức. Trương Dương hay nói giỡn vậy nói. Công ty giống như không có cái này bộ môn a. Tô Hi Giao trong não suy nghĩ một chút, đáp lại nói. Trương Dương lắc lắc đầu hiện tại không có, nhưng là lúc sau sẽ có. Ngươi nói đúng, chúng ta cũng không thể không cho người khác đường sống. Nhưng là trước mắt mà nói, chúng ta chính mình cũng không có một cái tốt lắm quy hoạch. Cho nên quả thật cần phải một cái chiến lược quy hoạch bộ môn đến cho ra chỉ đạo ý kiến, chỉ dẫn nữ oa tập đoàn tương lai phương hướng phát triển cùng kế hoạch. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương, trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên cười một tiếng cho nên nói, loại người như ngươi nam nhân, quả thật thực câu nữ hài tử, người khác nói lời như vậy lời nói, ta chỉ sẽ cảm thấy là đang khoác lác, nhưng là cố tình ngươi xác thực giống như có bổn sự này, tại bên cạnh thân ngươi nữ hài tử giống như một đám theo ngươi sau đó, cũng càng lúc càng cường hãn. Ngươi cũng có thể, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia đã lộ vẻ hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, khẽ mỉm cười nói. Trương Dương chẳng phải là gọi khinh bạc nói mà thôi, trước mắt chậm rãi mà nói Tô Hi Giao, trừ bỏ ý nghĩ vẫn như cũ cơ trí ở ngoài, kia mang chút đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, tại dưới ngọn đèn, có vẻ càng ngày càng xinh đẹp. Theo phía trên khuôn mặt tới nói, trừ bỏ Dương Phỉ, còn thật không có vài cái nói có thể thắng nàng một chút được rồi. Đây là một tấm làm bất kỳ nam nhân nào đều có khả năng tim đập thình thịch tuyệt mỹ khuôn mặt, hơn nữa nàng cũng có một bộ không kém hơn những người khác nóng bỏng dáng người, tiền đột hậu kiều, to lớn vú càng làm cho nhân nhìn xem muốn lột sạch đi nghiên cứu một phen. Nói không tâm động đó là trang bức. Nhưng là Tô Hi Giao lắc lắc đầu, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chính mình chán chúng ta rốt cuộc đều là cùng loại người, không thích đứng ở người khác bả vai phía trên, làm dệt hoa trên gấm sự tình. Nếu như có thể. thế giới này sao không chính mình đắn đo, nếu như ta với ngươi, ngươi có thể đem nữ oa tập đoàn cột cho ta, trở thành tay ta chung công cụ sao? Nàng ngừng dừng một cái, cười nói tính là ngươi đáp ứng, Kiều Hy Nhi cũng đáp ứng, các nàng sau lưng gia tộc cũng sẽ không đáp ứng. Hằng gia liền đáp ứng. Tô Hy Giao lắc lắc đầu đương nhiên không có khả năng. Một khi đã như vậy, ngươi còn tuyển chọn Hằng gia. Đó là bởi vì, Hằng Xuân Thịnh ta nhìn thấu, mà ta ngươi nhìn không thấu. Hơn nữa, giống ta loại này đem thân thể cùng cảm tình đều lấy ra làm đàm phán điều kiện nữ nhân, nói vậy ngươi cũng không có khả năng quá yêu thích. Tô Hy Giao cười híp mắt nói, huống hồ thân ngươi bên cạnh có nhiều lắm thông minh nữ nhân, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Thái Băng. Còn có thâm tàng bất lộ băng sơn đại mỹ nữ, ta muốn ứng phó, thực cố hết sức. Trương Dương liếm môi một cái. Điều này cũng hứa mới là chân chính Tô Hy Giao, trong thường ngày cái kia nhìn ôn dịu dàng ngoan ngoãn thuận theo Tô Đại Tiểu Thư, vốn chỉ là một cái trống rỗng. Cửa phòng tắm két, một tiếng, mở ra. Mặc lấy áo ngủ Thượng Quan Tuyết Trung kết hắn và Tô Hy Giao nói chuyện. Cũng không có kết quả gì. Tô Hy Giao đứng lên, chiều hắn lộ ra một cái thần bí mỉm cười, sau đó nói lão bản, ta đi trước tắm. Thượng Quan Tuyết bận rộn quan tâm nói ta cho ngươi cầm lấy áo ngủ. Không có việc gì, ta biết để chỗ nào. Tô Hy Giao nói, rồi sau đó khinh xa thục lộ chiều Thượng Quan Tuyết gian phòng đi tới. Nhìn bộ dạng, còn ở lại chỗ này thà một kiện chính mình chuyên dụng áo ngủ đâu. Chính là không biết quần lót của nàng có phải hay không có chuẩn bị dùng. Thượng Quan Tuyết một thân hương vị, đợi cho Tô Hy Giao vào nhà về sau, chiều Trương Dương liếc mắt ra hiệu làm một cái mập mờ động tác, đè thấp giọng nói trò chuyện hài lòng sao. Trương Dương duỗi tay, không để lại dấu vết ninh nàng kiều đỉnh mông một chút. Thượng Quan Tuyết một trận ăn đau đớn, gấp gáp trốn, trở về phòng. Nàng đi vào, Tô Hy Giao lại ôm cái gói to cùng một đầu màu lam nhạt áo ngủ đi ra. Nhìn đến Trương Dương vẫn ngồi ở trước bàn ăn, thần sắc hình như có chút ngượng nghịu, nhìn cửa phòng tắm về sau, nàng đè thấp giọng nói ngươi chuẩn bị ngồi ở đây trộm xem ta tắm rửa sao. Thứ 1662 chương khó chịu. Trời đất chứng giám, tại Tô Hy Giao nói câu nói này phía trước, Trương Dương thật không nghĩ tới nói muốn nhìn trộm nàng tắm rửa chuyện như vậy. Cho nên Trương Dương thực ủy khuất. Hiện tại cảm thấy hẳn là muốn nhìn trộm một chút mới có thể tỏ vẻ kinh ý mới đúng. Vì thế nhìn Tô Hy Giao, giang tay ra nói nguyên bản ta thật không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là hiện tại ta muốn suy tính một chút. Cái này liền đến phiên Tô Hy Giao lúng túng. Đương nhiên, nàng nếu hỏi đến đi ra, cũng sẽ không sợ cái gọi là lúng túng, nghe được sau đó, nàng liền hắng giọng một cái Tuyết Nhi. Được rồi, ta tiến gian phòng. Trương Dương ăn xong nàng, nghĩ sau nói, nếu không ta trước tắm. Tô Hy Giao không nói chuyện. Dùng hành động thực tế cự tuyệt hắn. Trực tiếp liền ôm lấy quần áo hướng đến phòng tắm đi tới. Trương Dương tự mình rót là thực giác, tuy rằng miệng đã nói muốn sàm sở nàng, trên thực tế, vẫn là ngoan ngoãn trở về Thượng Quan Tuyết gian phòng. Cô nàng kia lúc này đang dùng máy sấy tại thổi vừa rồi tắm rửa không cẩn thận làm ẩm ướt mái tóc đâu. Thật hiển nhiên Trương Dương cùng Tô Hy Giao vừa rồi đối thoại, nàng nghe được, nhìn đến Trương Dương gương mặt kinh ngạc bộ dáng. Không khỏi cười một tiếng, trêu chọc hắn như thế nào đây? Kinh ngạc à nha! Trong nhà những cái này nữ nhân, một khi cùng hắn phát sinh quan hệ về sau, kia thái độ trên cơ bản liền thay đổi một cái dạng. Dù sao trước kia là cấp dưới, đối với hắn nói chuyện lễ phép cung kính, hoặc là kính nhi viễn chi, hoặc là mang lấy một điểm nhỏ e lệ. Một khi ngủ quá sau đó, kia cơ bản liền lộ ra nguyên hình, nhất là khuê trung bí thuật, vậy thì thật là các hiền xuân thu. Có so với Trương Dương còn muốn càng thêm nhiêu xoa, đa dạng nhiều hết mức. Cái gì ISO linh tinh hoàn toàn không nói chơi. Thượng Quan Tuyết nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, coi như là không quân học viện tốt nghiệp đi ra, trải qua các loại khắc nghiệt huấn luyện, trước kia nói chuyện làm việc nghiêm liếc nhìn một cái, hiện tại từ tiểu Trương Dương phỏng vấn nàng một chút phía dưới tiểu Mỹ mi sau. Nàng bây giờ thật chính là một loại như cá gặp nước vậy cảm giác. Làm cái loại này tu sự tình, đặc biệt chủ động. Như loại này nói mập mờ hoặc là lời nói thô tục lời nói, càng là không nói chơi. Nhìn nàng giọng điệu này, thật giống như một cái chính quy phu nhân nhìn đến trượng phu tại xinh đẹp tiểu thiếp bên kia kinh ngạc sau khi trở về trêu chọc bộ dạng. Trương Dương nhìn nàng trên người cũng liền chỉ mặc một món đồ như vậy áo ngủ, cũng không nói chuyện, đi tới, nàng tại thổi mái tóc cuối thời điểm tay đã thực không thành thật trực tiếp theo bên trong áo ngủ ở giữa cổ áo xuyên đi vào. Quả nhiên, nàng bên trong trừ bỏ một kiện mỏng manh bằng bông đồ ngủ ở ngoài, đều không mặc gì. Năm ngón tay sờ một cái, hai luồng to lớn và tràn ngập co giãn vú xúc tu nên. A, tuyết trắng vú mỗi lần bị Trương Dương nắm, đỉnh nụ hoa nhỏ lại bị Trương Dương ngón tay đầu âu yếm một chút, lập tức liền cứng lên, tùy theo thượng quan tuyết thân thể chớp mắt liền mềm nhũn nửa thanh, cầm lấy máy sấy tay cũng có một chút không cầm nổi. Chớ lộn xộn, chấm, âm thanh tê dại được liền xương cốt đều phải hóa, càng đừng nói câu nói này uy lực. Đổi lấy chính là Trương Dương càng thêm tham lam động tác, ma thủ tại nàng cổ áo một trận trà đạp, áo ngủ lập tức liền buông lỏng ra, bằng bông đồ ngủ càng là bị hắn vén lên. Trước ngực cặp kia tuyết trắng vú lập tức bính đi ra. Nhìn chằm chằm trước ngực nàng đôi này to lớn và cao mất tuyết trắng cặp vú, Trương Dương dục vọng lập tức lại khôi phục lại đỉnh phong. Môn, cửa phòng, chấm, thượng quan tuyết ngược lại còn không có mất lý trí, gấp gáp nhắc nhở Trương Dương, người hảo hảo đem cửa phòng trước quan trọng a. Vì thế Trương Dương sau lưng cùng nhất câu, cửa phòng liền phanh một tiếng đóng lại. Nhìn đến cửa phòng đóng lại, thượng quan tuyết lập tức liền buông ra rất nhiều. Về phần mới vừa nói Trương Dương không tắm rửa không cho phép vào cửa phòng sự tình càng là quên đến ngoài 9 tầng mây đi, duỗi tay một phen khắp máy xây chốt mở, quay đầu đến, mặc cho trước ngực cặp kia hào nhũ bại lộ tại trong không khí làm Trương Dương không ngừng vuốt ve, hai tay ôm Trương Dương cổ, liền cùng Trương Dương hôn hít lên. Trương Dương đương nhiên không có khả năng cùng nàng khách khí. Hai người một trận kịch liệt lưỡi hôn lúc, để đã hạ thủ đã đưa đến nàng áo ngủ đai lưng phía trên, tùy tiện xé ra, liền đem nàng áo ngủ tùng, duỗi tay đến nàng phía dưới nơi riêng tư, đã ướt được không thành dạng, cô nàng này mới vừa rồi bị hắn vẩy sau phòng trừng tràn ra cho tới bây giờ. Hai ba lần, liền đem nàng quần áo bái được tinh quang, giống một cái thoát lông dê tiểu dương cao bình thường phóng tới giường phía trên. Tiếp lấy thuần thục đem mình cũng lột sạch. Nhìn đến Trương Dương dưới căn kia giữ tợn đồ vật đột nhiên nhảy ra bộ dáng, thượng quan tuyết dùng sức nuốt nước miếng một cái. Cúi đầu, không chút do dự ghé vào hắn hông phía dưới. Non mịn tay nhỏ hai tay cầm Trương Dương căn kia giữ tợn đồ vật, miệng anh đào mở ra, môi anh đào nước bọt tích tại phía trên. Chậm rãi đến gần. Đây là muốn bang Trương Dương bú liêm ý tứ. Không tắm đâu, chấm, Trương Dương vừa nhìn. Kích động đến tột đỉnh, hạ thân chớp mắt trở nên cứng hơn. Nhưng mà thượng quan tuyết một điểm ghét bỏ ý tứ đều không có, môi anh đào mở ra, liền nước bọt liền đem ngay ngắn lửa nóng con cặp nuốt vào. Chớp mắt, một trận thích bạo cảm giác liền từ phía dưới trực tiếp lẻn đến não đỉnh nha. Chua thích cảm giác quả thực khó có thể dùng chữ để hình dung. Miệng không đến 2 phút, Trương Dương liền không kịp chờ đợi đem nàng cả người ôm. Tách ra nàng tuyết trắng chân dài. Lộ ra nàng hạ thân sớm đã ướt sũng đào nguyên bí địa, hạ thân giữ tợn đồ vật chống đỡ tại miệng hang, dừng lại một chút, liền dùng sức chậm rãi về phía trước thẳng tiến. A, nhẹ chút, chấm, thượng quan tuyết nhỏ tiếng rên rỉ lên. Nhất thời, trong phòng đầy vườn sắc xuân, dâm thanh không ngừng. Nhưng mà, bọn hắn hình như đã quên, trong phòng kỳ thật còn có một cái Tô Hy Giao. Nguyên bản Tô Hy Giao đã tiến phòng tắm, nhìn đến Trương Dương đã vào phòng về sau. Biết hắn không có khả năng trộm nhìn, cho nên yên tâm không ít, vừa muốn thoát y tắm rửa, phát hiện đã quên chính mình chuyên dụng sữa tắm. Một lần nữa mặc hạ quần áo đi ra cầm lấy. Đợi cho lại muốn hồi phòng tắm thời điểm vô tình ở giữa liền phát hiện sát phách thượng quan tuyết cửa phòng đã đóng lại. Hơn nữa, trong phòng còn truyền đến từng đợt có chút kỳ quái âm thanh. Tế suy nghĩ một chút, nàng chớp mắt liền minh bạch. Hai cái này nhân hẳn là tại cái đó cái kia. Vốn là cũng không có gì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, làm một chút yêu cũng không có gì. Nhưng là nghĩ lại, Tô Hy Giao liền có một chút căm giận bất bình được rồi, nguyên nhân rất đơn giản, Trương này Dương có phải hay không quá gấp gáp rồi, lúc này mới vừa cùng chính mình nói hoàn nói, không đến 5 phút bỏ chạy đi cùng thượng quan tuyết lăn ga giường rồi, đơn giản là khinh người quá đáng, hơn nữa tên đại sắc lang này đối với nàng quả thực chính là một chút cũng không tránh né a. Nàng cẩn thận nghe nhất phía dưới. Phát hiện bên trong bắt đầu truyền ra đến thượng quan tuyết hình như con nếu không có tiếng rên gì. Bọn hắn hẳn là chiến đấu tương đương kịch liệt. Cầm lấy sữa tắm, Tô Hy Giao nhất thời đều quên muốn đi tắm. Nhìn chằm chằm thượng quan tuyết cái kia cửa phòng, Tô Hy Giao mày liễu không khỏi hơi hơi thúc nhanh. Cùng với kia như có như không tiếng rên gì, cùng với kia trêu chọc người giường kẹo kẹt âm thanh, làm Tô Hi Giao nhịn không được ít hầu nhẹ nhàng rầm rầm một tiếng. Nguyên lai nam nữ ân ái là như thế này từ sao? Giống như thật thoải mái bộ dạng. Ma xui quỷ khiến, Tô Hi Giao đột nhiên phát hiện, kỳ thật Thượng Quan Tuyết cửa phòng cũng không có khóa tốt, cửa phòng hình như mơ hồ lộ ra một đạo khâu, cho nên bên trong âm thanh mới có thể rõ ràng như vậy. Xuyên qua cánh cửa kia khâu, nàng giống như loáng thoáng nhìn thấy hai luồng tuyết trắng thân thể tại vén run run. Lòng hiếu kỳ làm nàng nhịn không được chậm rãi chiều Thượng Quan Tuyết cửa phòng nhẹ nhàng hoạt động, đi tới. Thứ 1663 chương bị chơi khăm rồi. Tô Hi Giao biết này thật không tốt. Này rất rõ ràng là nhìn trộm, hơn nữa còn là nhìn trộm người khác yêu yêu, làm không thể miêu tả sự tình. Trong này một là chính mình tại tập đoàn bên trong coi như đàm được đến nữ đồng việc, mà đổi thành ngoại một cái là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, lão bản. Ngay vừa rồi, vẫn cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu. Sau đó giờ này khắc này, lại muốn đi nhìn trộm bọn hắn ân ái. Này hoàn toàn không phù hợp chính mình xem như một cái thiên kim đại tiểu thư thân phận cùng phẩm cách. Làm sao có thể làm chuyện loại này đâu này. Tâm lý từng đợt xấu hổ thẹn cảm giác, nhưng là dưới chân bộ pháp lại dị thường kiên định lặng lẽ về phía trước hoạt động. Bởi vì nàng thật sự là quá tốt kỳ, nàng nghĩ càng thêm hiểu rõ Trương Dương người này. Tên gia hỏa này rốt cuộc có năng lực gì, có thể đem một đoàn tuyệt đối có thể xưng là mỹ nữ tuyệt sắc siêu năng lực muội tử, đều tụ lại tại hắn bên cạnh. Hơn nữa còn một đám đối với hắn trung thành và tận tâm. Nam nhân buộc lại nữ nhân phương pháp xử lý, trừ bỏ xuất cùng có năng lực, đa tình vân vân những yếu tố này ở ngoài, nghe nói chặt chẽ buộc lại nữ nhân tâm, trên internet đoạn tử là nói như vậy. Người cần dùng tiền tán gái tử tạp phục, cần dùng xuất tán gái tử mê đảo, cần ngay cả có siêu cường tính năng lực tán gái tử ngủ phục. Hắn bên cạnh muội tử cũng không thiếu soái ca cùng kẻ có tiền theo đuổi. Cho nên hắn hẳn là tam phương mặt đều tương đương lợi hại. Tìm cho mình như vậy một cái lấy cớ về sau, Tô Hi Giao cuối cùng nhiếp thủ nhiếp cước cọ đến cửa phòng. Quả nhiên chính là, cửa phòng quả thật lưu lại một đạo khe hở, không phải rất lớn, nhưng là ngắm lấy mắt cũng đủ nhìn, hơn nữa bên trong người vậy cũng không dễ dàng nhìn đi ra bên ngoài có người. Tô Hi Giao hít sâu một hơi, hướng bên trong ngắm nhìn. Chớp mắt, mắt hạnh liền trừng lưu viên. Rồi sau đó hô hấp lập tức liền tăng thêm. Chỉ thấy bên trong, tuyết trắng xốp giường lớn phía trên, Thượng Quan Tuyết cùng Trương Dương cả người trần trụi xếp chồng chất tại cùng một chỗ. Thượng Quan Tuyết ở phía dưới, thon dài trắng nõn đùi lấy một loại gần như thẳng tắp phương thức trương được lái một chút, mà Trương Dương tắc nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, hai người hạ thân dán quá chặt chẽ, Trương Dương tại Thượng Quan Tuyết trên người rất nhanh cao thấp chấn động, kia đút vào tốc độ mau làm Tô Hi Giao đều có thể nghe được bọn hắn ở giữa thân thể va chạm tiếng. Phốc, phốc, dâm mỹ âm thanh làm Tô Hi Giao hô hấp không ngừng gia tốc, mắt hạnh nhìn xem đều có một chút hợp xem thường rồi, nàng tưởng tượng quá vô số loại ân ái chẳng diện, nhưng là chân thật nhìn đến sau đó, vẫn để cho nàng bị rung động thật sâu. Đối với phương diện này nàng ít nhiều là biết một chút sinh lý tri thức, bình thường nam nhân giống Trương Dương cao như vậy tốc máy đóng cọc vậy điên cuồng quất cắm, khẳng định chi chống đỡ không thêm vài phút đồng hồ. Nhưng là Trương Dương bộ dạng giống như đã cày cấy đã lâu. Thượng Quan Tuyết tại sự điên cuồng của hắn quất cắm phía dưới, liên tục không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ, đại khái là sợ hãi bị chính mình nghe được, cho nên thậm chí còn dùng tay đi che miệng của mình. Tô Hi Giao trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Dương đại lực tốc độ cao xông pha thêm vài phút đồng hồ về sau, Thượng Quan Tuyết đột nhiên thân thể liền một trận run rẩy, sau đó tuyết trắng chân dài đột nhiên liền mâm, kẹp chặt Trương Dương vùng eo, môi anh đào trương được thật to, giống như sắp tắt thở cái loại cảm giác này. Hai tay mạnh mẽ níu chặt hai bên tuyết trắng ga giường. Tiếp lấy tuyết trắng chân dài lại đột nhiên theo Trương Dương trên người buông xuống, đặng thẳng cuộn lên lại đặng thẳng. Ta, ta, dùng sức, thoải mái, ta, yêu ngươi chết mất. Liên tiếp dâm mỹ vô cùng tiếng rên rỉ liên miên không dứt theo bên trong miệng nàng hô đi ra, này vẫn là hết sức giảm thấp xuống âm thanh, nếu không phòng trường toàn bộ gian phòng đều có khả năng tràn ngập nàng tiếng rên rỉ. Ta, ta, không được á, ta muốn đi ra, ta, ta. Tiếp lấy, vẫn chưa tới 2 phút, Thượng Quan Tuyết thân thể đột nhiên liền cung, từng chuỗi như sắp tắt thở kéo dài hơi tàn vậy rên rỉ tiếng lâu dài không dứt lại lần nữa bùng nổ. Tiếp lấy thân thể của nàng một trận kịch liệt run run. Cuối cùng tuyết trắng mông, thân thể giống như một chỉ nấu chín tôm hùm bình thường đột nhiên cong lên, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, tuyết trắng chân dài đạp một cái thẳng. sau đó lập tức liền bất động. Sau một lúc lâu, nàng mới từ từ mở ra đã mê ly đôi mắt, nhìn chằm chằm còn cắm ở nàng bên trong thân thể Trương Dương, dùng một loại tô đến xương cốt âm thanh buồn bã nói đi ra. Không được, rất thư thái. Ngoài cửa Tô Hi Giao nhìn xem là một trận mặt đỏ tai hồng, trận này mặt thật sự là. Thậm chí Thượng Quan Tuyết vừa rồi đang rên rỉ thời điểm mình cũng thiếu chút nữa ảo tưởng đến bên trong cảnh tượng bên trong đi. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là, nhìn Thượng Quan Tuyết xác thực thích tới cực điểm, cái này trong thường ngày nhìn bất cầu môn tiếu cao cấp phi quan, không nghĩ tới ở trên giường thế nhưng thoải mái như vậy, nếu như không phải là thật quá thích nàng là không có khả năng làm như vậy. Cho nên, ân ái, cùng Trương Dương ân ái xem bộ dáng là một kiện quả thật thực hưởng thụ sự tình mới đúng. Nếu chính mình cùng hắn cũng để làm như vậy một hồi, không biết có khả năng hay không giống Thượng Quan Tuyết như vậy chứ. Gia hỏa kia thật sự là quá mạnh mẽ, khó trách nhiều như vậy muội tử yêu thích hắn. Nàng không khỏi não đại động mở vậy huyễn suy nghĩ một chút, nhưng là rất nhanh liền vụng trộm gắt một cái. Tô Hi Giao a Tô Hi Giao, người đây cũng quá không căng thẳng a, thế nhưng đầu dưa có thể nghĩ đến như vậy dâm đãng, thật sự là quá hiếm thấy. Ngay tại nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, quyết định chuẩn bị rời đi lúc. Một cái càng ngoài ý muốn hình ảnh xuất hiện, Thượng Quan Tuyết theo phía trên giường bò lên. Sau đó liền thấy nàng cúi người đem đầu chôn ở Trương Dương giữa hai chân. Mặc dù nói Trương Dương sau lưng là hướng về nàng, Tô Hi Giao thấy không rõ lắm bọn hắn đang làm gì thế, nhưng là chỉ là nhìn đến Thượng Quan Tuyết đầu lên xuống nhấp nhô bộ dạng, nàng chỉ biết. Này, chính là trong truyền thuyết bú liếm a. Thượng Quan Tuyết xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, thế nhưng nguyện ý đi ngậm nam nhân căn kia mấy thứ bẩn thỉu. Hơn nữa bọn hắn vừa mới lúc này mới kịch liệt ba ba ba quá rát. Tô Hi Giao toàn bộ đầu dưa đều có một chút bối rối. Hảo dâm đãng a, không thể coi lại. Tô Hi Giao phát hiện chính mình nhìn xem cả người đều đã bắt đầu tại nóng lên rồi, hai chân thon dài kẹp quá chặt chẽ, hạ thân giống như có chút khác thường, tiếp tục như vậy cũng được sao. Cưỡng chế khắc chế chính mình lại tiếp tục nhìn xuống dục vọng, Tô Hi Giao bắt buộc chính mình rời đi. Nhưng là, đoán chừng là quá kích động vẫn là như thế nào, đi đường không nghĩ qua là, dưới chân một cái choáng choáng, thân thể mãnh về phía sau dựa vào một chút, trực tiếp liền đánh vào Thượng Quan Tuyết cửa phòng phía trên. Sau đó làm người ta lúng túng khó xử vô cùng sự tình đã xảy ra. Cửa phòng lập tức liền bị phá khai hơn phân nửa. Tuy rằng Tô Hi Giao hết sức muốn đem cửa kéo về đến, nhưng hiển nhiên đã không kịp. Ngoài cửa Tô Hi Giao, trên giường Thượng Quan Tuyết cùng Trương Dương. Đó là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cùng một chỗ hóa đá. Khả năng duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lúc này hai người bọn họ là quay lưng Tô Hi Giao, cho nên xấu hổ vị trí đều không có bại lộ. Mặc dù như thế, Thượng Quan Tuyết cũng là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rồi sau đó lập tức liền phản ứng, môi anh đào lập tức buông ra Trương Dương căn kia giữ tợn đồ vật. Sau đó xé để tại một bên ga giường, chớp mắt đắp lại nàng và Trương Dương thân thể trần truồng. Trọng yếu nhất chính là đắp lại Trương Dương tư mật. Tô Hi Giao giang tay ra, cố gắng nhưng và tái nhợt hé mồm nói, ta có thể giải thích. Thứ 1664 chương lúng túng khó xử. Hóa giải lúng túng khó xử tuyệt đối là một kiện độ khó phi thường cao kỹ thuật sống. Nhất là dưới tình huống như vậy, cơ hồ là vô giải sự tình. Người nói người không có việc gì tại nhân ra cửa phòng xử thì sao, người biết rất rõ ràng cấp trên của người cùng với người tương đối khá đồng nghiệp đang tại ba ba, người nhìn trộm liền nhìn trộm, tại nhân ra khẩn yếu quan đầu người thế nhưng trực tiếp xông vào vây xem. Ta liền muốn hỏi một chút, Tô Hi Giao diễn nhất khẩu thủy, sau đó duỗi tay ngăn trở cặp mắt của mình, chậm rãi đem cửa phòng đóng lại, Tuyết Nhi, kỳ thật ta liền muốn hỏi một chút, người có hay không cái kia? Đại Di Mụ Khan. Cố ý dừng lại một chút về sau, Tô Hi Giao thực ngượng ngùng bộ dạng bổ sung nói. Sau đó nhanh chóng đem cửa phòng mang lên, dựa vào cửa, Tô Hi Giao cấp tốc thở một hơi khí thô, sau đó gắn một cái rối, xuất môn cấp bách, nhất thời quên dẫn theo. Nói thực ra nàng còn thật bội phục chính mình, lấy cớ này cũng có thể nói là cái khó ló cái khôn đi à nha. Bất quá, muốn đại di mụ khăn đổ cũng bình thường, nhưng là tại Trương Dương trước mặt sách vấn đề này, liền thực lúng túng. Nhưng là lại lúng túng khó xử cũng so với bị xuyên qua chính mình nhìn trộm nhân ra ân ái cường a. Dùng tiểu lúng túng khó xử hóa giải đại lúng túng khó xử, đây là nhỏ nhất giá vốn. Trong phòng, Trên giường Thượng Quan Tuyết cùng Trương Dương lúc này vẫn là hóa đá trạng thái. Trương Dương cũng may, kỳ thật nội tâm ngược lại tương đương bình tĩnh, trên mặt rất bình tĩnh. Mà Thượng Quan Tuyết giống như cùng một cái mới từ sắt thép lò luyện chung nhảy vào sông băng nước sông vậy, muội tử giống như, cả người theo độ cao phấn khích cảnh giới lập tức biến thành kinh hoàng muôn dạng. Chớp mắt, đó là muốn chết tâm đều đã có. Nếu như nàng là nam đã sớm trực tiếp liệt dương, may mắn không có âm nuy cái thuyết pháp này. Hơn nữa lung tung khó xử được không biết nên dùng gì ngôn ngữ để hình dung. May mắn chính là, vừa rồi Tô Hi Giao sau khi đi vào, hình như cũng không thấy được nàng chính diện tại cấp Trương Dương bú liếm. Không, không có việc gì, cái kia ta giúp ngươi cầm lấy a. Thượng Quan Tuyết rất nhanh cũng phản ứng, kỳ thật tâm lý ít nhiều cũng là có chút trách cứ chính mình. Chính mình hình như cũng quá gấp gáp rồi, nhân gia vừa đi tắm rửa, ngươi liền không kịp chờ đợi đang làm yêu, Tô Hi Giao lại làm sao có khả năng biết ngươi như vậy không kiêng nể gì đâu. Nhìn gương mặt bình tĩnh Trương Dương, Thượng Quan Tuyết cũng là không lời, gia hỏa kia không khỏi cũng quá thong dong đi à nha. Cho Trương Dương một cái tiếp theo làm sao bây giờ ánh mắt. Người sau nhún nhún bả vai, không sao cả biểu cảm phong khinh vân đạm vậy nói vậy ngươi liền cho nàng cầm chứ sao. Thượng Quan Tuyết nhìn hắn trên mặt lạnh nhạt bộ dạng, nhịn không được ép thấp giọng hỏi ngài và nàng có phải hay không đã cái kia qua. Nàng tuyệt đối có lý do hoài nghi. Nếu không Trương Dương làm sao có khả năng như vậy bình tĩnh đến một bộ bị Tô Hi Giao nhìn thấy lõa thể đều có thể dường như không có việc gì bộ dáng, thực phi bình thường người. Trương Dương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, chậm rãi đáp ngươi nói cái kia, là cái nào. Thượng Quan Tuyết nhìn cửa phòng, xác định đã đóng chặt sau đó, buông lỏng ra che tại ngực chăn bông, tùy ý trơn bóng tuyết trắng thân thể lộ ra tại trong không khí. Tuyết trắng kiên đĩnh cặp vú khỏe mạnh đứng thẳng. Hồng nhạt nụ hoa nhỏ tùy theo nàng theo phía trên giường bò lên động tác mà run rẩy lay động. Bằng phẳng dưới bụng, kia đen thui rừng rậm lúc này vẫn như cũ còn sót lại hai người vừa rồi kịch liệt giao chiến di chứng, phấn nộn môi mật rõ ràng có thể thấy được hơn nữa phía trên còn có màu trắng dâm dịch treo. Nhìn này làm người ta phún huyết một mặt, Trương Dương vừa mới tỉnh táo dục hỏa lại lần nữa giơ lên. Vừa muốn động thủ, Thượng Quan Tuyết gấp gáp bỏ rơi hắn, nhảy đến trên thảm. Còn có thể cái nào, bét có phải hay không với ngươi đã làm. Thượng Quan Tuyết mỏng manh môi anh đào nhất quyệt, theo phía trên nhặt lên áo ngủ, bao lấy trần trụi thân thể, ta cầm lấy băng vệ sinh cho nàng. Ngươi còn thật tín à, Trương Dương lạnh nhạt nói. Cái gì, Thượng Quan Tuyết nhìn chằm Trương Dương, đè thấp giọng nói, ngươi là nói nàng không đến đại di mụ. Ân, Trương Dương bất động thanh sắc gật đầu. Thượng Quan Tuyết nha một tiếng. Tiếp lấy đầy mặt nghi ngờ quay đầu đến, gắt gao nhìn chằm Trương Dương làm sao ngươi biết. Ngươi còn nói ngươi cùng nàng không ngủ quá, vậy làm sao ngươi biết nàng đại di mụ có hay không đến. Trương Dương lật một cái liếc mắt nói muốn nghe nói thật hoặc là giả nói. Đương nhiên là nói thật, Thượng Quan Tuyết cũng không đi lật ngăn tủ cầm lấy gì khăn. Ngươi nghĩ à, cái nào nữ nhân mau đến đại di mụ thời điểm không mang theo cái vật kia chuẩn bị, càng huống hồ nàng là cái gì người. Cẩn thận như vậy người, biết rõ mau đến đại di mụ rồi, làm sao có khả năng liền vật này đều không chuẩn bị. Người tìm người khác nhường cái loại vật này sao? Nghe vậy, Thượng Quan Tuyết không khỏi gật đầu cũng thế, nàng cẩn thận như vậy người, phải không đại khả năng ra loại này phễu, bất quá. Mọi người có chức ngựa thất đề thời điểm huống hồ, nếu như không phải là cầm lấy gì khăn, nàng kia tại cửa làm sao? Nàng mắt đẹp chớp mắt liền trừng Lưu Viên, nhìn phía sau cửa phòng. Sau đó lớn lên môi anh đào, đè thấp giọng nói ngươi là nói, nàng đang trộm nhìn lén chúng ta cái kia sao? À, xong rồi, chúng ta đây không phải là bị nàng nhìn trống trơn rồi hả? Mắc cỡ chết người, Thượng Quan Tuyết hai tay che kín hai mắt, trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ giống như nhuộm giấy giống như, trên mặt thần sắc là hận không thể lấy cái hang chui vào ý tứ. Không đúng, nàng thế nào lại là loại người này, nhân gia nhưng là thiên kim đại tiểu thư. Hơn nữa còn không phải là bình thường thiên kim đại tiểu thư đâu. Hào môn siêu cấp công chúa mới đúng, thế nhưng, người có phải hay không gạt ta? Thượng Quan Tuyết mắt hạnh đỏ ửng đáng thương nhìn chằm Trương Dương, hy vọng ra hỏa kia cho nàng một cái vừa lòng đáp án, đây nhất định là cái hiểu lầm, Tô Hi Giao đến đại di mụ. Trương Dương nhún bả vai bằng không ngươi cầm cho nàng, nhìn nàng có biết dùng hay không? Thượng Quan Tuyết nhìn Trương Dương nhất định là ngươi đang gạt ta cầm lấy cho nàng. Nói xong hay là đi lật gì khăn, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Trương Dương theo phía trên giường ngồi dậy đến, cũng không có đi ngăn trở nàng. Đầu dựa vào tại đầu giường phía trên, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm, sự thật thượng Tô Hi Giao đi vào cửa miệng thời điểm hắn liền nhận thấy rồi, đại khái là bị nàng nhìn trộm hành vi kích thích một chút, Trương Dương ngược lại càng thêm cố gắng tại thượng quan tuyết trên người xông pha. Có lẽ đây là một loại biến thái kích thích tâm lý a, có một cái cảm giác kỳ quái chính là, hắn hình như cũng không thèm để ý Tô Hi Giao nhìn thấy chính mình đang làm cái gì. Không biết cái này Hoa Hạ quốc thân phận địa vị cùng dung mạo tổng hợp năng lực có thể xếp hàng top 5 nhóm hào môn công chúa, nhìn đến kích thích như vậy hình ảnh, là như thế nào nhất loại cảm giác đâu này. Thượng quan tuyết đi ra ngoài có chừng lục 7 phút bộ dạng, rất nhanh liền trở về. Tay không, xinh đẹp khuôn mặt phía trên lại không có nửa điểm hài lòng bộ dạng, ngược lại một bộ xúc lôi bộ dạng. Trương Dương tò mò hỏi này nọ đã đưa ra ngoài. Ân, thượng quan tuyết đờ đẫn gật gật đầu. Nàng lấy đi. Vậy không liền chứng minh ngươi là đối với được rồi sao? Ngươi còn bộ dạng này biểu cảm, Trương Dương khẽ cười nói. Đối với mới là lạ, thượng quan tuyết gương mặt thương tâm bộ dạng, rất là chán nản nói. Ngươi này nọ không phải là bị nàng lấy đi rồi hả? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng trống trơn tay hỏi, cũng là ngươi trực tiếp hỏi rồi hả? Là lấy đi rồi, ta cũng không có hỏi nàng. Chấm, thượng quan tuyết yếu ớt nói. Nhưng ta vừa rồi đi xem, phòng tắm căn bản không có nàng tắm rửa quá dấu vết, vậy ngươi nói chúng ta làm lâu như vậy, nàng đang làm gì thế? Thứ 1665 chương người nào nhiễu trái tim? Kỳ thật vô luận là thượng quan tuyết, vẫn là Tô Hi Giao các nàng nói dối chẳng qua là vì tìm cho mình cái dưới bậc thang mà thôi. Thượng quan tuyết biết Tô Hi Giao nhất định là nhìn, nàng chính là muốn tìm cho mình cái lý do. Tô Hi Giao biết thượng quan tuyết bọn hắn khả năng cũng là đã biết, cho nên liền gắn một cái không quá thành công nói dối, cứ việc này nghe đến đỉnh có thể tin. Đại gia riêng phần mình giả vờ không có như vậy một sự việc. Thượng quan tuyết kỳ thật rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, dù sao bị nữ nhân nhìn thân thể cũng không có gì. Cái khác, về bang Trương Dương bố liếm việc này, nàng là đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Đương nhiên, muốn nói không có một chút ngật đáp là không có khả năng. Dù sao chính mình tại ba ba thời điểm bị người vây xem rồi, hơn nữa còn là đang giúp Trương Dương bố liếm thời điểm. Quá lúng túng. Nhưng là nếu như, Tô Hi Giao cũng là Trương Dương nữ nhân lời nói, hình như liền không tồn tại loại vấn đề này. Đây là cái gọi là cân bằng tâm lý a. Nhìn Trương Dương, nàng thờ ơ không quan tâm hỏi ngươi thật không cùng Bét phát sinh qua tính quan hệ. Vì sao hỏi như vậy, ta có thể trả lời khẳng định, không có. Trương Dương đáp. Nàng xinh đẹp như vậy, ngươi không vui sao? Đương nhiên yêu thích, bất quá nàng là Hằng Xuân Thịnh vị hôn thê. Trương Dương lạnh nhạt nói. Là sợ cái kia gọi là gì Hằng Xuân Thịnh? Lúc trước thực lực kém như vậy thời điểm ngươi còn không sợ thân khang, chẳng lẽ còn có khả năng sợ một cái Hằng Xuân Thịnh? Thượng quan tuyết không hiểu hỏi. Trương Dương cười, đây là thượng quan tuyết cùng Hứa Đan lộ chỗ bất đồng, nàng khả năng tương đối thẳng, cho nên sẽ không đi nghĩ quá nhiều cong cong vòng vòng sự tình. Ta đương nhiên không sợ Hằng Xuân Thịnh, Trương Dương đem nàng kéo, duỗi tay cởi bỏ nàng áo ngủ, nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia trần trụi tuyết trắng vú, đầu liền trực tiếp chôn ở nàng cái kia hai đối với đống tuyết phía trên, nhưng là nữ hoa tập đoàn đã qua cái loại này tranh cường đùa giỡn ngoan giai đoạn rồi, vô vị tổn thất không cần thiết đi hy sinh. Chúng ta muốn chính là bất chiến mà khuất nhân chi binh. Ta cảm thấy bét cùng ngươi mới là đáp đúng, ta, chớ có sở chỗ đó, thực mẫn cảm. Đó là ngươi nghĩ, nàng cũng không nhất định như vậy nghĩ. Lần này Tô Hi Giao cũng không sẽ lại đến nghe lén góc tường, Trương Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, hung hăng tách ra nàng tuyết trắng hai chân, hạ thân trầm xuống, nơi riêng tư vẫn còn ướt át trạng thái thượng quan tuyết cơ bản không có cách ngăn cản. Trương Dương bắn sau khi đi ra, đã là mau hơn nửa canh giờ sau sự tình rồi, thượng quan tuyết đã mệt tê liệt, trực tiếp liền đang ngủ. Đi ra ngoài tắm rửa thời điểm Tô Hi Giao vừa vặn theo bên trong phòng tắm đi ra. Nhìn đến Trương Dương, ngẩn ra. Đương nhiên nàng trên người quần áo ăn mặc cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù như thế, Trương Dương theo phía trên tay nàng xách lấy gói to bên trong trang đồ vật chỉ biết, cô nàng này bên trong là chân không, áo ngực rõ ràng không mang, nếu như phi phải cẩn thận nhìn lời nói, này có thể theo áo ngủ ấn đi ra hình dáng đoán được. Ngủ. Tô Hi Giao nhìn thượng quan tuyết bên kia cửa phòng, ép thấp giọng hỏi. Trương Dương ngạc nhiên hỏi lại làm sao ngươi biết. Tô Hi Dao môi anh đào nhất quyết, các ngươi đem âm thanh biến thành như vậy đại, tính là ta không nghe được, những tầng lầu khác người chỉ sợ cũng nghe được, làm được mạnh như vậy, cũng không đi ra đến tắm, không phải là mệt chết còn có thể là cái gì. Tuy rằng Trương Dương ra mặt là đỉnh hậu, bất quá bị Tô Hi Dao vừa nói như vậy, lập tức cũng là mặt già nóng lên, ánh mắt chành khẩn Tô Hi Dao, sau đó thở dài, ngươi lật đổ thân là hào môn công chúa hình tượng. Cái gì hình tượng? Quá sắc, ta đi tắm, muốn hay không trộm nhìn. Tô Hi Dao gắt một cái, căm giận bất bình đi lại không phải là chưa có xem qua. Bà mẹ nó. Trương Dương khẽ cắn môi, vào phòng tắm. Nhìn đến cửa phòng tắm đóng lại, Tô Hi Dao dừng chân lại bước, quay đầu ngắm nhìn, theo sau cũng khép cửa phòng lại. Vào phòng về sau, tùy ý đem gói to quần áo cầm lấy, tỉnh tỉnh có đầu treo tốt. Duỗi tay đem đầu đầy tóc đen sau này nhất bát, tiện đà leo đến giường phía trên. Ánh mắt đi tuần tra một phen, nhìn đến cái bàn phía trên thả điện thoại. Mày liễu không khỏi hơi hơi nhíu một cái, duỗi tay liền lấy, nhìn một chút cửa phòng xác định quan trọng về sau, mở ra điện thoại bảng trước mặt, đưa vào vân tay tin tức, cắt đến mặt khác một cái hình thức. Rồi sau đó nhìn nhìn. Phía trên có vài đầu tin tức. Tin tức nơi phát ra không nói cũng hiểu, SCS, đại biểu chính là Hằng Xuân Thịnh. Bộ này điện thoại là một bộ đặc thù mã hóa điện thoại, Hằng Xuân Thịnh đưa cho nàng, xem như hai người trao đổi dùng. Dùng cái gì mã hóa thủ đoạn, Tô Hi Dao không biết, bất quá nàng có thể tin tưởng nếu như không cần giọng nói công năng lời nói, quả thật rất khó phá dịch. Nhìn nhìn phía trên dày đặc ma ma tin tức, Tô Hi Dao mày liễu hơi hơi nhăn lại. Có ở đây không? Cùng Trương Dương đi nữ oa hàng không trong căn cứ. Tại trung tâm bên trong sao? Tránh linh thủ phi tiền cảnh như thế nào? Hồi phục ta một chút được không? Giao giao, đã có 9 giờ rồi, không có một chút âm tín, ta thực lo lắng. Ta biết ngươi tại hàng không trong căn cứ, hơn nữa ngươi thế nhưng vẫn cùng Trương Dương ngủ cùng cái gian phòng, có khả năng hay không quá mức. Ngươi là vị hôn thê của ta, lại cùng nam nhân khác ngủ cùng cái gian phòng, ngươi để ta như thế nào nghĩ? Ta muốn điên rồi, ngươi không thể hồi cái tin tức sao? Nói cho ta ngươi không có cùng hắn phát sinh quan hệ. Tô Hi Dao. Nhìn xong phía trên những tin tức kia, Tô Hi Dao mắt đẹp hơi hơi đóng lại, trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn chi sắc, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là trở về một cái tin tức. Luôn luôn tại bận rộn, không thời gian nhìn, đi ngủ sớm một chút. Sau đó chuẩn bị đi ngủ. Ai biết tin tức vừa phát ra đi, bên kia lập tức liền có đáp lại. Giao giao, đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ. Thực xin lỗi, ta quá để ý ngươi, cho nên phía trên hồ ngôn loạn ngữ ngươi trăm vạn đừng đặt ở trong lòng. Ta biết ngươi luôn luôn đều tự chân tự ái, không có khả năng đối với Trương Dương cái loại này vô sỉ đại sắc lang có ý nghĩ. Kia có thể nói không chừng, Tô Hi Dao trên mặt lại lần nữa xuất hiện một chút không kiên nhẫn chi sắc. Ta biết ngươi đùa giỡn rồi, trễ như vậy còn chưa ngủ, có phải hay không thảo luận về tránh linh sự tình? Ân. Hằng Xuân Thịnh nhanh chóng phát đến một cái khuôn mặt tươi cười, ta biết ngay, ngày mai sẽ muốn thủ bay, ngươi cảm thấy có thể thành sao? Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Có ý tứ gì, chẳng lẽ có biến cố gì hay sao? Ngươi lần trước nói thành công xác suất hẳn là rất lớn. Hằng Xuân Thịnh nhanh chóng đáp lại. Ngươi thực vui vẻ. Ta không phải là ý tứ này. Bất quá theo phía trên chiến lược tới nói, nếu như lần này hắn thất bại. Nữ oa thần thoại tối thiểu thời gian ngắn nội bị chung kết, chúng ta cũng tốt thở một cái không phải sao? Ta tại phụ trách hạng mục này, Tô Hi Dao nghĩ nghĩ về sau, chần chờ hồi lâu mới hồi cấp Hằng Xuân Thịnh, ngày mai rồi nói sau. Đánh xong này hàng chữ, Tô Hi Dao cũng không đợi Hằng Xuân Thịnh đáp lại, trực tiếp cắt hệ thống. Duỗi tay xoa xoa trán, mắt đẹp nhìn về phía cửa phòng, ngoài cửa phòng, lờ mờ có thể nghe được bên kia phòng tắm tắm dội âm thanh. Gia hỏa kia tắm rửa đều tắm lâu như vậy, cùng thượng quan tuyết chiến đấu có phải hay không quá kịch liệt, thật sự là sắc bại hoại một cái. Không biết làm sao hồi sự, thân thể là càng ngày càng nóng nảy, có khả năng là rượu uống quá nhiều a. Tô Hi Dao nặng nề mà hít một hơi, nhìn nhìn thời gian đã hơn 2 giờ rồi, nên ngủ, ngày mai còn có một cái rất lớn sạp sự tình đâu. Hôm sau, thời tiết có lẽ cũng không có tưởng tượng trung hỏng bét như vậy, ít nhất trước mắt nhìn đến. Chỉ có thể coi là trời đầy mây. Ăn điểm tâm xong, nữ oa hàng không công nghiệp căn cứ toàn bộ mọi người nhanh chóng đều động viên lên. Sáng sớm, bố trí tại hàng không công nghiệp căn cứ xung quanh cảnh lực gấp bội. mặc dù là thủ phi, nhưng là đến đây đi thăm người nhưng là không ít. Đương nhiên, này khả năng cũng ý vị đứng thành hàng đã đến giờ rồi, tuy rằng mặt ngoài không có người nói cái kia đánh cược, nhưng là ai cũng biết đây là nữ hoa tập đoàn cùng Mạnh gia cùng với sau lưng thân gia tại phân cao thấp. Thứ 1666 chương tránh linh thủ phi nhất. Nữ hoa tập đoàn cao quản bên trong, trừ bỏ Trương Dương đã sớm một ngày đến Thượng Lâm nữ hoa hàng không công nghiệp căn cứ ở ngoài. Thành viên trung tâm, Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Dương Tịnh cùng với Dương Phỉ, Lâm San San, Mai Hân, bình thường từ nương tất cả trình diện, mặt khác phòng bí thư, Hứa Đan Lộ phía dưới thủ tịch trợ lý, Trương Dương bí thư mình trong phòng Tô Hy Giao, Tần Tiểu Manh cũng tất cả đều tại. Có thể nói, từ nơi này cái đội hình thượng có thể nhìn ra tránh linh thủ phi đối với nữ hoa tập đoàn trình độ trọng yếu. Nữ hoa tập đoàn nhân vật trọng yếu, trừ bỏ bởi vì tại Tây bị tát qua phân không ra thân Hứa Đan Lộ ở ngoài, cơ hồ không có vắng họp. Mà trừ bỏ nữ hoa tập đoàn cao quản ở ngoài, đối với lần này thủ phi, xem như nữ hoa hàng không căn cứ sở tại Thượng Lâm thì cùng với Minh Phổ huyện tự nhiên cũng là phi thường coi trọng. Đã xác nhận điều nhiệm Mai Ninh đảm nhiệm thị trưởng Phan Thịnh Năm, cùng vừa mới nhậm chức nguyên Thượng Lâm thường vụ phó thị trưởng đương nhiệm Thượng Lâm thị ủy phó thư ký Phan Đại Vĩ, Minh Bồ huyện ủy thư ký Lý Khánh Vân sáng sớm cũng là tất cả trình diện. Đối với hắn nhóm tới nói, tránh linh là không thể thủ phi, đối với hắn nhóm nhậm nội rét tích có thật lớn dấu hiệu tính tác dụng. Dù sao lúc trước Thượng Lâm cắn răng đem Minh Phổ huyện một khối 6.5 km vuông thổ địa giá trị thấp làm cấp nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn thời điểm đây chính là thừa nhận áp lực cực lớn. Căn cứ khai phá đánh giá, mảnh đất kia vốn là muốn dùng để làm buôn bán dùng, giá trị xa xỉ, hơn nữa đối với quan viên địa phương tới nói, buôn bán dùng cầm xây nhà hoặc là thợ khéo nghiệp nhà xưởng vườn khu ra thành tích so với nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn tới cũng nhanh nhiều. Lúc trước Phan Thịnh Năm đầy áp lực cực lớn, sửng sốt kiên trì muốn đem khối này giá trị xa xỉ buôn bán dùng chuyển cấp nữ hoa tập đoàn. Vì chính là tương lai lưu cấp Thượng Lâm nhất cái dấu hiệu tính tập đoàn công ty hoặc là tiêu chí. Bọn hắn đổ đúng là nữ hoa tập đoàn có thể thành công. Một khi nữ hoa hàng không công nghiệp tập đoàn có thể trở thành Đông Nam tỉnh thậm chí hoa hạ quốc thậm chí là toàn bộ thế giới, giống nữ hoa dược nghiệp tập đoàn cao như vậy nổi tiếng công ty. Như vậy đối với Thượng Lâm tới nói, đây là nhất cái dấu hiệu tính danh thiếp. Đương nhiên, Phan Thịnh Năm đây là tại hào đổ. Thành công, cố nhiên là đáng mừng, nhưng là nếu thất bại, hắn lúc trước làm quyết định liền có khả năng trở thành ngày sau dân chúng lên án cả đời nét bút hỏng. Bởi vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói, Phan Thịnh Năm so với ai khác đều phải nhìn chúng tránh linh là không có khả năng thành công thủ phi. Cùng lúc đó, vừa mới thăng nhiệm Minh Phổ huyện ủy thư ký Lý Khánh Vân tự nhiên cũng là trình diện, trừ bỏ bây giờ cùng nữ hoa tập đoàn quan hệ chặt chẽ Trương Dương cùng ký túc xá đồng học Lý Kính Đông quan hệ ở ngoài, Minh Phổ huyện xem như nữ hoa hàng không công nghiệp căn cứ sở tại, tự nhiên cũng là nhất vinh câu vinh nhất hủy đều hủy cùng cái trận doanh. Trừ lần đó ra, còn có một chút lớn hơn nữa tai to mặt lớn cũng xuất hiện, Đông Nam tỉnh tỉnh ủy đặc biệt đại biểu, tỉnh ủy bí thư trưởng Cung Tân Lược, tỉnh ủy phát cải ủy bí thư trưởng Trần Anh Kiệt, cùng với tỉnh ủy khoa học kỹ thuật thính sở trưởng Vương Trấn Quốc. Mặt khác Trần Đức Hán cùng với Nhan Khả Khanh loại này cấp quan trọng thương nghiệp cung ứng cũng là đồng dạng trình diện. Quân đội càng là phái không ít cấp quan trọng nhân vật, không quân một tên thiếu tướng dẫn dắt một chi kỹ thuật đoàn đội trình diện, mặt khác Thượng quan Tuyết chỗ không quân học viện viện trưởng cũng đến rồi, cho Thượng quan Tuyết tên đệ tử này ủng hộ lớn nhất. Trừ lần đó ra, còn có một cái thật bất ngờ người, thì phải là nguyên đặc hàng tập đoàn chủ tịch. Đương nhiệm Thiên Hàng tập đoàn phụ trách kỹ thuật phó tổng tài, tổng kỹ sư Lục Kỳ Phong tự mình trình diện. Phải biết Thiên Hàng nhưng là đặc hàng lệ thuộc trực tiếp phía trên tư, đặc hàng cùng với Mạnh gia cùng nữ hoa tập đoàn đánh cược, Thiên Hàng người tự nhiên cũng là rõ ràng, lý luận thượng tương lai nữ hoa hàng không còn có thể là bọn hắn đối thủ cạnh tranh, nhưng lần này Thiên Hàng vẫn là phái người đến. Đương nhiên, Lục Kỳ Phong ban đầu là Đặng Vân tiến sĩ đồng học. Hắn và Trần Vượng cùng với Đặng Vân còn có Lục Kỳ Phong ba người năm đó nhưng là hàng không nghề chế tạo cao cấp nhất người nổi bật. Trần Vượng cùng Đặng Vân đi xa, nhưng là Lục Kỳ Phong cùng hai người quan hệ đều tạm được, lần này đến đây ngược lại có vẻ có một chút mập mờ. Lập tức đến đây nhiều như vậy đại nhân vật, Trương Dương chính mình ứng phó được cũng là luống cuống tay chân. Bất quá những cái này đều còn không là vấn đề, Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Tô Hy Giao, Thượng Quan Tuyết bọn người tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là cũng là lớn chàng diện nhìn quen người rồi, tách ra ứng đối coi như là ứng phó được thành thạo. chẳng qua dù sao cũng là lớn nhân vật, Trương Dương còn chưa phải được không ra mặt một đám tiến đến xã giao. Sáng sớm thượng hắn liền uống miếng nước thời gian đều không có. Nhưng là những cái này cũng không phải là việc, Trương Dương hiện tại lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. Ngày tốt giờ lành, tại Kiều Hy Nhi chủ trì phía dưới, Chánh Linh Thủ Phi nghi thức chính thức khởi động. Đó là một cái cùng loại cắt băng nghi thức, Kiều Hy Nhi chủ trì, sau đó đến đây đi thăm đáp ứng lời mời khách quý cùng tính một lượt là làm cái chứng kiến. Nhưng là lúc này, vừa mới bắt đầu bầu trời mây đen bắt đầu dày đặc, dự báo thời tiết dự báo tình huống khả năng liền sắp xảy ra. Đài khí tượng cho ra thực khi truy tung tin tức cho thấy, bay thử trên không quả nhiên là có lôi mưa giai tầng, nói cách khác, trùng hợp tại hàng không công nghiệp căn cứ phía trên, vừa vặn liền có mưa rào có sấm chớp. Hơn nữa mưa còn khả năng không nhỏ, mưa lớn vốn là không thích hợp bay thử rồi, hiện tại còn tăng thêm có tia chớp, này quả thực chính là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Nhưng là thì đã trễ. Tùy theo cái này ngắn gọn nghi thức cử hành sau đó, Chánh Linh này cái màu ngân hồi u linh đã theo che giấu kho chứa máy bay chậm rãi xử đi ra. Người chuyên nghiệp viên tự nhiên là tại trung khống trung tâm xem xét Chánh Linh phi hành tình trạng, mà xem náo nhiệt chính là thông qua trung khống trung tâm đầu mối đài chỉ huy quan sát bay thử tình huống. Ngoại hình cực kỳ khoa học viễn tưởng Chánh Linh vừa xuất hiện tại khách quý nhóm trước mặt thời điểm vẫn là giãn tới cũng đủ chấn động. Nhất là Lục Kỳ Phong, trên mặt biểu cảm cực kỳ phức tạp. Dù sao trên danh nghĩa, SA-5 Ám Long là hắn danh nghĩa treo khai phá đi ra loại, hắn là cái này loại trên danh nghĩa tổng kỹ sư. Nhưng là bất kể là mặt chữ thượng tham số, vẫn là ngoại hình tạo hình đến nhìn, SA-5 cùng Chánh Linh hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Nhưng không có biện pháp, tuy rằng Hoa Hạ Quốc tại không người cơ lĩnh vực kỳ thật đã vô cùng tân tiến rồi, nhưng ở cao nhất bưng cái kia lĩnh vực cùng Mỹ quốc nhân cũng không thiếu chênh lệch. Ám Long đã là trước mắt quốc nội không người máy bay chiến đấu trung tiên tiến nhất bản cũ. Nhưng khi Chánh Linh sau khi đi ra, nhất là chính mình đại thế phía trên biết Chánh Linh cơ bản mong muốn tính năng về sau, lòng hắn chỉ có một cái âm thanh, thì phải là không có khả năng tạo được đi ra. Chính là tùy theo Chánh Linh tiến độ một mực tốc độ cao ổn định đầy mạnh, từ mọi phương diện được đến tình báo đến nhìn, nhân gia nữ oa tập đoàn hình như chẳng phải là ngoạn giả. Hắn lúc này mới không khỏi không nặng tân coi trọng hơn cái này tương lai khả năng đối thủ. Dù sao nữ oa tập đoàn tổng kỹ sư là Đặng Vân năng lực xem như đồng học hắn là rõ ràng nhất, theo phía trên kỹ thuật tới nói, hắn Trần Vượng cùng với chính mình ba người chung hắn hẳn là mạnh nhất. Nếu như lại tăng thêm nữ oa tập đoàn yêu nghiệt, thứ này thật đúng là có khả năng làm ra. Mà bây giờ, sự thật đã chứng minh. Ít nhất Chánh Linh ngoại hình so SA-5 không biết muốn khoa học viễn tưởng gấp bao nhiêu lần, so với X-47B nhìn cũng càng thêm xinh đẹp xem. Thậm chí có thể nói, đây tuyệt đối là trước mắt không người máy bay chiến đấu xinh đẹp nhất tối khoa học viễn tưởng ngoại hình. Vấn đề là, nó có phải hay không chính là chỉ có bề ngoài đâu này. Thứ 1667 chương Chánh Linh thủ phi nhị. Lục Kỳ Phong mình chính là này ngành nghề chuyên gia. Đối với Chánh Linh phải chăng khả năng chỉ có bề ngoài, kỳ thật nội tâm sớm đã có một cái cân nhắc. Chánh Linh mua sắm một chút linh bộ kiện, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Có ít thứ thậm chí là hắn ngầm đồng ý. Ý nào đó đi lên nói, này nhìn tựa như một trận vạn hàng nội LCA. Cùng sát phách Ấn Độ A Tam hiểu được vừa so sánh với, nhưng là làm người ta ngạc nhiên chính là, những cái này linh bộ kiện xác xác thật thật là không người cơ sử dụng cao cấp linh bộ kiện. Hơn nữa tính năng quả thật tiên tiến. Ví dụ như radar, cơ xác, máy truyền cảm vân vân đều là nhất lưu sản phẩm. Bất quá chân chính trung tâm bộ phận, Lục Kỳ Phong mình cũng không phải là rất rõ ràng, thì phải là hàng điện cùng lửa khống hệ thống, cùng với AI chipset. Trên thực tế, không người máy bay chiến đấu ngoại hình cũng không phải là rất khó làm ra đến, người muốn biến thành nhiều khoa học viễn tưởng đều có thể, dù sao có X-47B tham khảo bộ dáng. Mà Chánh Linh ngoại hình, Lục Kỳ Phong hẳn là so bất luận kẻ nào đều sớm biết rằng, ống thông gió thí nghiệm chính là sử dụng thiên hàng thí nghiệm trung tâm, cho nên ngoại hình dễ nhìn điểm này, hắn là không phủ nhận. Linh bộ kiện không sai cũng không phủ nhận. Nhưng là trung tâm bộ phận, hắn kỳ thật trong lòng là có chút nghi vấn. Đối với Chánh Linh tín nhiệm chính yếu nguyên nhân là, bởi vì Đặng Vân tồn tại. Cái này bị gọi là hàng thiên quái tài phong tử. Rốt cuộc có thể chế tạo ra cái dạng gì không người cơ đi ra, hắn nhưng thật ra là thật tò mò. Trương Dương đối với hắn thực khách khí, Đặng Vân cũng không có đối với hắn giấu giếm cái gì, làm có mấy ít có được phép tiến vào chung điều khiển hắn, nhìn không người cơ thao tác viên thuần thục mà giản dị thao tác tránh linh chậm rãi lái ra kho chứa máy bay thời điểm. Lục Kỳ Phong tâm lý kỳ vọng bị vô hạn đề cao. Cái khác cũng không cần nói, chỉ cần tránh linh địch làm giao diện cùng thuận tiện tính tới nói, liền ít nhất dẫn đầu ám long ít nhất một thế hệ trở lên. Tay của người ta chui khống chế hãy cùng trò chơi can giống nhau, tuy rằng không thể nói giống như là trò chơi can, nhưng là thuận tiện tính cùng máy truyền cảm độ nhạy nhìn ám long căn bản sẽ không pháp muốn so sánh với. Mọi người đều là tay cầm, tay của người ta chui khoa học viễn tưởng nhiều. Hơn nữa nhìn thao tác giao diện công năng, Lục Kỳ Phong quả thực liền muốn quỳ. Xem như một cái nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn biết không người cơ cùng có người máy bay chiến đấu lớn nhất khác biệt có hai điểm. Hoặc là có thể nói không người cơ so có người máy bay chiến đấu kém chủ yếu hai cái địa phương. Thứ nhất, tín hiệu lùi lại, không người cơ đầu tiên tín hiệu truyền chính là một vấn đề, nếu như là cự ly xa khống chế lời nói, không người cơ tín hiệu là muốn thông qua thiên thượng vệ tinh, sau đó lại tiếp tục truyền quay lại đến mặt đất tiếp thu đơn vị. Bởi vậy, thao tác viên nhìn đến hình ảnh cùng tin tức, đều có đại khái 23 giây lùi lại. Như vậy lùi lại đối với máy bay chiến đấu tới nói, gần như chính là chí mạng. Cho nên không người cơ nhìn đến hình ảnh đều là lùi lại sau hình ảnh, tại chiến trường phía trên không phải mấy giây đều là thay đổi trong nháy mắt, càng huống hồ lâu như vậy lùi lại. Thứ hai, có người máy bay chiến đấu tại trong trời cao tầm nhìn tốt, hơn nữa có thể căn cứ tạm thời phát hiện các trường hợp đoán được như thế nào ứng đối. Không người cơ trừ bỏ tín hiệu lùi lại ở ngoài, mặt khác cho dù là không kẽ hở liên tiếp, tầm nhìn tự nhiên cũng không có so máy bay chiến đấu người điều khiển tới càng thêm lợi hại, nhất là trước tầm nhìn. Máy bay chiến đấu phi công có thể tự chủ phán đoán như thế nào quan trắc, mà không người máy bay chiến đấu chỉ có thể bị động tiếp thu tín hiệu lại tiến hành phán đoán. Cho nên hiện hữu không người cơ căn bản là không có biện pháp cùng có người chiến cơ đánh đồng. Nhưng là tránh linh không giống với, nó nhìn bộ dạng các loại máy truyền cảm trải rộng hoàn toàn thân. Truyền quay lại đến hình ảnh gần như chính là không kẽ hở kết nối, lùi lại thời gian căn cứ từ mình giới thiệu, đều là tại 1 giây đến 2 giây ở giữa. Dưới loại tình huống này, chẳng khác nào lớn nhất hạn độ tương đương với có một cái thuần thục người điều khiển tại bên trong cái loại cảm giác này. Đối với không người máy bay chiến đấu tới nói, đây tuyệt đối là một loại tính quyết định đột phá, ít nhất tại không người cơ cùng không người cơ ở giữa quyết đấu thời điểm nó có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Này có thể nói là một trận chân chính ý nghĩa thượng không người chiến đấu cơ. Bởi vì trước lúc này, cho dù là X-47B, hình như cũng là không có không đối với không chiến đấu công năng, cho dù là có cũng tương đương kém. Nhưng là tránh linh lần thứ nhất nhắc tới không chiến lý niệm, hơn nữa còn là cùng có người máy bay chiến đấu cùng không người máy bay chiến đấu ở giữa tại PK. Tiên phát hoàn cảnh xấu dưới tình huống, đưa ra không người cơ cùng có người cơ không chiến khái niệm. Lục Kỳ Phong cảm thấy nữ oa tập đoàn đây là điên rồi. Trừ phi nữ oa tập đoàn dám cam đoan ra đa của bọn hắn cùng với lửa khống hệ thống, động cơ hệ thống phản lực so người khác tiên tiến thượng rất nhiều, có thể bù đắp tín hiệu lùi lại cùng với hiện trường tác chiến tầm nhìn vấn đề loại này vốn sinh ra đã kém cỏi. Nhưng sự thật phía trên, nhân gia nữ oa tập đoàn đề nghị. Đừng nói là ngành nghề bên ngoài người. Liền thiên hàng tập đoàn bộ phận kỹ thuật môn cao tầng đều cảm thấy nữ oa tập đoàn điên rồi. Đây là điển hình người thường nhân làm trong nghề nhân sự tình, thật tốt tạo các ngươi kháng nham thuốc không được sao. Bọn hắn cho rằng máy bay chiến đấu là tùy tiện liền có thể bóp đi ra sao. Đương nhiên, đối với có thể hay không bay lên đến vấn đề, bọn hắn vẫn là tương đối xem trọng, tuy rằng tránh linh không nặng tại không người máy bay chiến đấu phía trên, tuyệt đối thuộc về trọng hình không người máy bay chiến đấu. Thậm chí tổng trọng đã vượt qua hạng nhẹ có người chiến cơ. Nhưng là máy bay bay lên đến, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là tổng hợp tác chiến tính năng muốn vượt qua XA-5, đừng nói đặc hàng rồi, toàn bộ thiên hàng tập đoàn đều không coi trọng, thậm chí đối với Lục Kỳ Phong lần này đi tới nữ oa tập đoàn hàng không công nghiệp tập đoàn tham gia thủ phi nghi thức đều trở thành một loại tư thái. Lục hệ cùng thân hệ nhân mã ở giữa một loại thái độ. Nếu thân hợp thời dốc hết sức duy trì ức cường khoa học kỹ thuật, như vậy Lục Kỳ Phong xem trọng nữ oa tập đoàn, cũng không có vấn đề gì. Một khi nữ oa tập đoàn thật may mắn thành công, như vậy thân hợp thời lúc này đây mặt mũi cho dù là ném vào, ngày sau còn có gì mặt mũi và Lục Kỳ Phong tranh thiên hàng nhân vật số một tư cách. Đương nhiên, Lục Kỳ Phong chính mình chẳng phải là nghĩ như vậy, tại hắn nhìn đến, chỉ cần là đối với quốc gia hàng không phát triển kỹ nghệ có thể sinh ra thật lớn xúc tiến tác dụng, hắn đều cảm thấy hứng thú. Hơn nữa chiếc chiến đấu cơ này hay là hắn kính nể bạn học cũ làm đi ra. Mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không quá tin tưởng Đặng Vân chính mình đã nói, Chánh Linh thiết kế xuất xứ từ Thượng Quan Tuyết cùng Trương Dương. Nhưng tùy theo nhân gia địch khống giao diện chậm rãi lộ ra khuôn mặt thật, Lục Kỳ Phong nguyên bản không coi trọng thái độ, chậm rãi đã xảy ra xoay. Có lẽ, Chánh Linh thật có thể cấp nhân kinh ngạc vui mừng cũng khó nói. Bạn học cũ, chúc mừng ngươi. Đi đến Đặng Vân bên cạnh, Lục Kỳ Phong tự đáy lòng nói. Vô luận kết quả như thế nào, ít nhất Đặng Vân đã hoàn thành lúc trước to lớn tâm nguyện, tự mình thiết kế ra một trận hoàn chỉnh máy bay chiến đấu. Lúc này, lõm khõm thân hình Đặng Vân, eo lưng nhìn thẳng tắp vô cùng. Đặng Vân nghe vậy, quay đầu cười cười, lão Lục a, ta nói nhiều như vậy biến ngươi hay là không tin a, tuy rằng ta toàn bộ hành trình tham dự Chánh Linh chế tạo, nhưng là nguyên thủy thiết kế cùng ta quan hệ thật không lớn. Bất quá mặc kệ như thế nào, đây là ta đời này đắc ý nhất tác phẩm. Hắn tin tưởng tràn đầy nhìn chính chậm rãi lái ra kho chứa máy bay Chánh Linh, ánh mắt lộ ra một cỗ ánh sáng tự tin. Lục Kỳ Phong gật gật đầu, có thể để cho Đặng Vân lộ ra tự tin như vậy biểu cảm, nhìn bộ dạng Chánh Linh đây coi như là 8-9 phần 10. Nhưng là ngay vào lúc này, một cái nhân viên công tác tiến lên đến, thì thầm tại Đặng Vân nhĩ bên cạnh nói vài câu. Nghe vậy, Đặng Vân toàn bộ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thì sao, bạn học cũ? Lục Kỳ Phong quan tâm hỏi. Lôi điện mưa, Đặng Vân cau mày nói. Không phải đâu, các ngươi muốn thử phi, trước đó không đi nhìn bầu trời khí. Lục Kỳ Phong không thể tưởng tượng nổi hỏi, đây là tối thiểu thưởng thức được không? Thứ 1668 chương làm sao tính được số trời? Đặng Vân thở dài, cũng không nói lời nào, mà là xem xét nhìn một bên Trương Dương. Lục Kỳ Phong nghe vậy, đè thấp giọng nói, hắn không chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp a, thời tiết như vậy bay thử nhiều nguy hiểm ngươi có biết hay không? Đặng Vân lắc lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, Trương Đồng biết được so ta ngươi tưởng tượng muốn hơn rất nhiều, hắn lại như thế nào lại không biết thời tiết đối với bay thử ảnh hưởng. Lục Kỳ Phong suy nghĩ một chút, lập tức liền minh bạch ngươi là nói, bởi vì cái kia đánh cược. Đặng Vân gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Lục Kỳ Phong nhíu nhíu lông mày, đây cũng quá hổ nháo a, bởi vì một cái chính là đánh cược, đem một trận thực khả năng thay đổi lịch sử không người máy bay chiến đấu tùy ý để vào bay thử. Người có biết hay không Chánh Linh một khi thành công, đối với quốc gia mà nói ý vị như thế nào? Đặng Vân gương mặt kiêu ngạo mà nói, ta đương nhiên biết, một khi Chánh Linh thành công thủ phi, cao như vậy bưng hàng không lĩnh vực phía trên, về sau đem sẽ không tiếp tục là Mỹ quốc lão độc lĩnh phong tao, ít nhất không người máy bay chiến đấu khối này. Chúng ta đã đi đến phía trước bọn họ mặt. Lục Kỳ Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc ở Đặng Vân tự tin, hắn tự nhiên là biết Chánh chữ Linh mặt tính năng như bức, nhưng lý luận thượng hẳn là chính là so X47B mặt chữ thượng cường một điểm, có đặc sắc chính là được xưng có thể không chiến.